ta quả nhiên không nhìn lầm người, có chí khí. Lưu Cẩn đỡ lấy Chính Đức phản hồi ngự tọa, ngữ khí khinh thường nói cái gì chí khí, nếu không Hán Vũ Đế, chỗ nào đến Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, trên đời này sự tình a còn muốn dựa vào chủ thượng tuệ nhãn thức người, dùng nhân không nghi ngờ. Nếu không ngài như vậy Thánh Minh chi quân, tiểu tử kia nào dám nói ra lời này. Chính Đức đối với Lưu Cẩn nói thật là vừa lòng, hắn hiện tại người ở đâu vậy? Tại Nhân Thọ cung cấp Thái Hậu vấn an, Thái Hậu thời gian trước không phải hỏi khởi quá tiểu tử này sao? Lưu Cẩn trả lời. Tại trong cung người khác duyên khen ngược, Chính Đức cười khẽ, lập tức lại nói lần này hắn làm xong chuyện gì, không có phong thường lại bị phạt bổng, nên như thế nào bồi thường một chút mới là. Lưu Cẩn nhãn châu chuyển động, nói đến tiểu tử này gần nhất đổ còn thực sự có cái chuyện phiền toái. Nhân Thọ cung, Noãn Các. Tử đàn hoa mấy thượng trưng bày ba chân lưu kim đầu thú lư hương tràn khói xanh lượn lờ, đinh thỏ cách một cánh hồng mai lụa mỏng bình phong hướng Trương Thái Hậu vấn an. Trương Thái Hậu hiển là mới vừa tỉnh ngủ, lười biếng ngồi ở cao cờ một người bàn trang điểm trước tùy theo cung nữ hầu hạ giả dạng, người đã đến rồi, khi nào thì hồi kinh à. Đinh thỏ cúi đầu trả lời ta cái trạng vạng tiến thành, sợ chậm quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi, mới chờ tới bây giờ, không nghĩ vẫn là đến sớm, quấy rối Thái Hậu thanh mộng. Thật sự là lỗi. Nói lời này đinh thọ đều cảm thấy đối lý, giờ tị đều nhanh qua, từ lúc tiên đế đi, này Thái Hậu giấc thẳng là càng ngày càng nhiều. Trương Thái Hậu hồn không biết là chính mình thức dậy trễ, năm đó hoàng chỉ cũng không dám xảo nàng đi ngủ, bây giờ càng không ai dám nói, hướng về một cái cung nữ gật gật đầu chọn xong hôm nay son, thản nhiên nói đừng nữa bên ngoài xử gặp, tiến đến làm ai ra nhìn một cái, lần này Hải Đông hành gầy có hay không. Đinh Thỏ cười hì hì vòng qua bình phong, nói vi thần thân thể rắn chắc, tuy nói là lạnh khủng khiếp nơi đi một lượt, cũng là không có gì đáng ngại, chính là ngày đêm quải niệm Thái Hậu cùng Hoàng thượng, tâm như du tiên. Miệng lưỡi trơn tru, Thái Hậu cười nói, chợt phát hiện tay hắn còn nâng một cái hộp nhỏ, hỏi trong tay cầm lấy cái gì. Đây là vi thần hiếu kính Thái Hậu, mở ra cháp, bên trong tràn đầy một hộp trân châu, sợ có trên dưới 100 đến khỏa, lớn nhất ước chừng có ngón út lớn nhỏ. Tất cả đều là ánh sáng màu đạm kim tốt nhất Đông Châu, Đinh Thọ mặt mang ý cười, tâm lý có thể đang rỉ máu, theo Liêu Đông cùng Triều Thiên Hoa kéo những vật này dễ dàng sao, trơ mắt liền đưa ra ngoài như vậy. Đây là, ai u, Thái Hậu kinh ngạc mãnh vừa nghiêng đầu, phía sau chính vì nàng cắm vào châm cung nữ một chút đem châm đâm trọt ra đầu phía trên, Thái Hậu che lấy tóc mây, bỗng nhiên đứng lên, buồn bực nói bản thủ bản cước, liều người có ích lợi gì, kéo xuống. Kia cung nữ gặp Thái Hậu mắt phượng hàm sát, sợ tới mức mặt không còn chút máu, quỳ xuống không được dập đầu, nói đều nói không ra, xung quanh nhân gặp Thái Hậu thật sự nổi giận, nào dám nhiều lời. Đinh Thọ nhìn trộm nhìn coi, cung nữ tuy nói bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vẫn khó nén này dung mạo tú lệ, chớ để cho đình trượng đạp hư, lập tức mở miệng nói Thái Hậu bất giận, vi thần vừa mới hồi kinh, xin ngài tạm hơi thở lôi đình, coi như là thưởng khi con nhi ta một cái mặt mũi. Thái Hậu cũng là nhất thời rời giường khí bên trên, cái này cung nữ có thể thơ thiện văn, trong thường ngày cũng là thể mình người, đợi Đinh Thọ nói nhất trở, lửa giận trong lòng phai nhạt một chút. Gặp Thái Hậu sắc mặt hòa hoãn một chút, Đinh Thọ rèn sắt khi còn nóng lại nói tuy nói vị tỷ tỷ này tổn thương phượng thể, thực phải không nên, có thể thật nói lên Thái Hậu ngài cũng có không là. Trương Thái Hậu kinh ngạc nói ai ra có cái gì đúng không? Thái Hậu ngài đầu này mái tóc giống như ti trượt. Hạt bụi nhỏ không nhiễm, kia cây châm như không đừng hướng bên trong chút sao có thể tại ngài trên đầu lưu ở a? Đinh Thọ cợt nhả nói. Miệng đầy chạy đầu lưỡi, không có cao thấp tôn ti. Thái Hậu mắng, kinh Đinh Thọ như vậy nhất nói chêm chọc cười, trong lòng cơn tức tan thành mây khói, đối với quỳ cung nữ nói đứng lên đi, sau này khi kém cẩn thận. Tạ Thái Hậu ân điển, cung nữ lại liền với dập đầu mấy cái, đứng lên, cảm kích hướng Đinh Thọ liếc mắt nhìn. Đinh Thọ cười đối với công nhân chen lấn hạ ánh mắt, lại nghe Thái Hậu nói làm này rất nhiều hạt châu cấp ai ra có ích lợi gì. Thái Hậu lưu lại thưởng thức ban thưởng đều có thể, thật sự không chỗ dùng, còn có khả năng dùng đến chuế tại giày trên mặt sao. Đinh Thọ có thể nhớ rõ lần trước nhìn đến Thái Hậu kia nhuyễn để ngủ giày phía trên một chút chuế minh châu. Chuế tại giày trên mặt, Thái Hậu nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng kéo lên chéo quần, nhìn nhìn chính mình cung giày. Ân, Đinh Thọ ánh mắt có chút đăm đăm, Thái hậu bây giờ xuyên chính là một đôi minh hoàng đoạn mặt tiêm chừng phượng đầu dày, thợ khéo tinh tế tự không cần phải nói, vấn đề là này dày dĩ nhiên là cao gót, đây cũng quá mẹ nó sau hiện đại đi à nha. Xuyên đến Minh Triều thời gian dài như vậy, còn qua tay nhiều như vậy nữ nhân, Đinh Thọ sớm đối với cái gọi là tam tấc kim liên cười nhạt, bên người nữ nhân ngược lại có bó chân, bất quá kia là vì đem chân hình cuốn lấy càng tiêm thẳng khéo léo, tục xưng mau lên ngựa, đây là theo Tống Triều liền truyền xuống đến khỏa pháp, như Đàm Thục Trinh chờ đợi sau khi thành niên để lại chân. Lúc này Minh Triều nhân còn không có biến thái đến yêu thích chứa phát chua siêu vị nữ nhân chân nhỏ tự xưng là phong lưu, hoặc là lấy chân nhỏ cung giày uống rượu lưu thương truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Rốt cuộc từ đâu khi khởi lưu hành lấy cái loại này gãy xương gân đứt biến thái lạc thú bẻ gãy nữ tính không thể biết, dù sao hậu thế khai quật Minh Triều nữ thi không một là kim liên chân nhỏ, có lẽ là vương triều tận thế đầu óc không bình thường hoặc cạo tóc về sau nam tử tâm lý cũng gặp hoạn cắt. Bồi dưỡng được loại này ác thú vị, nô tài đương quen, ai biết tâm lý suy nghĩ gì. Nhắc tới cũng buồn cười, mãn người cũng không bó chân, để chứng minh đây là Minh Triều ác tục. Còn có ghi lại nói Khang Hy khi từng nghiêm cấm nữ tử bó chân, cảm thán cuối cùng thói quen khó sửa đổi, cấm lệnh không giải quyết được gì, liền thân thể phát phô thụ cha mẫu ngàn năm buộc tóc truyền thống đại thanh đều có thể dùng dao mổ thay đổi. Khang Hy ra thế nhưng nói không thể cấm hán nhân nữ tử bó chân, vị này thiên cổ nhất đế chấp hành lực còn không bằng dân quốc Phạm Nhi. Nữ tử hai chân chính là thân thể riêng tư bộ vị, đợi nhàn rỗi không cùng nhân gặp. Quân không thấy Tây Môn đại quan nhân thông đồng kim liên chính là theo sở chân bắt đầu. Minh trong cung lưu hành giày cao gót bổn ý cũng là vì biết không lộ chừng. Trương Thái Hậu gặp Đinh Thọ nhìn chằm chằm chính mình chân nhìn. Tuy là vớ câu toàn, còn chưa phải từ đỏ mặt, buồn bực nói lung tung nhìn cái gì, để ý ai ra chị ngươi đại bất kính tội. Nghe Thái Hậu tức giận có chút phô trương thanh thế, Đinh Thọ cười nói vi thần thất nghi, cái này cho ngài bồi tội. Nói đi đến phía trước bàn trang điểm điều chỉnh thử trang phấn. Thái hậu thấy hắn thuần thục đem đại phấn dùng nước cùng quân, không khỏi lấy làm lạ hỏi nữ nhân này ra sự tình ngươi càng như thế thành thạo. Còn không phải là vì một ngày kia hiếu kính Thái hậu ngài sao? Đinh Thọ nói tùy ý, khuê phòng chi nhạc có quá mức ở hỏa mi người, đến từ hậu thế hắn tính tình nhảy thoát, không có gì nam tôn nữ ti cố hữu quan niệm, ôm lấy mỹ nhân tại trong lòng vẽ lông mày điểm môi loại nào chuyện vui. Nhị gia có lẽ không dùng học mấy thứ này lấy làm hổ thẹn. Gặp tiểu tử này điều hoàn đại phấn về sau, dùng mi bút tinh tế chấm chám, nhưng lại không khách khí chỉ điểm chính mình lông mày miêu, Trương Thái Hậu không thể nhịn được nữa đoạt lấy, trách mắng còn thể thống gì, còn không lui xuống. Gặp Đinh Thọ thần sắc hậm hực lui ra ngoài, Trương Thái Hậu cũng không dùng cung người, chính mình hướng về quang chứng giám nhân gương đồng đạm quét nga mi. Mới vừa rồi lượm một cái mạng cung tâm thần người vừa ổn định, lại phát hiện Thái Hậu đem lông mày vẽ lên kia một cái chớp mắt, khóe miệng nhưng lại không tự chủ vểnh lên. Chương 141, Tu Hú Sắn Tổ Nhất. Cái gì, Hoàng thượng đem Đặng Thông Dinh tự ban thưởng cho ta? Chấm than, trở lại Đông Hán Đinh Thọ bị Lưu Cần mang về tin tức sợ ngây người, liền Mã Hạo xuống chức làm thật định phủ thôi quan sự tình đều cấp bỏ quên. Hắn hiện tại cũng hoài nghi chính mình lên Đặng phủ bảo tàng sự tình dĩ nhiên bị lão thái giám chinh chi, bằng không tốt bưng bưng lại cùng Đặng phủ kéo lên quan hệ. Lưu Cần nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói chúng ta cho rằng một phen khổ tâm có thể đổi lại tạ tự. Thỉnh công công công khai. Lưu Cần thân thể ngửa ra sau, tựa đầu tựa vào ghế lưng, hơi hí mắt ra nói trong triều đám thứ ngốc tử kia ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm triều đình bên trên, người ở triều tiên kia việc một chốc không có người biết. Có thể Lý Dịch mẹ con như giam cầm tại lễ bộ cùng giải quyết quán, thời điểm lâu như lộ ra khẩu phong, liền một cái tẫn kê thi thần lỗi đều đủ tiểu tử ngươi thụ, chúng ta hướng Hoàng thượng góp lời đem Lý Dịch mẹ con giao cho ngươi trông giữ, nhưng là phí hết đại một phen miệng lưỡi. Kia thuộc hạ trực tiếp đem cô nương kia lưỡng ném vào chiếu ngục không thì xong rồi. Vừa chép nhân ra của cải, lại muốn bá nhân bất động sản, Đinh Nhị gia hiện tại thực sự có ném một cái quăng bứt rứt cảm giác. Bị từng vì vương, cuối cùng cũng nên lưu một chút thể diện. Lưu Cần ánh mắt đột nhiên mở ra nói kinh thành cư, đại không dễ. Mượn lý do này cấp tiểu tử ngươi tìm tòi cái tòa nhà lớn có gì không tốt. Hướng Lưu Cần làm cái vái, Đinh Thọ cười khổ nói cảm ơn ngài khổ tâm rồi, có thể tiểu tử cũng gặp khó xử. Lưu Cần cảm thấy kinh ngạc, nói nhìn. Đinh Thọ cúi đầu trở lại nhà mình tiểu viện, Đàm Thục Trinh đón đi ra, trình lễ đến đây. Đến ngược lại thời điểm, Đối với vị này quản nhà mình túi tiền nhà nô, Đinh Thọ vẫn là thực coi trọng, vào chính đường, trình lễ hành lễ, Đinh Thọ trực tiếp làm hắn ngồi. Trình lễ cẩn thận liền không dám xưng, đưa lên một phần danh sách, nói lão gia, tiểu lúc này là đưa đến thời gian này mua bán tiền lời, cộng 8.000 lượng, đã giao cho Đàm mẹ kiểm kê qua. Đinh Thọ lắc đầu cười khổ, thời gian trước nóng lòng mua nhà, thiếu tiền thiếu được hận không thể đem hộ bộ đoạt, hiện mà nay từ trên trời giáng xuống một cái tòa nhà lớn, bạc cũng theo lấy đến đây, thật sự là thế sự khó liệu. Trình lễ gặp Đinh Thọ lắc đầu, cho là hắn ngại tiền lời không tốt, liền giải thích lão gia minh giám, đầu xuân đường sông vận chuyển lương thực ủng lấp, vận lực không bằng mọi khi, đợi đi vào lũ định kỳ, này tiền lời còn có thể lại lật thượng một phen. Dĩ vãng bí mật mang theo mối lộ thời điểm trình lễ chưa từng nghĩ tới có thể qua tay mấy vạn lượng bạc, cũng không nghĩ cứ như vậy giận nhà mình đông chủ, đập bát cơm. Không liên quan ngươi sự tình, Đinh Thọ xua tay, lập tức gọi hắn tiến lên, có một việc cần ngươi đi làm. Trình lễ nghe xong Đinh Thọ một phen thì thầm, trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liên tục xác nhận, lui ra ngoài. Lão gia, thỉnh dùng trà. Đàm Thục Trinh thổi phồng một chiếc trà, đặt ở Đinh Thọ tay một bên. Đinh Thọ duỗi tay vùng, Đàm Thục Trinh một tiếng nũng nịu kêu to, ngồi vào Đinh Thọ trên bắp đùi. Ra, này ban ngày ban mặt, Đàm Thục Trinh thẹn thùng nói. Đinh Thọ nhíu mi không nói, Đàm Thục Trinh xoay người điều chỉnh ngồi xuống tư, ân cần nói lão gia, nhưng là có tâm sự. Không có gì, người quay đầu theo bên trong những bạc này lấy ra 5.000 lượng cấp bình thường cửu, làm hắn cùng lần này ra làm cho đại hán các tướng quân phân. Triều đình không có ban thưởng, ta lại không thể hàn tay phía dưới tâm. Đinh Thọ cười lạnh nói. Đàm Thục Trinh cúi đầu xác nhận, một chút do dự, vẫn là mở miệng nói lão gia nhưng là còn đối với hướng lên việc canh cánh trong lòng. Đàm không lên, chính là có chút tâm bỏ vào thôi. Liền thưởng công phạt quá đều làm không được, tương lai ai còn đuổi theo tận tâm làm việc, hai bảng tiến sĩ xuất thân đám này con mọt sách mấy tuổi đều sống cầu trên người, liền điểm ấy đạo lý cũng đều không hiểu. Kỳ thật lão gia đại khái không cần lo lắng, ngài chọn quan chi lộ vốn cùng trong triều gia công khác biệt, lại cùng cung nội điêu đang thân cận, tự sẽ cùng trong triều quan to quan nhỏ hình cùng người lạ, có thể ngài chỉ cần thân thuộc với vua không suy, sẽ không vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ngừng lại một chút, Đàm Thục Trinh tiếp tục ân cần nói lần này có công không thưởng, hoàng thượng có thẹn trong lòng, đợi có cơ hội đoạt được xa không phải hôm nay so với, triều đình thượng có thể bác bỏ hoàng thượng lần một lần hai. Nan không thành còn có thể bác bỏ 10 hồi bát hồi sao. Phen này mở giải làm Đinh Thọ rộng mở trong sáng, không tệ, nhị gia bản là bọn hắn nhìn không thuận mắt truyền phụng quan, cần gì phải so đo cái nhìn của bọn hắn, lúc này bóp một cái núi ngọc nói ngươi ngược lại tinh xảo đặc sắc tâm địa, nói, làm ra như thế nào thưởng ngươi. Đàm Thục Trinh lại đau đớn lại chua, cách quần áo cảm nhận hai cổ ở giữa một đống lửa nóng, không khỏi âm thanh ngọt ngấy nói chỉ cần ra hài lòng. Chính là đối với nô tỳ lớn nhất ban thường. Có kiến thức, biết tiến thối, rốt cuộc là quan lại nhân ra đi ra, Đinh Thọ đối với câu trả lời của nàng rất vừa lòng, duỗi tay thăm dò vào dưới váy, cách mỏng quần lụa mỏng, cảm nhận nơi bí mật truyền đến nhẹ nhẹ nhiệt ý, dán vào Đàm Thục Trinh bên tai nói vậy hãy để cho ra hài lòng. Ra, đây là ban ngày, nếu để cho nhân nhìn đến liền cùng một chỗ đến, viện này vừa không có ngoại nhân. Đinh Thọ cười xấu xa nói. Đang lúc hai người tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, nghe được bên ngoài viện có người cao giọng nói ti trước tiền ninh đến cấp đại nhân vấn an. Là nên đổi lại tòa nhà lớn rồi, cái này liền độ sâu đều không có tiểu viện tử, cái gì mọi người có thể hướng bên trong tiến, Đinh Thọ trong lòng căm giận. Đương tiền ninh đầy mặt tươi cười cấp trên hành lễ thời điểm, nhìn đến đúng là mặt trầm như nước Đinh Nhị gia, có lời, có dám phóng. Kia việc bị người khác đánh gãy, là nhân cũng không có khả năng có tốt tâm tình. Tiền ninh không biết vị gia này thế nào đến lớn như vậy bệnh tinh thần, nguyên bản ý đồ đến không dám nói nữa, cẩn thận nói ti trước là đến bẩm báo đại nhân không ở khi cầm y vệ công vụ. Đinh Thọ cười lạnh nói có cái gì quan trọng hơn công vụ không thể đến bác chấn phủ ti nói sau. Nhị gia hạ quyết tâm, tiểu tử này không nói ra cái căn nguyên đến, tiểu hài là cho hắn xuyên định rồi. Tiền ninh cũng cảm nhận đến Đinh Thọ ngữ khí không tốt, nhất cân nhắc nói bản không có gì lớn việc, ngay cả có một kiện chuyện mới mẻ cho ngài nói. Đinh Thọ nhẹ nhàng điểm một chút cằm, ý bảo hắn tiếp tục. Thời gian này có kêu Quách Thải Vân cô gái nhỏ cả ngày cuốn lấy Tam Đăng đầu, hán vệ ở giữa rất có trò cười. Vỗ ót một cái, Đinh Thọ thầm nghĩ hỏng, đem Tại Tuân Hóa thu ba cái tiểu nàng dâu quên, liền Quách Thải Vân lúc trước bộ kia háo sắc dạng, bạch thiếu gia xuyên hơi giả sắc thái, nàng được cột tự tiến cử cái chiếu. Bọn hắn hai người như thế nào? Nhị gia trong lòng lo sợ, nhưng đừng lão tử ở Triều Tiên cho người khác cắm sừng, tại Đại Minh người khác cho ta mang, kia có thể gặp báo ứng lâu. Còn có thể như thế nào, Bạch Tam gia chưa bao giờ gần nữ sắc, không thắng kỳ nhiễu, bây giờ liền môn cũng không ra, chính là chẳng biết tại sao hình như đối với ngài lão rất có phê bình kín đáo. Đó là, phỏng chừng nha đầu kia chính là theo ta này đụng đến hắn trên người. Bây giờ Đinh Thọ minh bạch chính mình bị Lưu Cần mắng khi bạch thiếu gia xuyên cỗ kia khoái ý từ chỗ nào đến được rồi, nói Tam Đăng đầu bạch dài quá một bộ mê chết người không đền mạng gương mặt tuấn tú, lại không ở son phấn đôi lưu liền, nếu nhà mình có hắn bộ dáng kia, này kinh sư phu nhân, giang hồ hiệp nữ còn không thành đôi ngã vào da kim thương phía dưới. Đại nhân, đại nhân, Tiền Ninh nhìn Đinh Thọ một bộ lưu nước miếng ngu ngốc biểu cảm có chút sợ hãi, tiền trình của mình tính mạng còn áp tại hắn trên người đâu. Còn có chuyện gì, lau một cái nước miếng, Đinh Thọ lấy lại tinh thần hỏi. Xem Đinh Thọ tâm tình chuyển tốt, Tiến Ninh cười theo mặt nói ngài nhìn lại năm cấp thi chức phục cái kia tam thi não thần đan giải dược có phải hay không có thể ban thưởng cấp nhỏ, không bên cạnh ý tứ, chính là lo lắng tiểu vạn nhất chưa kịp uống thuốc, về sau thiếu cá nhân tại ngài trước người chạy nhanh không phải là. Cái kia a, đậu ngươi ngoạn, Đinh Thọ thuận miệng nói. A, Tiến Ninh há to mồm. A cái gì? Nhưng là cảm thấy bị lừa có ủy khuất. Đinh Thọ bây giờ đổ không thèm để ý cầm lấy độc dược hố người, có thể quyền hành nắm, thực không cái kia tất yếu. Lừa tốt, nếu không kia nhất lừa, tiểu sao có cơ hội tại đại nhân ngài trước người hiệu lực. Tiền Ninh nhanh chóng bãi chinh chính mình lập trường. Đinh Thọ đối với Tiền Ninh biểu hiện rất hài lòng, gật đầu nói coi như ngươi thức thời, có truyền tin việc cần làm còn phải ngươi đi làm. Chương 142, Tu Hú Sẵn Tổ Nhị. Ngày xưa lừng lẫy tài thần phủ, sớm phong cảnh không còn. Mưu Tiếc Châu ngồi một mình phía trước cửa sổ, âm thầm rơi lệ, trong nhà tài vật bị Lao Sơn Tư Quái thổi quét, đặng phủ lão quản gia không mặt mũi nào tái kiến chủ nhà, tự ải bỏ mình, phá phòng thiên tao suốt đêm mưa, các nơi ngân hàng tư nhân nhao nhao xuất hiện chèn ép, Mưu Tiếc Châu tả sách bên phải dịch chuyển, miễn cưỡng ứng phó, to như vậy tài thần phủ bấp bênh, làm nhất quán cường thế Mưu Tiếc Châu bi theo bên trong đến, không kềm chế được. Chợt nghe được bên ngoài nhân tiếng ồn ào, từ xa đến gần, Mưu Tiếc Châu không khỏi đứng lên nói bên ngoài chuyện gì. Hô vài tiếng, không người đáp lại, Mưu Tiếc Châu đi đến hành lang phía dưới, gặp Hô Diên Đảo mang theo một đội cẩm y vệ tuôn tiến đến, Mưu Tiếc Châu mày liễu đứng đấy, quát lên Hô Diên Đảo, người muốn như thế nào? Hô Diên Đảo mặt xấu mặt không biểu cảm, ôm quyền nói Mưu đại tiểu thư. Tòa nhà này đã lừa gạt thánh thượng khẩu dụ ban thưởng cho cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự Đinh Thọ, bản quan phụng mệnh thỉnh trong phủ gia nhân rời đi. Nghe nói muốn đuổi chính mình xuất phủ, Mưu Tiếc Châu nhất thời tức điên, mở miệng quát mắng Hô Diên Đảo, gia phụ ngày xưa đối đãi ngươi không tệ, hôm nay gặp rủi do ngươi lại chủ bán cầu vinh, lấy oán trả ơn, mặc dù nuôi một con chó cũng biết trông nhà hộ viện, ngươi thật thật liền cầu cũng không bằng. Hô Diên Đảo sắc mặt trầm xuống, nói Mưu đại tiểu thư, Hô Diên Đảo vì cẩm y đề kỵ, Mưu đại nhân vì đề xuất, bản quan tất nhiên là dưới trướng chạy nhanh tay sai, bây giờ đề xuất có khác này người, mỗ chính là phụng hoàng mệnh làm việc, niệm ngày xưa tình cảm, mỗ mời ngươi ba phần, lại phi sợ ngươi bảy phần, thỉnh đại tiểu thư tự trọng. Ngươi kẹp thương mang bổng một phen tức giận đến Mưu Tiếc Châu bộ ngực sữa không được phập phồng, lại không lời nào để nói, nàng vốn không là năng ngôn thiện biện ăn nói khéo léo người. Ngày xưa tại phụ thân cánh chim hạ không người dám cùng tranh cãi, lúc này đúng là từ cùng. Nghe tiếng đã lâu Hô Diên đại nhân võ nghệ cao cường, không nghĩ lời lẽ sắc bén cũng lợi hại như vậy, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Chu Hữu Xu vỗ tay cười to, đi đến. Hạ quan gặp qua Vinh Vương gia, cẩm y vệ tại Hô Diên đảo dưới sự xuất lĩnh quỳ xuống hành lễ. Chu Hữu Xu từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói bổn vương ngày xưa cùng Mưu đại nhân chuyện phiếm. Hắn từng nói cẩm y vệ nhân tài tuy nhiều, có thể chịu được trọng dụng người bất quá ít ỏi số người, mà nói võ công tài cán, khắc kỳ trung trinh, tập trung vào một thân người phi Hô Diên đại nhân Mạc Trúc, không biết Mưu đại nhân được gặp chuyện hôm nay, sẽ là sao sinh cảm khái. Hô Diên đảo nửa quỳ thân hình, lặng lẽ nói hôm nay là Phụng Thánh Thượng khẩu dụ làm việc, như Mưu Đại người biết được, cũng chỉ có thể nói rằng quan trung với vương việc, không thẹn ngày đó chi bình. Bổn vương cũng là nghe nói Thánh Thượng khẩu dụ, nhưng này khẩu dụ chung khi nào nói qua phải trong phủ nhân ngay hôm đó đổi ra. Cái này, vương gia biết rất nhiều. Hồ Diên Đào nồng mày hơi nhíu. Chu Hữu Xu khoanh tay cười nói không kỳ quái, Cẩm Y vệ chung chẳng phải là người người đều giống như Hồ Diên đại nhân vậy bo bo giữ mình, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chúng ta muốn biết, vương gia trong miệng cái kia ăn cây táo, rào cây sung người là ai? Đám người quay đầu, Lưu Cần mang theo một đội hạt áo lót tiêm mạo Đông Hán phiên tử đi đến. Khó được Lưu công công đại giá quang lâm, Vinh Vương Vi nhíu lại mi, cảm thấy ngoài ý muốn. Nô tỳ đảm đương không nổi vương gia như xưng hô này. Lưu Cần thiếu hạ thân, xem như hành lễ, lập tức thẳng người lại nói huống hồ vương gia cũng không phải là nơi này chủ nhân, há có thể đảo khách thành chủ. Lưu Cần, bổn vương vẫn là Đại Minh Tông vương, ngươi phải hiểu cao thấp tôn ti. Chu Hữu Xu lạnh lùng nói. Vương gia nói đúng, Đại Minh phân phong chư vương lấy thủ rào, có thể vương gia sở vì có thể không làm thất vọng này thân vương tước lộc. Lưu Cần lơ đãng quét Chu Hữu Xu liếc nhìn một cái. Người ý muốn nào ngón tay? Chu Hữu Xu nhéo lông mày đầu hỏi. Vương gia nhưng là thượng bản thỉnh đòi bá châu đồng cỏ vì hoàng trang. Chu Hữu Xu khuôn mặt bị kiềm hãm, là thì như thế nào? Kỳ vương huynh cùng Thọ vương huynh đều từng tấu đòi quá, bổn vương bất quá dập theo khuôn cũ mà thôi. Tốt một cái dập theo khuôn cũ, Thái Tông lão gia thiết lập Hà Bắc đồng cỏ, bổn ý phiên dục ngựa, lấy từ võ bị, có thể tôn thất thân vương thực vương tước, hưởng hậu bổng, không biết đền đáp triều đình, một mặt tấu đòi ân thường, sửa chuồng ngựa vì cày ruộng, buông thả một bên bị, nếu là một bên việc có cảnh, nào đến ngựa có thể dùng. Lưu Cần chậm rãi mà nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chu Hữu Xu nhanh nhìn chằm chằm Lưu Cần. Lưu Cần nhìn lại Chu Hữu Xu, ánh mắt không hề thoái nhượng, chúng ta nghĩ nói đúng, Vinh Vương gia tuổi tác không nhỏ, liền phiên sắp tới, ít quản một chút không nên quản sự tình. Quét mắt liếc nhìn một cái quỳ tại trong sân Cẩm Y vệ, thiên tử thân quân lưng khi nào thì đều nhuyễn như vậy, còn không đều ban sai. Viện trung Cẩm Y vệ đồng thanh xác nhận, người người xoa tay chuẩn bị đại làm một cuộc, sớm nghe nói tài thần phủ Kim Sơn Ngân Hải, mượn ra bên ngoài thanh nhân tùy tay khiên dê đó là phải có chi nghĩa. Lưu công công có không nghe tiểu nữ tử một lời, một cái mềm mại thanh thúy âm thanh tại bên ngoài viện vang lên. Lưu Cần quay đầu nhìn lại, gặp một trai trang thiếu nữ đứng ở cửa, mạo như minh châu xinh choáng váng, mỹ ngọc oánh quang, da trắng thắng tuyết, hai mắt do giống như nhất hoàng nước sạch, mặt mày ở giữa mờ mờ ảo ảo có một cổ cuốn sách thanh khí. Ngươi là, Lưu Cần mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Xa sầm, Mưu Tiếc Châu giống như tìm được người tâm phúc vậy hướng cô gái kia dựa vào tới, cô gái kia chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, nói tiểu nữ tử vệ Xa Sầm gặp qua Lưu công công. Lưu Cần trưởng nga một tiếng, gió mạnh tiêu cục đại tiểu thư, chúng ta bình thường nghe Thọ Nhi tiểu tử kia khen ngươi cực kỳ thông minh, có thể nói thiện nói. Vệ Xa Sầm trắng muốt như ngọc gò má phi thượng một đóa mây đỏ, cúi đầu nói đinh đại nhân tán thưởng, Xa Sầm thẹn không dám nhận. Hôm nay Xa Sầm có một lời tâm huyết, không biết có thể nói cùng công công. Cứ nói đừng ngại, Lưu Cần giơ tay lên ý bảo. Công công hôm nay tốn công tốn sức, đơn giản phụng chỉ ban sai, không gì đáng trách, có thể thất chi chơi chi quá thiết. Xa Sầm mắt đẹp lưu truyền, tại trong viện cá nhân trên người vòng vo mấy vòng. Lưu Cần hướng nghiêng phía trên liền ôm quyền, nói vì hoàng thượng ban sai, tự nhiên chớp mắt là cảnh, chậm trễ không thể. Việc cấp bách có lẽ quyền, việc tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới. Công công chấp trường Hán vệ, quyền khuynh đương triều, ký lừa gạt thân thuộc với vua, đương lấy việc đều là thánh thượng suy nghĩ. Vệ Xa Sầm tiếng như liên châu, lại thanh lại thúy. Chúng ta khi nào không vì thánh thượng suy nghĩ, Lưu Cần ánh mắt ngưng tụ, chừng hướng Vệ Xa Sầm. Mưu đại nhân cha vợ theo tội bỏ tù, đặng phủ trung chỉ trừ Mưu Thiếp Châu nhất cô gái yếu đuối. Mặc dù theo tội tiền phi pháp bất động sản, có thể như ép chi quá cấp bách, khó tránh khỏi sẽ có đồn đại thánh thượng bất chấp lão thần, có chướng ngại thánh thượng danh dự. Vệ Xa Sầm không kiêu ngạo không xiềm nịnh nói. Ai dám phỉ báng thánh thượng, đương Hán vệ đều là bài trí sao? Lưu Cần cười lạnh nói. Phố phường đồn đại, quá mức huyên náo trần phía trên, há là Hán vệ có thể cấm. Vệ Sa Sầm lại nói công công hôm nay bức bách thiếu nữ, chẳng những có ngại công công thanh danh, ngày sau này phủ đệ tân chủ nhân cũng có khả năng lương bá nhân bất động sản mượn cớ. Công công có địa vị cao, đều có triều đình chi lược, quyền khuynh thiên hạ, đương có tứ hải chi tâm, hôm nay chậm thượng vừa chậm, đối với hoàng thượng, đối với công công, đối với đinh đại nhân thanh danh không ngại, đối với tiếc châu tắc rổ mấy hồi, trong này lợi hại, thỉnh công công nắm rõ. Lưu Cần mắt trung hàn quang lập lòe, Vệ Sa Sầm không tránh không cho, ánh mắt trong suốt, Lưu Cần đột nhiên cười, quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng, giỏi về quỷ biện, chúng ta liền cho các ngươi 7 ngày thời gian. Vệ Sa Sầm khom người thi lễ nói công công miếu lượng như biển, Sa Sầm cảm ơn. Lưu Cần mang theo Cẩm Y vệ cùng Đông Hán phiên tử đi rồi, Mưu Tiếc Châu bắt lại Vệ Sa Sầm tay, cảm kích nói Sa Sầm, lúc này ít nhiều ngươi tới được đúng lúc. Vỗ nhẹ nhẹ nàng tràn đầy mồ hôi bàn tay, Vệ Sa Sầm mỉm cười, cũng là có nhân báo tin được đúng lúc. Đinh Thỏ tại phòng mình bên trong lo lắng qua lại dạo bước, thẳng đến Lưu Cần cười to đi đến, hắn mới vừa bước xông tới, công công, thế nào? Tiểu nha đầu kia có ý tứ, khó trách ngươi mất lớn như vậy tâm tư, liền đặng phủ cũng không dám đi thua, nếu lại tuổi trẻ cái vài năm, chúng ta đều nghĩ đi trêu chọc một chút cô gái nhỏ này. Lưu Cần hướng đến chính ngồi lên ngồi xuống, cười liên tục không ngừng. Đại ca, ngài nhất tên thái giám, lại tuổi trẻ vài năm cũng trương không ra đem nhi đến, không có việc gì Lưu muội làm gì, Đinh Thọ trong lòng chửi bậy, trên mặt mang cười nói nàng không trêu chọc ngài sinh khí a. Như thế nào, đau lòng, yên tâm, chúng ta không nhiều như vậy cơn tức vẩy tại tiểu nha đầu trên người. Đưa ra lan hoa chỉ đâm Đinh Thọ chán, Lưu Cần nói người ánh mắt không tệ, khi nào thì đem nàng cưới. Đinh Thọ cười khổ lắc lắc đầu, nàng và Phương Húc thanh mai trúc mã, tình căn thâm trùng, sợ là không dễ dàng như vậy. Cái này hay làm, chúng ta làm vô ba cái kia cái gì Phương Húc cấp làm là được. Lưu Cần đỉnh đạc nói. Tổ tông, ngài làm việc có thể không ngắn như vậy bình mau áp đặt sao? Đinh Thọ vội vàng nói không nhọc công công lo lắng, lấy việc tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, này truy nữ nhân vốn là cái hết sức công phu, cấp bách không đến. Đúng vậy, tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, tiểu nha đầu kia cũng là nói như vậy. Lưu Cần gật đầu thừa nhận. Công công, thỉnh dùng trà. Đàm Thục Trinh vì Lưu Cần dâng lên một ly trà thơm. Lưu Cần nghiêng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, đây là ngươi theo giáo phường tư mang về đến. Có thể làm cởi tịch văn thư, đừng lưu lại chóp áo dấu vết làm người ta làm nhược điểm. Vẫy tay làm Đàm Thục Trinh lui ra, Đinh Thọ nói cấp trung cổ tư khang công công chào hỏi, có mặt mũi của ngài, văn thư làm được lưu loát. Giáo phường tư trên danh nghĩa về lễ bộ quản hạt, trên thực tế bởi vì phải hầu hạ trong cung ăn uống tiệc rượu, một mực từ 24 nha môn trung cổ tư quản lý, Lưu Cần phát tích trước chính là tại trung cổ tư đương sai, chỗ đó có thể nói là hắn cơ bản mâm. Lưu Cần gật gật đầu, nhìn Đàm Thục Trinh bóng lưng, nói nãy vì nhiêu mông đại, xem là một có thể sinh dưỡng, người này một phòng nữ nhân như thế nào không có động tĩnh. Nói cầu quay nhìn Đinh Thọ, tiểu tử ngươi nên không phải là có bệnh không tiện nói ra à. Ngươi có bệnh không tiện nói ra, cả nhà các ngươi đều có bệnh không tiện nói ra, lão tử không đến 16 tuổi liền giúp nhân sinh con rồi. Đinh Thọ lúc này ngửa đầu ưỡn ngực nói công công yên tâm, ta có thể sinh. Chương 143, tu hú sẵn tổ tam. Phụng Thiên Môn bên trong, theo thông lệ lâm triều. Chính Đức chán đến chết nghe các đại thần nói vài cái không mặn không nhạt vô nghĩa dâng sớ. Ánh mắt quét qua Marvin Thăng đã từng chạm ban vị trí, nhớ tới một sự kiện. Gia Khanh, Mã Ái Khanh chí sĩ đã có 10 ngày, lại bộ vẫn là vô chủ, ứng thức đề cử có thể viên bổ khuyết, hôm nay liền nghị nghị việc này a. Lớp trưởng vài vị các lão trao đổi hạ ánh mắt, thủ phụ Lưu Kiện nói Vạn Tuế lời nói thật là, nhưng thiên quan mộ tể chính là cửu khanh đứng đầu, này chọn người phải có thận trọng, đợi bọn thần đình nghị sau lại đem chọn người tấu bệ hạ. Nói cũng có lý. Chính Đức gật gật đầu, này vốn là đột nhiên nghĩ đến sự tình, cũng không nghĩ không muốn hôm nay liền tuyển gia nhân. Tả Thiên lại đột nhiên bước ra khỏi hàng, nói Vạn Tuế, trước lại bộ bên phải thị lang Vương Ngao phục phụ tang 3 năm kỳ đã đầy, thần tấu xin đứng lên dùng làm lại bộ Tả thị lang. Vương sư phó, Chính Đức hứng thú, Vương Ngao từng nhậm Đông cung thái tử dụ đức, cùng tiểu hoàng đế có sư sinh chi nghị, tự đều có thể, hắn nghĩ cũng là một khác việc việc. Liền nói ngay tiên sinh nói không sai, trẫm đích thân tự đến Giang Nam nhận lấy vương sư phó đến kinh, nặng tự thầy trò chi tình. Ta mới vừa nói cái gì? Tạ Thiên bị tiểu hoàng đế toát ra tư duy cấp hoảng bối rối, làm sao lại xả đến xuống Giang Nam rồi, phản ứng sau lớn tiếng kêu gọi bệ hạ vạn vạn không thể, cửu ngũ chi tôn khởi có thể tiện tiện rời kinh đô, làm cho triều đình bỏ trống. Lý Đông Dương cũng khuyên tấu nói bệ hạ tôn sư chi tâm thiên nhật chứng giám, cũng bất tất câu nệ biểu tượng, truyền hạ một đạo chiếu thư thì cũng thôi đi. Vốn là híp mắt ngủ gà ngủ gật đại thần trong triều nhao nhao tấu lên, dù sao hoàng thượng rời đi kinh thành liền thì không được, ở lý không hợp, với đất nước vô ích, giống như tiểu hoàng đế vừa ra kinh thành liền thiên hạ đại loạn. Chính đức cuối cùng hoàng đế đành phải ôm lấy bị ầm ĩ nổ đầu, nhấc tay nhận thua. Nếu là hắn biết 200 năm sau có ông cháu hai cái hoàng đế một chuyến lại một chuyến xuống Giang Nam, chẳng những lúc ấy không ai dám ngăn đón, tiếp qua 200 năm sau một cái bị thổi phồng thành thiên cổ nhất đế, một cái bị quan lấy phong lưu thiên tử, hắn có khả năng hay không nhảy lên chân đến chửi má nó. Quần thần đều là đại hoan hỉ, chịu nghe văn thần nói hoàng đế mới là tốt hoàng đế, hoàng thượng biết nghe lời phải vô nghĩa lại nói một trận, liền tan chiều rồi. Ai lưu ý một cái mặt dài lão gia hỏa ánh mắt phẫn uất chi sắc. Một gian bố trí thanh lịch thư phòng, một tên thất tuần lão già cử bút viết chữ. Lão già ngừng thư viết, cẩn thận nhìn tốt nhất giấy tuyên thành thượng mực chất lỏng tràn trề nhẫn tự, hắc nhiên đạo nhẫn tự trong lòng một cây đao, vì sao cây đao này lúc nào cũng là cắm ở lão phu trong lòng. Lão già chính là lại bộ bên phải thị lang Tiêu Phương, này lão nhân là Thiên Tuận 8 năm giáp thân khoa tiến sĩ. Nói lên giáp thân này nhất khoa tiến sĩ có thể nói nhân tài đông đúc, có thể nói đại minh triều hoàng bộ tứ kỳ, cẩn thân điện đại học sĩ Lý Đông Dương, đô sát viện tả đều ngự sử Mang San, binh bộ thượng thư Lưu Đại Hạ, hình bộ thượng thư Mẫn Khuê, công bộ thượng thư Từng Giám, nam kinh hộ bộ thượng thư Vương Thức, hộ bộ bên phải thị lang Trần Thanh, lễ bộ bên phải thị lang Tạ Đạc cùng công bộ bên phải thị lang Trương Đạt. Mười mọi người thân ở triều đình địa vị cao, Tiêu Phương quan cư tam phẩm, lại bộ khanh nhị. Tuy là không so được Lý Đông Dương, Lưu Đại Hạ bọn người, cũng là quyền cao chức trọng. Có thể nhà mình có khổ nhà mình biết, Tiêu Phương này hơn nửa đời người quan nhi đương đắc không dễ, 30 tuổi liền cao đậu tiến sĩ, bản có thể một bước lên mây, lại khắp nơi bị người khác áp chế, anh tông hướng về sau có lệ thường phi tiến sĩ bất nhập Hàn Lâm, phi Hàn Lâm bất nhập nội các. Tân khoa tiến sĩ bình thường nhậm chức Hàn Lâm viện hầm tư lịch, đợi đến kỳ mãn hoặc thăng hoặc phóng ra ngoài. Một đường một bước lên mây. Tiêu Phương biên tu kỳ mãn, vốn nên thăng nhiệm học sĩ, đương nhiệm nội các Bành Hoa bình thường cùng thủ phụ Vạn An lời nói Tiêu Phương không học vấn không nghề nghiệp, Vạn An liền đối với nhân ngôn, không học vấn không nghề nghiệp như Tiêu Phương như vậy, còn có thể đương học sĩ, lời này truyền đến Tiêu Phương lỗ tai, Hà Nam nhân tánh bướng bỉnh lúc ấy liền phạm vào, thả ra nói đến, lão tử nếu đương không lên học sĩ, liền tại đường phố phía trên đem Bành Hoa cấp làm thịt. Bành Các lão bị dọa, nhanh chóng tìm Vạn An cho hắn thăng học sĩ. Quan là thăng, nhân cũng phải tội xong rồi, ai yêu thích không có việc gì cùng lãnh đạo liều mạng cấp dưới, vì thế một cái tiểu hài xuyên xuống, tiểu đại nhân cấp cách chức đến Quý Dương chỗ kia chịu tội đi, Tiêu Phương cũng là có sợi sự dẻo dai, từng bước lại thăng hồi đầu mối, vì được đến hoàng thượng coi trọng, thường xuyên thượng thư nói việc, đáng tiếc lão cấp trên Ma Vin thăng là không thích nhiều chuyện, những cái này dâng sớ nghĩ thượng đạt thiên thính, không có cửa đâu. Tiêu lão tâm lý khổ a, quan trường chìm nổi vài thập niên, vốn không có cái thư thái thời điểm cũng may Ma Vin thăng hơn 80 rồi, lão đại nhân đã đem lại bộ nhìn thành đất phần trăm, có thể thật vất và đem ngựa văn thăng hầm đi, Tạ Thiên tên khốn kiếp kia lại muốn đem Vương Ngao tiến cử lại bộ, tuy nói trai phải thị lang cùng cấp, có thể đại minh quan văn lấy Tả Vi Tôn, lại có cùng hoàng thượng Đông Cung giảng đọc tình xưa, tiêu đại nhân có thể đoán được, này lại bộ chính đường vị trí là cách hắn càng ngày càng xa. Tiêu Phương bùi ngùi thở dài, tuy nói thiên hạ không như ý việc 8-9 phần 10, có thể kia 1-2 phần 10 lão phu làm sao lại chưa từng gặp qua, đang lúc lão đại nhân hối hận, bỗng nhiên thoáng nhìn nhà mình con tại ngoài thư phòng tham đầu tham não. Ho khan một tiếng, Tiêu Phương nói hoàng bên trong, có chuyện gì? Khô vàng trung niên gần 30 tuổi, thật cao gầy teo, di chuyển cha thằng mặt dài, nghe thấy tiếng nhập bên trong, cung cung kính kính được rồi lễ, còn cấp phụ thân vấn an. Đại minh tôn sùng nhân hiếu, nữ nhi sớm muộn gì vấn an là phải có chi nghĩa, đương nhiên quá mức cố chấp cũng có khả năng làm ra chê cười. Ngọc Bích lão nhân Trần Hiến Trương là mồ côi từ trong bụng mẹ, việc mẫu chi hiếu, mỗi lần cùng nàng dâu ba ba đều phải tại lão nương trước mặt xin phép một tiếng, thanh danh bên ngoài, hắn cấp trên nghe nói chuyện này, giáo huấn hắn nói lão nương ngươi là quả phụ, có ngươi làm như vậy việc sao? Có khác bình thường người quen Chu Mộc, mỗi sáng sớm sớm chạy đến cha ngoài phòng ngủ mặt gõ cửa vấn an, có một ngày cuối cùng đem lão gia tử ép, lão tử đang ngủ say, dùng được ngươi vấn an. Hiến chương cầu tử, Chu Mộc vấn an, một bộ rượu đúng, khi người cười đàm. Đương nhiên lúc này Tiêu Phương không có khả năng ngại con nhiều chuyện, gật gật đầu, nhìn hắn một thân trang phục, cau mày nói ngươi muốn ra ngoài. Khô Vàng Trung gật đầu nói phải, hẹn vài cái thơ hữu văn hội. Con trai mình tính nết Tiêu Phương biết chi quá mức thanh, hừ lạnh một tiếng nói cái gì văn, còn không phải là thanh lâu câu lan đánh trà bao vây, ngươi đã gần đến mà đứng, mỗi ngày không biết tĩnh tâm đọc sách, tam tỉnh này thân, ngày nào có thể có ngày nổi danh. Khô Vàng Trung bị lão tử nhà mình răn dậy được không phục lắm, nhỏ tiếng nói lầm bầm lại không cho phép ta tham gia thi hội, đọc nhiều sách như vậy có ích lợi gì. Âm thanh tuy nhỏ, Tiêu lão đầu lỗ tai lại linh, khiển trách ngươi biết cái gì, lão phu đang ở lại bộ, trung quy vẫn là muốn tị hiềm một hai. Dù sao cũng nghe thấy rồi, Khô Vàng Trung bất cứ giá nào rồi, lớn tiếng phản bác Hoàng Trị 6 năm, Vương Thứ cho chấp trường lại bộ, còn hắn Vương Thừa dụ cao trung nhị giáp, Hoàng Trị 9 năm. Lưu Đông dự thi, kỳ phụ Lưu Kiện thậm chí không chối từ chấm bài thi, Hoàng Trị 12 năm, Tạ Thiên Đệ Tạ Địch dự thi, cũng chưa từng tị hiềm, năm ngoái con hắn Tạ Phi cao trung bảng nhãn, Tạ Thiên nhưng lại còn làm đọc cuốn quan, vì sao ta càng muốn tị hiềm. Một phen gợi lên Tiêu Phương chuyện thương tâm, vỗ bàn nói ngươi cũng nhìn nhìn nhưng cái này mọi người là ai, có Tạ Thiên đám này phía nam lão cầm quyền, người đi dự thi làm sao có khả năng cao trung, ngược lại Lạc Nhân khẩu thật. Thành công kích lão phu lấy cớ. Hai cha con mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu cúi đầu, thẳng đến một cái kiểu mị âm thanh vang lên, "A, các ngươi hai cha con đây là thế nào?" Tùy theo âm thanh, một cái thần thái diêm dúa lẳng lơ mỹ mạo phụ nhân vào thư phòng. Kia phụ nhân đi trước đến bên trong Khô Vàng trước người, nói công tử, lão gia cả ngày làm lụng vất vả, vì còn không phải là này một cái rất lớn gia đình, hắn chính là này trong phủ chơi ạ. Còn không mau hướng lão ra bồi cái không phải là. Sóng mắt doanh doanh, nhìn thấy Khô Vàng Trung tâm trung rung động, không dám nhìn nhiều, liền vội vàng cúi đầu, nói con bất hiếu, chọc cho phụ thân tức giận, thỉnh phụ thân trách phạt. Phụ nhân lại chuyển tới Tiêu Phương trước người, kéo hắn cánh tay nói lão ra, thiếp biết ngài mong con hơn người chi tâm, công tử gia tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời đụng phải ngài, ngài cũng không thể cùng nhà mình tiểu hài nhi không chấp nhặt không phải là. Nói chuyện. Đầy đặn bộ ngực nhẹ nhàng cọ sát Tiêu Phương cánh tay, Tiêu Phương nhất thời cảm thấy nửa bên thân thể đều tô. Tiêu Phương chậm chậm ngữ khí, đối Tiêu Hoàng nửa đường vi phụ cũng biết ngươi mấy năm nay ủy khuất, lão phu trong lòng cũng là khó chịu, chúng ta hoặc là không đi dự thi, khứ tự muốn tranh cái nhất giáp đầu danh. Thật tốt tốt, đến lúc đó chúng ta phủ cũng ra một cái trạng nguyên công, thật tốt phong cảnh phong cảnh. Phụ nhân vỗ lấy giống như bạch ngọc điêu thành bàn tay, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. A Lan, người chính là nói ngọt, đến thư phòng đến có chuyện gì sao? Tiêu Phương cười đối với phụ nhân nói. Người này kêu A Lan phụ nhân là Quảng Tây Tư Ân đất quan Sầm Đào Sâu thiếp thị, Sầm Đào Sâu tổ thượng Sầm Vĩnh Sương ở Hồng Vũ năm ở giữa quy phụ Đại Minh, thụ quan Tư Ân Chi Châu, Vĩnh Sương tử Sầm Anh theo giết giặc công, thăng Tư Ân vì phủ, truyền đến Sầm Đào Sâu thế hệ này theo bãi không rõ vị trí của mình, cùng Điền Châu đất quan Sầm mãnh tranh quyền, cướp đoạt xung quanh châu huyện, ác triều đình. Bị triều đình điều động đại quân tiêu diệt, cải tạo đất về lưu, vợ hắn nữ nhập vào quan gia, nàng này toại đến Tiêu Phương trong phủ. Đổ không có việc gì, phía trước có nhân đưa danh thiếp cùng thư tìm đến công tử, thiếp giúp đỡ chạy cái chân. Nói A Lan lấy ra một phong thư cùng một tấm danh thiếp đưa cho Khô Vàng bên trong. Khô Vàng Trung vội vàng bày ra thư, mơ hồ đánh giá, không khỏi nhíu nhíu mày. Tiêu Phương không thèm để ý mang lên một chén trà. Hỏi lại là cái nào hồ bằng cầu hữu tới tìm ngươi. Khô Vàng Trung dương lên thư, nói Vương Trọng Khanh thật gây phiền toái cho ta, hắn hướng ta dẫn tiến một cái cẩm y vệ, mời ta giúp đỡ dẫn một hai. Khẽ hấp một miệng trà, Tiêu Phương cười nói không nói hai người các ngươi cùng trường chi nghị, liền hướng phụ thân Vương Tấn suối mặt mũi, này bận rộn nên bang còn phải bang, cái kia cẩm y vệ tên gọi là gì. Khô Vàng Trung lại cẩn thận nhìn đưa thư tín, tên là Đinh Thỏ. Ào một tiếng, kia chén trà nóng rơi xuống đất, vẫy ra nước trà nóng Tiêu lão đại nhân ngao ngao thẳng kêu, A Lan cùng Khô Vàng Trung vội vàng trên mặt đất trước hầu hạ, lão đại nhân chính là hô to đừng động lão phu, mau mau, mau đưa người này mời vào. Chương 144, tu hú sẵn tổ tứ. Đinh Thọ thẳng đến bị chúng tinh phùng nguyệt vậy nghênh tiến thư phòng thời điểm, vẫn là không hiểu ra sao, những cái này thơ lễ gia truyền quan lại nhân gia xuyến môn quy củ nhiều lắm, trước đầu danh thiếp, thu hồi lại thiếp, thường xuyên qua lại không biết nhiều thời gian dài mới thấy mặt một lần, hắn cũng là hôm nay tâm huyết dâng trào mới chính mình chạy chuyến này, theo sau liền dạo bộ đi, căn bản không nghĩ hôm nay có thể gặp khô vàng bên trong. Động lòng người còn chưa đi ra rất xa, đã bị hổn hển mang xuyễn khô vàng trung liền kéo mang xả nghênh vào phủ đề, mà đã lâu không đi tiếp khách đại đường, thẳng đến chỗ tư mật thư phòng, vị này Tiêu công tử cũng không tránh khỏi quá nhất kiến như cố, thân thiết với người quen sơ đi à nha. Đợi vào thư phòng, phát hiện tiếp khách không thôi khô vàng bên trong, còn có kỳ phụ Tiêu Phương, Đinh Thọ trong lòng liền có một chút bồn chồn, đợi Tiêu lão đại nhân không để ý thể diện tự mình dâng trà, nhị gia hoàn toàn không bình tĩnh. Bây giờ Đại Minh triều văn quý vũ tiện tuy nói còn chưa tới gia tĩnh về sau như vậy thái quá tình cảnh, có thể đã có manh mối, không nói Tiêu Phương phẩm chất so với hắn cao, chính là cùng cấp cũng đoạn không có như vậy xuống thấp làm thiếp hướng võ thần khiêm cung, đừng nói Đinh Thọ, chính là khô vàng trung nhìn cha mình bộ kia khúm núm bộ dạng trên mặt đều có chút phát sốt. Tiêu Phương lại hồn nhiên bất giác, người đọc sách mặt mũi, thí, đồ chơi kia nửa lượng bạc đều không đáng, đã nói Lưu Vũ tiểu tử kia. Thành hoa 8 năm tiến sĩ, luận tư lịch lão phu ném hắn mấy con phố đi, có thể hắn dựa vào cái gì mấy năm này lấy hữu đô ngự sử đại trưởng đô sát viện việc, mặc dù bây giờ bị người khác xa lánh, còn phải phóng ra ngoài biên giới, tổng đốc tuyên đại, còn không phải là ôm lên Lưu Cẩn chân thô, trong triều không người đứng chức vị, đây là lão đại nhân làm quan vài thập niên máu chảy đầm đìa giáo huấn. Trước mắt tiểu tử này tuy nói tư lịch cạn, nhưng là Lưu Cẩn thân tín. Quan trọng hơn chính là tại hoàng thượng cùng thái hậu trước mặt đều nói được nói, làm quan đến hắn bước này, như thế nào phỏng đoán thanh ý, mới là tiến hơn một bước mấu chốt, trước kia khổ không cửa đường, bây giờ buồn ngủ đến đây đưa gối đầu, nghĩ vậy, lão đại nhân cười tủm tỉm, nhìn Đinh Thọ ánh mắt tựa như một cái nhìn chằm chằm mập gà lão hồ ly. Đinh Thiêm Sự, ta ngươi là quan đồng liêu, không nghĩ còn có tầng này cơ duyên, lão phu hy vọng. Tiêu Phương gỡ nghiêm cười nói. Lão đại nhân lời ấy Thọ thẹn không dám nhận, từ Hoàng Trung huynh bàn về, hạ quan còn muốn xưng ngài một tiếng thế bá đâu. Tiêu lão nhân ánh mắt làm Đinh Thọ thẳng bỡ ngỡ. Hắn hoàn toàn không có quan không có chức trẻ em làm sao có thể cùng tứ phẩm quan to xưng huynh gọi đệ. Tiêu Phương liên tục xua tay, nói Đinh Thiêm Sự văn võ toàn tài, lừa gạt Hoàng thượng tín nặng, tiền đồ bất khả hạn lược, đợi ngày sau bằng trình đại triển, dẫn một chút hắn là được. Cũng không phải là một cái hệ thống. Ta đi chỗ nào để bạt hắn đi, Đinh Thọ không hiểu, lại nhìn Tiêu Phương lóng lánh ánh mắt, hắn mới đã minh bạch nói tới ai, Hoàng Trung huynh tài cán gồm nhiều mặt, đều là lão đại nhân dạy bảo có cách, cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, như thế đại tài, có cơ hội nhất định phải hướng vạn tuế dẫn tiến mới là. Như lừa gạt tiến cử, Tiêu thị tuyệt không phải vong ân người, tất cam vì trước ngựa chạy nhanh, tận hết sức lực. Tiêu Phương cách án thư chỉnh trọng chắp tay. Lão đại nhân nói quá lời. Thịnh thế khí tượng còn nhu lục lực đồng tâm, cộng đồng dắt tay mới là. Đinh Thọ mỉm cười còn thi lễ. Một già một trẻ hai con hồ ly nhìn nhau cười, Đinh Thọ lơ đãng hướng án thư thoáng nhìn, phát hiện một kiện đồ vật, đây là. Tiêu Phương biến sắc, duỗi tay đi giấu, lại sớm bị Đinh Thọ thưởng đến bên trong rảnh tay. Đinh Thọ trong tay đồ vật cùng sở hữu hai miếng, như đồng tiền lớn hình, chất mỏng mà trong suốt, như tiêu tử thạch, như lưu ly, sắc như vân mẫu. Ở giữa dùng lăng quyên liên tại cùng một chỗ, Đinh Thọ trong tay nhoáng lên một cái, nói đây là cái gì? Tiêu Phương mặt lộ vẻ thẹn sắc đạo lão phu lớn tuổi, nhìn văn chương lâu thị lực hôn mệt mỏi, khó phân biệt chữ nhỏ, lấy này mờ mịt dấu mục, tinh thần không tiêu tan, bút họa lần minh. Đại nhân minh giám, lão phu mắt mặc dù hoa, thể lực chưa suy, còn có thể làm hoàng thượng phân ưu a. Không ngờ Đại Minh triều liền có mắt kiếng, gọi là gì mờ mịt. Đinh Thọ không biết lão tổ tông sớm đối với quang học có nghiên cứu, kính mắt thứ này tống triều đã xuất hiện, Marco Ba La Du Ký liền có tương quan ghi lại, hắn nếu là sống lâu một chút, Minh Mạt Tôn Vân Cầu liền kính hiển vi đều làm được, lúc này hắn chính là tò mò thứ này chỗ nào đến. Ai làm? Thấy hắn không cầm lấy chính mình lớn tuổi hoa mắt nói việc, Tiêu Phương mới yên tâm, nói Giang Nam công tượng lại là đạo này, cầm y vệ Nam Chấn Phủ Ti quản lý trong quân đội công tượng, xem kỹ liền biết. Đinh Thọ như có điều suy nghĩ, Giang Nam. Giang Nam, Tô Châu Đông Sơn lục hạng. Nhất tọa độ sâu ngũ ở giữa phủ đệ tọa lạc thôn bên trong, cao lớn cửa phủ phía trên phương treo sâu và đen tấm biển, phía trên tuyên khắc huệ cùng đường ba cái kim nước sơn chữ to, đây cũng là nhận được thánh chỉ tái nhậm chức vương Ngao Dinh Thự. Lúc này vương phủ bên trong hoan thanh thiếu ngữ, vương lão đại người vợ thiếp làm bạn, con cháu cả sảnh đường, lại phụng chỉ tái nhậm chức, có thể nói đắc chí vừa lòng. Nhạc phụ, tiểu tế chúc ngài lúc này vào kinh kế hoạch lớn đại triển, nhất toại bình sinh ý chí. Nhất người tướng mạo nho nhã, hào hoa phong nhã thanh niên nâng chén hạ nói. Ha ha, mượn tử dung chúc lành. Vương Ngao qua tuổi 50 tuổi, tinh thần quắc thước, râu tóc đều là hắc. Phủ Nhiêm đối với người trẻ tuổi cười nói lúc này ngươi tùy lão phu vào kinh rèn luyện, cho ngươi vợ chồng hai người chia ly, làm lan chớ có trách ta là tốt rồi. Thanh niên bên cạnh một cái thanh tú đoan chính thanh nhã nữ tử nghe vậy đầy mặt đỏ ửng, trách mắng cha, ngài lại già mà không kính. Vương Ngao cười ha ha, người trẻ tuổi này là hắn trưởng tế tự tấn, hoàng trị 18 năm cao đậu tiến sĩ, Vương Ngao cùng sở hữu tứ tử ngũ nữ, trưởng nữ Vương Tố Lan nhanh nhạy thông kinh, tối được hắn yêu thích. Yêu ai yêu cả đường đi, đối với cái này hắn thân chọn trường tế cũng coi trọng nhất. Lão gia, một tên quê nhà nhân chạy, chúc lão gia, văn tướng công đến đây. Nga, Hy Chiết cùng Trinh Minh đến đây, mau mời. Vương Ngao mặt giãn ra cười nói. Lão sư, nghe nói ngài rời núi, ta cùng Trinh Minh cố ý vội vàng đến chúc mừng, bữa này rượu ngài có thể tỉnh không được. Một cái lưu lại tam lũ râu dài mặt đen mập mạp một bên thi lễ một bên cao giọng nói, chắp tay tay phải rõ ràng nhiều chi ra một ngón tay. Đệ tử Văn Bích chúc mừng ân sư, một cái khác theo hắn cùng đến người mặc màu tím lục y 30 tuổi văn sĩ, sắc mặt khiêm tốn, cung kính hành lễ. Tốt người cai trúc chi sơn, cả ngày chỉ biết nơi nơi cọ rượu, lão phu cho ngươi biên tu cô tô trí như thế nào. Vương Ngao chỉ lấy mặt đen mập mạp cười nói. Biết lão sư rượu không thể uống chùa, năm nay 2 tháng cô tô chí sơ thảo đã thành, ngài còn không nên thưởng đệ tử một chén rượu uống. Trúc Chi Sơn tề mi lộng nhãn nói. Nên thưởng, nên thưởng. Vương Ngao vỗ tay cười nói, ý bảo người nhà trang bị thêm tọa ỷ bát đũa. Nhị vị huynh trưởng thỉnh thượng tọa, Tử Tấn đứng dậy làm tọa nói. Tử Dung đừng vội khách khí, bây giờ ngươi đã cao đậu tiến sĩ, khởi hữu tọa chúng ta đầu dưới đạo lý. Văn Trinh Minh cẩn thận nói. Nhị vị huynh trưởng đều là Ngô Trung tài tử, thi thư vẽ tam tuyệt vì văn đàn nhân tài kiệt xuất, tiểu đệ học sau tiến cuối, may mắn bảng vàng đề tên, đoạn không mặt mũi nào thiểm cư thượng tọa. Tử Tấn từ chối nói. Học vô trước sau, người thành đạt làm đầu. Tại khoa cử trên đường, Tử Dung đã đi ở lão ca ca phía trước. Mặc dù rộng rãi như Trúc Chi Sơn, nói lời này cũng có một chút chán nản. Khoa cử chi lộ từ trước đến nay là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, Trúc, Văn hai người tuy nói cửu phụ tài danh, khoa cử đạo thượng cũng là nhấp nhô bất bình, Trúc Chi Sơn hoàng trị 5 năm đã trúng cử nhân, từ nay về sau luôn thi không thứ, Văn Trinh Minh tắc thảm hại hơn, chúng tú tài sau liền thi hương cử ải này cũng không từng đi qua, cho nên vừa mới quê nhà nhân có thể xưng hô Trúc Chi Sơn cử nhân lão gia, mà hắn chỉ có thể là tú tài tướng công. Vương Tố Lan tại một bên khuyên nhủ nói nhị vị huynh trưởng cũng không nên từ chối, hôm nay chính là gia yến, chỉ luận tuổi tác, không nói chuyện công danh, mau mời thượng tọa a. Này hai người đều là vương phủ hiểu biết, này đây Vương Tố Lan chúng nữ quyến cũng chưa từng tránh né. Tử Tấn lại mở miệng khuyên bảo, thẳng đến Vương Ngao lên tiếng, Trúc, Văn hai người mới theo thứ tự rơi tọa. Vương Ngao lời nói đầy ý vị đối với Trúc Chi Sơn đạo sách ghi chép về địa phương bày ra đầy đất phong mạo. Không thể nhẹ chợt, mặc dù cô tô chí sơ thảo đã thành, còn nhỏ hơn tâm so với mới là. Trúc Chi Sơn thu hồi khuôn mặt tươi cười, cung kính nói đệ tử đỡ phải, lão sư yên tâm. Văn Trinh Minh tại một bên tiếp lời nói Xương Quốc huynh gửi thư nói đại lý tự công vụ bận rộn, không thể thiện tiện rời, xin lão sư thứ tội, hắn tại kinh sư quét dọn giường chiếu mà đợi, cùng nghênh lão sư đại giá. Văn Trinh Minh sở nói đúng cùng vì Ngô Trung tài tử từ Trinh Khanh. Cùng Vương Đình tướng đám người cũng xưng thất tử, hắn đã ở hoàng trị 18 năm cao đậu tiến sĩ, đáng tiếc theo mạo xấu, có thể tiến vào Hàn Lâm Viện, mà là đến đại lý tự nhậm chức, tính bị cắt đứt sau này nhập các vì tướng con đường. Vương Ngao gật đầu thở dài nói Xương Quốc thơ điều cao nhã, mặc dù sùng văn phục cổ, lại không mất Ngô Trung phong lưu, con đường làm quan nhưng lại tao này khúc chiết, đáng tiếc. Trúc Chi Sơn miễn cưỡng cười nói may mắn có Xương Quốc, bằng không đường đường Ngô Trung Tứ đại tài tử nhưng lại không có một người đăng đệ, lão Trúc chẳng phải xấu hổ muốn một đầu đâm chết. Lập tức lại là thở dài, kỳ thật chúng ta bốn người chung sớm nhất nên đăng khoa hẳn là Bá Hổ, đáng tiếc á. Hoàng Trị 12 năm thăm dò khoa học làm rối kỳ cương án liên lụy thật nhiều, hắn cũng không tiện nhiều lời. Nguyên bản cùng đệ muội nói cười Yến Yến Vương Tố Lan thần sắc buồn bã, giống như lại nhìn đến cái kia tại khe thuyền vườn chung vầy mực múa bút, làm ra động đình có kỳ sĩ, lâu thất tê mây tía thơ làm tiêu sái thân ảnh. Phu nhân, nhưng là thân thể không khỏe, Tử Tấn được yêu quý thê sắc mặt khác thường, thân thiết hỏi. Vô sự, chính là có chút mệt mỏi. Vương Tố Lan đối mặt trưởng phu quan tâm, chột dạ trả lời. Vương Ngao trưởng tử Vương Duyên Chiết tuổi trẻ khí thịnh, không có quá nhiều cố kỵ, lại cùng Trúc Chi Sơn đợi hiểu biết, đột nhiên mở miệng nói Trúc Dâu Sồm, Bá Hổ huynh vì sao không đến. Văn Trinh Minh nghe vậy ngừng chứ không nói, thần sắc buồn bực, Vương Ngao nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi hai người các ngươi còn chưa hòa hảo. Yên lặng gật gật đầu, Văn Trinh Minh không có nhiều lời. Vương Ngao lắc đầu thở dài các ngươi người trẻ tuổi ở giữa sự tình lão phu không tiện nhiều lời, động lòng người ngày thường nhất chi kỳ là đủ, các ngươi bốn người hiểu nhau tương giao nhiều năm, đường tư không dễ đến, toàn bộ phần này nhân quả. Gặp không khí lung túng khó xử, Trúc Chi Sơn cười nói Bá Hổ nhân dù chưa đến, lại dạy học sinh cho ngài sao đến một bức họa làm, lấy hạ lão sư rời núi, thỉnh lão sư đánh giá. Vương Ngao lúc này hứng thú, mệnh hạ nhân bày ra hỏa quyển. Chỉ thấy núi non trùng điệp ở giữa con ngựa kéo túm một chiếc xe hơi hành tại gập ghềnh sơn đạo phía trên, phía trước một người dẫn ngựa, bên trái một vị đam phu, bên phải có một vị hộ vệ, Vương Ngao tắc ngồi ngay ngắn xe bên trong. Trong tranh bút pháp viên chuyển tế tú, đem đông sơn phong cảnh tế bút vẽ ra. Trúc Chi Sơn chỉ lấy họa tác nói lão sư thỉnh nhìn, tranh này chung ngài có hay không ngài thơ làm chung nâng cốc hoa gian hoa chớ cười, xuân quang còn trúc chim sáo đá một chút ý cảnh. Vương Ngao liên tiếp nói ra vài cái chữ tốt, đối với bức họa này chăm xem không ghét, hỏi Trúc Chi Sơn đạo Bá Hổ hiện tại bận rộn cái gì. Còn tại xóm cô đầu bên trong sống mơ mơ màng màng. Trúc Chi Sơn cười nói Bá Hổ bây giờ gửi gắm tình cảm sơn thủy, nhưng là rất tiêu dao, hắn cưới Tô Châu danh kỹ thẩm cửu nương, tự hào hoa đảo am chủ, tại hoa đảo ổ cấu trúc hoa đảo am biệt thự, lạc thành ngày còn làm thơ một bài. Vương Ngao cười nói Bá Hổ là ít có thể theo phố phường bách thái trung ngộ ra sử thế học vấn, làm thơ mới nhất định bất phàm, Hy Chiết, mau tụng cùng lão phu nghe một chút. Tuân mệnh, Trúc Chi Sơn hắng giọng một cái, lãng tiếng tụng nói. Hoa đào ổ hoa đào am hạ hoa đào tiên. Hoa đào tiên nhân trồng cây đào, lại hái hoa đào đổi tiền thưởng. Tỉnh rượu chỉ tại hoa trước tọa, say rượu còn đến hoa hạ miên. Nửa tỉnh nửa say nhật phục ngày, hoa rơi hoa nở năm phục năm. Chỉ mong chết già hoa từ lúc, không muốn cúi đầu xa mã trước. Xe trần mã chừng hiền người việc, rượu ngọn đèn cành hoa ẩn sĩ duyên. Nếu đem hiền người so ẩn sĩ, nhất tại bình địa nhất ở trên trời. Nếu đem hoa tửu so xa mã, bị nào tầm thường ta nào nhàn rỗi. Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô rượu sư làm điền. Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Vương Ngao nhỏ tiếng ngâm mấy lần, mặt giãn ra cười nói so với hắn đến, chúng ta đổ thật thành tục nhân. Vương Tố Lan ánh mắt mê ly, cái kia bình thường bạn hắn trai phải, giống như thần tiên quyến lữ hoa đào am nữ chủ nhân vốn nên là nàng A. Đường đường thượng đám người đắm chìm trong đường dần thơ làm giang nam hoa tử trung thời điểm. Không có khả năng nghĩ đến, xa tại thiên bên trong ở ngoài từ cấm thành bên trong, một cái hơn 10 tuổi thiếu niên cắn răng nghiến lợi nói giang nam, chậm nhất định phải đi nhìn một chút. Chương 145, thăng quan nhà mới. Đặng phủ diện tích rất rộng, bố trí hoa lệ, đình đài lầu các tô điểm, khúc dòng nước thương thú tao nhã, chưa nói gì thanh bọn người, mặc dù xuất thân quan lại đàm thục trinh nhìn xem cũng là kiệu lưỡi. Đặng thông chính là một kẻ thương nhân. Dinh thự gian này sâu bố cục dựa theo Đại Minh xây dựng pháp sợ là sớm du chế, bị người có tâm tư bắt lấy chính là một đầu tội trạng A. Đinh Thọ mỉm cười, nói mưu bân đương quyền thời điểm, ai sẽ đi xúc cái này rủi ro, bây giờ mưu đại nhân mất thế, chút chuyện nhỏ này lại không đáng nhất sách, Đại Minh khai quốc trên dưới 100 năm đến, buông thả làm sao chỉ một cái xây dựng pháp. Đàm Thục Trinh môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Đinh Thỏ quay đầu nhìn thấy, cười nói không cần lo lắng, bây giờ ta này tứ phẩm quan ấn luật nhưng có chính đường thất lúc, huống hồ tòa nhà này lại không phải là chỉ dùng đến ở. Hướng đi đến một đoàn người nhất chỉ, không còn có bọn hắn sao? Lý Dịch mẹ con tại một đội cầm y vệ áp giải hạ đi đến phụ cận, Lý Dịch sắc mặt tiêu tụy, nhìn thấy Đinh Thỏ sợ hãi hướng Doãn Sương Năm phía sau rụt một cái. Đinh Thỏ trên mặt tràn đầy ý cười, hơi hơi khom người thi nửa lễ, nói đại phi mẹ con đối với này nhà cửa còn vừa lòng. Doãn Sương Năm Ngọc Nhan không thấy hỉ nộ, thản nhiên nói phủ lên quốc ân điển, toàn bộ tội thần tính mạng, bây giờ ta mẹ con ăn nhờ ở đậu, sao dám có nửa câu oán hận. Này an lòng chỗ là Ngô Hương, đại phi lòng dạ rộng rãi, chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi, có lẽ có thể đợi đến cùng đại quân trở về Triều Tiên ngày đâu. Đinh Thỏ cười đến rực rỡ, Doãn Sương Năm nhìn xem càng ngày càng đáng giận, hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng bước đi, mang theo Lý Dịch vào vì bọn hắn chuẩn bị sân. Đinh Thỏ xoay người phân phó Đàm Thục Trinh nói đem viện này rơi dọn dẹp một chút, đổi thành Triều Tiên hình thức, cần phải làm đại phi mẹ con xem như ở nhà. Đàm Thục Trinh cúi đầu đồng ý, chần chờ nói trong phủ nhân thủ sợ là không đủ. Hộ vệ có thể cho Đỗ Tinh Giã điều phối cầm y vệ, trong phủ hạ nhân liền từ ngươi theo nhân nha chỗ mua a. Đinh Thỏ chính an bài trong phủ sự vụ, Cao Hiểu Liên bẩm báo, lão gia, Thượng Thiện Giam có vị công công tới chơi. Ha ha, nghe nói Đinh lão đệ thăng quan niềm vui, chúng ta đặc đến chúc, ác khách lâm môn, chưa kịp thông truyền, còn xin đừng trách tội nha. La Tường vẫn là một bộ phú ông ra trang điểm vào phòng, không lời trước cười, một thân thịt béo theo lấy loạn chiến. Công công chiết sát tiểu tử, lần trước Bồng Lai khách sạn viện thủ tri ân còn chưa cùng báo, nơi này mà dung tại hạ bái tạ. Đinh Thọ nói liền muốn khom lưng hành lễ. La Tường một phen nâng hắn xong khuỷu tay, cười nói khách khí không phải là, lão ca ca giấu giếm thân phận trước đây, sau lại bất cáo nhi biệt, mới phát giác được thẹn đối với huynh đệ ngươi đâu. Công công nghĩ ra lời ấy, ngài chính là trong cung hiền quý, tiểu tử làm sao có thể cùng ngài xưng huynh gọi đệ. Đinh Thỏ từ chối. La Tường trên mặt nụ cười đột nhiên chợt tắt, lạnh lùng nói như thế nào, Đinh đại nhân nhưng là cảm thấy chúng ta này thân thì không trọn vẹn không được đầy đủ, không xứng cùng ngài kết giao. Công công lời này từ đâu đến, tại hạ xuất thân Đông Hán, cùng cung nội chư vị thân cận còn không kịp, khởi hữu khinh thường chi lý, Đinh Thỏ liền vội vàng lắc đầu. Nói nếu La Huynh lấy lễ hạ giao, tiểu đệ liền với cao. Lúc này mới như lời, La Tường mặt béo phì cười đến như hoa cúc nở rộ, hôm nay huynh đệ ta ngươi liền thật tốt uống hơn mấy chén, tự ôn chuyện tình. Rất tốt, Tùng Hạc Lâu, tiểu đệ làm chủ. Như thế nào, ca ca ta đến quý phủ một chuyến, liền đốn rượu cũng không cấp uống sao? La Tường bất mãn nói. La Huynh hiểu lầm, tiểu đệ này trong phủ nhân thủ còn không có xứng tề. Cơm rau dưa sợ là chiêu đãi không chu toàn. Đinh Thỏ gương mặt khó xử. Sư phụ, tiểu trưởng nay vừa theo bên trong vườn chạy một vòng trở về, mặt nhỏ đỏ bừng, vào nhà vừa thấy La Tường, giòn giả hô tiếng La bá bá. La Tường hỉ thượng mi sao đáp một tiếng, tán dương cô gái nhỏ mấy ngày không thấy, lại đẹp lên rất nhiều. Thật, trưởng nay cao hứng hỏi, đã nhiều ngày tân nhìn thấy người đều nói như vậy nàng. Tiểu nữ hài bị người khác khen được vui sướng, trộm ngắm nhìn Đinh Thỏ, trong lòng không khí vui mừng không khỏi giảm một chút, vì sao sư phụ chưa từng khen ngợi quá đáng nàng, lúc nào cũng là cùng kia một chút ngực lồi cổ các tỷ tỷ vui đùa ầm ĩ. Trưởng nay đừng càn rỡ, gọi Di Thanh đi Tùng Hạc Lâu đính một bàn tốt nhất tiệc rượu đưa. Đinh Thỏ xoay người đối với La Tường nói an bài như vậy, ok. La Tường gọi ở trưởng nay, liên tục lắc đầu nói không được không được. Tùng Hạc Lâu đám kia đầu bếp tay nghề cùng trên giang hồ bán thuốc tăng lực giống nhau, sao có thể vào miệng, mang chúng ta đi phòng bếp, mà lộ mấy tay cấp huynh đệ nếm thử. Được, tại La Công Công trong mắt, kinh thành danh tửu lâu đầu bếp đều là lừa tiền kỹ năng. Đinh Thọ nói liên tục không dám làm phiền, La Tường khoát tay chặn lại, nói nếu huynh đệ ra yến, cũng đừng tới đây một chút khách sáo. Trưởng nay tại một bên dắt La Tường áo choàng, hỏi La bá bá, người biết nấu ăn. La Tường cười khom eo, sờ sờ trường nay mũi, nói bá bá đâu chỉ biết nấu ăn, người lần trước ăn món điểm tâm ngọt cũng là ta làm. Tiểu trưởng nay lúc này nhảy cẫng hoan hô, kia bá bá dạy ta được không, tương lai trường nay tốt làm cấp sư phụ ăn. Tốt hiếu thuận tiểu hoa nhi, ngươi nếu muốn học, này thân thủ nghệ truyền cho ngươi thì thế nào? Trưởng này nghe vậy không kịp chờ đợi kéo lấy La Tường, hận không thể lập tức phi đến trong phòng bếp. Nhìn hai người thân ảnh, Đinh Thọ thầm nghĩ, đứa nhỏ này có phải hay không thật có làm thuốc thiện gen, như thế nào nghe được nấu cơm hưng phấn như thế, nói cũng nên tìm giáo nàng y thuật người. Lão gia, mai thái y tới chơi, Di Hồng lập tại dưới hành lang giòn tan nói. Đinh Thọ quay đầu quan sát một vòng phòng, này tài thần phủ tà môn như vậy, nghĩ ai ai. Nghe nói thế thúc thăng quan nhà mới, tiểu chất mạo muội đến hạ, thỉnh thế thúc thứ tội. Nhìn Mai Kim Thư mấy ngày nay tại thái y viện lẫn vào không tệ, mặt mày hồng hào, tinh thần tỏa sáng. Kim Thư đến đây, tại thái y viện quá còn thói quen. Đinh Thọ bày ra một bộ trưởng bối tư thế hỏi han ân cần. Mai Kim Thư cung kính trả lời lao thế thúc quan tâm, thái y viện tàng thư pha phong, tiểu chất những ngày qua hoạch ích rất nhiều. Bên ngoài dù sao không thể so trong nhà thuận tiện, bây giờ này dinh thự không viện rất nhiều, người dọn dẹp một chút mang qua đến ở a. Đinh Nhị Gia hồn nhiên đã quên ban đầu là hắn đem nhân gia đuổi đến thái y viện mưu chuyện gì. Mai Kim Thư còn đợi từ chối, tiếc rằng Đinh Thọ cố ý như thế, cái này sư điệt võ công không tệ, lại tinh thông y thuật, gia đình như vậy bác sĩ kiêm chức bảo tiêu, làm sao có khả năng bỏ qua. Mai Kim Thư chỉ phải đáp ứng. Lại mở miệng nói tiểu chất còn có một việc làm phiền thế thúc. Nhà mình người, không cần khách khí. Đinh Thọ tùy ý nói. Đợi tiểu chất dẫn tiến một vị đồng nghiệp. Tùy theo Mai Kim Thư mục quang, Đinh Thọ phát hiện còn có một danh người trẻ tuổi lập tại dưới hành lang viện bên trong. Tại Mai Kim Thư dẫn tiến phía dưới, cái kia văn tĩnh người trẻ tuổi cung kính hành lễ, tiểu nhân thái y viện lại mục lý nói nghe thấy bái kiến Đinh đại nhân. Một bên Mai Kim Thư giới thiệu vào thái y viện mới biết Từ Úc cũng là Hồ Quảng người, ngày gần đây đến cùng hắn trao đổi y thuật, khá có tâm đắc. Lý nói nghe thấy sợ hãi nói tiên sinh lời ấy quá khiêm nhượng, những ngày qua Mông tiên sinh dạy bảo, thực nói nghe thấy may mắn, sao dám cùng tiên sinh đánh đồng. Tốt lắm, hai người các ngươi tại đây sẽ không tu khách sáo, Kim Thư, ngươi rốt cuộc nói là chuyện gì? Đinh Thỏ có chút không kiên nhẫn, bên kia còn chờ khai cật. Sớm nói sớm xong. Mai Kim Thư ánh mắt ý bảo, Lý nói nghe thấy vẫn là do dự một phen mới mở lời nói việc này cùng Lưu Văn Thái có liên quan. Lưu Văn Thái, Đinh Thọ buồn bực, vị này bẫy chết hoàng đế trước thái y viện viện sử sợ là xương cốt đều lạnh thấu, tốt bưng bưng tại sao lại nhắc tới hắn đến đây. Đợi Lý nói nghe thấy nhất giảng, hắn mới hiểu được, cảm tình vị này Lưu Văn Thái khi còn sống làm qua một đại sự. Người ký tên đầu tiên trong văn kiện biên soạn 42 cuốn thảo mộc phẩm hối tinh yếu, đối với Bắc Tống danh y Đường Thận Vi sở hữu kinh sử chứng loại bị cấp bách thảo mộc cụ bổ tra di, thuốc phân 10 bộ, cộng chờ thuốc 1815 loại, đáng tiếc thư thành năm đó còn chưa cùng phát hành, hắn liền đùa chết hoàng trị hoàng đế, bộ này quan tu thảo mộc bị đem gác xó. Nấp trong nội phủ, đại nhân minh giám, thảo mộc phẩm hối tinh yếu từ mười mấy tên y hao phí mấy năm tâm huyết, tự thuật tinh yếu. Văn hay tranh đẹp, như vậy chôn vùi, thực phi quốc triều hạnh lâm chi phúc, cầu đại nhân đang thánh thượng trước mặt nói ngọt, đem sách này phát hành, tác đại nhân công đức vô lượng. Lý nói nghe thấy chắp tay nói. Nội phủ, Đinh Thọ một chút suy nghĩ, nói nếu sách này tại Lưu Công Công quản hạt bên trong, tùy ý Kinh Thư liền cùng ta đang hướng Lưu Công Công góp lời, thỉnh hắn cầm lấy cái chương trình. Lý nói nghe thấy thiên ân vạn tạ, Mai Kim Thư cũng không người nói tạ, Đinh Thọ lại đề cập việc khác. Kim Thư, mỗ lúc này ra làm cho Hải Đông thu người nữ đệ tử. Thế thúc tuệ nhãn thức châu, tiểu sư muội nhất định là cực kỳ thông minh. Đinh Thọ cười đắc ý, đó là tự nhiên, nàng nhưng là mệnh trung chú định danh y bại hoại. Còn chưa có nói xong, tiểu trưởng nay trong miệng ngậm cái thủy tinh chân giò lợn, miệng đầy dầu mở bính tiến đến, sư phụ, La Bá bá thúc dục ngài ngồi vào vị trí đâu. Nhất phủ ót, Đinh Thọ vô lực chỉ lấy trưởng nay. Nói chính là nàng, Kim Thư nhìn còn kham tạo nên. Trong lòng cân nhắc có phải hay không nên cấp tiểu nha đầu này ăn uống điều độ rồi, biệt danh y còn không có bồi dưỡng được đến, lại trước thành tựu cái đồ tham ăn. Mai Kim Thư mỉm cười, quan sát một phen trường sau này, tán thưởng nói tiểu sư muội mặt mày trong sáng, thông tú linh tuệ, ngược lại cái học y mầm. Nga, Đinh Thọ lại dấy lên một chút hy vọng, nói kia Kim Thư có thể nguyện truyền thụ y thuật ở nàng. Thứ cho tiểu chất bất lực, Mai Kim Thư lắc đầu. Này là vì sao, Đinh Thọ kỳ quái, Mai Kim Thư còn không cự tuyệt quá hắn chuyện gì. Y thuật truyền thụ, cần phải rõ ràng nhân thể huyệt vị cấu tạo, khó tránh khỏi làn da thân cận, như phi vợ chồng quan hệ huyết thống, thực không nên nam nữ truyền cho. Mai Kim Thư cung kính trả lời tiểu sư muội tuổi tác tuy nhỏ, cuối cùng nam nữ hữu biệt. Đinh Thỏ há miệng thở dốc, muốn nói không quan tâm, nhỏ mọn lại còn không nguyện nhà mình nữ đồ đệ bị nam nhân khác ấn đến nhấn đi. Mai Kim Thư mỉm cười, tiếp tục nói như thế thúc có lòng, tiểu chất có thể đề cử một vị nữ y cấp tiểu sư muội. Đinh Thỏ chán đến chết, thuận miệng liền hỏi nói họ quá mức danh ai. Nơi nào nhân sĩ, y thuật như thế nào? Y thuật tự không cần phải nói, từng đến Mai Gia Trang hướng gia phụ thỉnh giáo, gia phụ có nhiều thừa nhận, là nam trực đãi nhân sĩ, họ Đàm, danh đồng ý hiền. Thế thúc, ngài làm sao vậy? Nhưng là có nơi nào không khỏe? Đinh Thỏ há to miệng, thật lâu không đóng, trong lòng một vạn thất phu chồng yo mom chạy trồm mà qua, nữ y minh phi truyền. Này mẹ nó chỗ nào cùng chỗ nào a? Chương 146, có ý đồ riêng. Lưu Cẩn nâng cằm lên, mặt không thay đổi nhìn đường phía dưới Đinh Thỏ cùng Mai Kim Thư. Ngày ấy nghe xong Mai Kim Thư nói tỉ mỉ vị này nữ y thân thế, Đinh Thỏ mới biết được Chu Kỳ Trấn Băng Hà khi Đàm đồng ý hiền cũng mới 3 tuổi. Chu Kỳ Ngọc thời điểm chết nàng cũng chưa sinh ra, ba người ở giữa đừng nói làm ra cái gì cầu huyết sự tình đến, hai cái vị này nàng liền thấy đều chưa thấy qua, Đinh Nhị tỏ vẻ, hắn lại một lần nữa bị sản phẩm trong nước cổ trang kịch gài bẫy. Bất quá Đinh Nhị gia nếu nhận ủy thác của người, liền muốn chung nhân việc, dỗi rảnh liền dẫn Mai Kim Thư đến gặp mặt Lưu Cần, ai ngờ nói phó thác việc sau Lưu Cần không nói được lời nào, làm hắn tâm lý thẳng lẩm bẩm. Sau một lúc lâu, Lưu Cần cuối cùng mở miệng Mai Đại Tiên Sinh thỉnh tạm lánh, chúng ta có việc cùng Thọ Nhi nói tỉ mỉ. Đợi Mai Kim Thư lui ra, Lưu Cần ngoác ngoác ngón tay, làm Đinh Thọ phụ cận, nhẹ giọng nói ngươi là óc heo. À, Đinh Thọ kinh ngạc. Ngươi nhưng là cảm thấy cùng Hoàng thượng quan hệ thân cận đến có thể không để ý tiên hoàng chết tình cảnh rồi hả? Bây giờ triều đình trong ngoài có bao nhiêu người mở to hai mắt nhìn tìm lỗi của chúng ta chỗ? Nếu không có hoàng thượng phần này tín nặng chúng ta đã sớm chết không có chỗ chôn, người lại muốn đem phần ân tình này phân hủy diệt, nhưng là ngại chúng ta mệnh trưởng. Lưu Cần nhìn chằm chằm Đinh Thỏ lạnh lùng nói. Công công, thuộc hạ không suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy này là một kiện việc nhỏ, đối với ngài bất quá một cái nhấc tay, mới dám nhận lời. Đinh Thỏ thấp thỏm trong lòng, nếu Lưu Cần cây to này ngã, bọn hắn Đông Hán những cái này con khỉ ngày tuyệt không quá. Quân không mật tác thất thần, thần không mật tác thất thân, mấy việc không mật tác hại thành. Mặc dù là chuyện nhỏ, có thể bị người có tâm tư lo liệu, khó bảo toàn không có khả năng trở thành đại họa. Triều đình bên trên khắp nơi hung hiểm, chúng ta mỗi tiến thêm một bước đều như đi trên băng mỏng, mới có hôm nay, đoạn không có khả năng bị người nắm cán. Lưu Cần âm trầm nói, lập tức cười lạnh một tiếng huống hồ, trong cung muốn cho chúng ta chết người tuyệt không so ngoài cung thiếu. Thuộc hạ cái này đem cái kia lý nói nghe thấy đuổi đi, chặt đứt hắn niệm nghĩ. Đinh Thỏ xoay người liền đi ra ngoài. Trở về, Lưu Cẩn quát bảo ngưng lại nói ngươi đã ứng nhân ra, nếu là lật lọng tương lai ai còn nhờ bao che ở ngươi, vô cớ đập ta Đông Hán chiêu bài. Vậy làm sao bây giờ? Đinh Thỏ hai tay nhất quán. Cái kia kêu lý cái gì đến? Lý nói nghe thấy, thái y viện danh không thấy kinh truyền một cái lại mục. Tiểu tử kia nói cũng có đạo lý, bộ này sách thuốc như phát hành hậu thế, thật là có lợi dân sinh, bất quá. Lưu Cần rào hoạt cười bất quá lại không thể là Lưu Văn Thái người ký tên đầu tiên trong văn kiện biên soạn, làm họ Lý tiểu tử kia một lần nữa so với tăng thêm, sau đó đổi lại tên phát hành. Cái này cũng được, nói thật, Đinh Thọ đối với vị kia chỉ đã chết hai người hoàng đế Lưu Văn Thái mà biện thành toàn sách thuốc trong lòng cũng là không chắc, không khỏi hỏi nếu là phát hiện lỗ hổng đâu này. Vậy càng tốt, lại cho tử quỷ kia thêm cái tội danh, giết hắn cả nhà. Lưu Cần hoàn toàn thất vọng. Lão thái giám bộ dạng này thì mạng người như cỏ rác bộ dạng làm Đinh Thọ sống lưng lạnh cả người, nhắm mắt nói tạ thuộc hạ vô trạng, lao công công phí tâm. Biết là tốt rồi, người nữ oa nhi kia đồ đệ thế nào, như thế nào không mang nàng tới gặp. Tiểu nha đầu kia đã nhiều ngày theo lấy la công công học chủ nghệ. Đinh Thọ cười nhận lời, lại nghĩ tới một chuyện. Cười nói La Công Công đổ cũng có hứng thú, đường đường thượng thiện giam trưởng ấn, ngày ấy tại Bồng Lai khách sạn còn nói cười hắn bình thường thực thịt người. Đinh Thọ tự giác thú vị, nhưng không thấy đáp lại, Tế Đoan Trang Lưu Cẩn Treo liếc tròng mắt nhiều hứng thú nhìn hắn. Chẳng lẽ, Đinh Thọ nụ cười có chút phát cương. Lưu Cẩn gật gật đầu. Cảm tình La Mập Mạp thật đúng là cái thực nhân cuồng ma, Đinh Thọ còn cho rằng Mập Mạp kia là ra vẻ thần bí, đại ngôn lừa, này trong cung mặt đều là chút gì yêu ma quỷ quái, hắn có khả năng hay không nhất thời quật khởi đem trưởng nay ăn. Tiểu nha đầu kia không có việc gì, Lưu Cẩn hình như xem thấu Đinh Thọ tâm tư, La Tường vốn là cái đồ ăn người. Đồ ăn nhân, cái từ ngữ này Đinh Thọ nghe mới mẻ. Cái gọi là đồ ăn người, chính là dùng để làm đồ ăn người. Lưu Cẩn mạn điều tư lý nói. Đinh Thọ sáng tỏ, từ xưa đến nay phùng đại cơ chi niên dịch tử mà thực sự tình cũng không ít gặp, ngũ lung tung hoa thời điểm thị hán nhân vì hai chân dê, minh triều màn cuối phương Bắc đại hạn, thịt người càng bị minh mã ngọn giá trị, nhưng bây giờ không phải là minh mạt a, đại minh dự bị thương còn có lương thực dư, giang nam cũng không có đông lâm phục xã kia bọn tạp chủng dẫn dắt cùng thiện sẽ mang đầu chống nộp thuế, vô luận lấy công đại giúp vẫn là lương tiền cứu tế, đều có dư lực, làm sao lại ra đồ ăn người. La Tường khi còn bé liền cùng muội muội bị bán cấp đại hộ nhân ra làm đồ ăn người, Lưu Cần nhìn ra Đinh Thọ trong lòng nghi hoặc, tiếp tục nói kỳ quái sao. Người nghèo cực đói ăn người, kẻ có tiền sơn hào hải vị chán ăn rồi, cũng nghĩ nếm thử thịt người mùi vị, La Tường mạng lớn, này nhân ra cảm thấy con gái thịt nộn, trước ăn muội muội của hắn, hắn mài chặt đứt dây thừng, thừa dịp ban đêm chạy ra ngoài. Sau đó thì sao, chỉ vì ăn uống chi dục mà thực người. Đinh Thọ chỉ cảm thấy nhân tính chi ác. La Tường tái xuất hiện khi học một thân công phu, đem kia hào cường người nhà làm tràn đầy một bàn đồ ăn, ép người kia nhất khẩu khẩu ăn luôn, hắn cuối cùng sẽ đem ra hỏa kia liền ra lẫn xương ăn sạch sẽ. Kia La công công như thế nào tiến cung, này trả thù thủ đoạn cũng đủ hắc ám, Đinh Thọ thầm nghĩ. Lưu Cẩn Trấn vỗ áo tay áo, nói tiếp gia đình kia cũng là địa phương một phương bá chủ, nộp lên quan phủ, hạ kết giang hồ. Hắc bạch lưỡng đạo đều dục cầm lấy hắn, nói là vì dân trừ hại, đáng tiếc, đều là thành hắn món ăn trong mâm, nhân đầu bếp tên, ác tiếng rõ ràng, hắn không chỗ nhưng đi, liền tiến cung. Trong cung quý nhân liền không kiêng kỵ, Đinh Thọ buồn bực nói. Lưu Cẩn lo lắng nói trong cung mặt người, ai còn không có điểm tân chua đi qua. Huống hồ La Tường trù nghệ tinh xảo, hoàng thượng liền rời không được hắn làm đồ ngọt. Tự không có người không cảm thấy được lật kia một chút cũ sổ sách. Bất quá sao, Lưu Cẩn chế nhạo nhìn Đinh Thọ bình thường có đắc tội La Tường người không giải thích được mất tích, thì cốt không còn. Lưu Cẩn rất vừa lòng Đinh Thọ mở to hai mắt kinh hoàng bộ dạng, đi đem Mai Kim Thư gọi tiến đến, chúng ta tìm hắn có việc. Nhìn Đinh Thọ thất hồn lạc phách đi ra ngoài, Lưu Cẩn cười đến thực vui vẻ. Đệ tử bái kiến công công, Mai Kim Thư cung kính hành lễ. Mai đại tiên sinh, chúng ta gần nhất thân thể không khỏe, xin ngài cấp nhìn nhìn. Lưu Cẩn hô. Đệ tử cả gan, thỉnh vì công công bắt mạch. Lưu Cẩn vươn tay cổ tay, tùy theo Mai Kim Thư bắt mạch, giống như lơ đãng nói bình thường nghe Mai đại tiên sinh xưng hô thọ nhi thế thúc, không biết Mai Đinh hai nhà là sao sinh thế giao. Mai Kim Thư hai mắt khép hờ, ngón tay cảm nhận Lưu Cẩn mạch lạc, cung kính nói cụ thể căn do đệ tử cũng biết chi không rõ, chính là cần tuân phụ mệnh. Lưu Cẩn nhẹ nga một tiếng, không biết Mai lão tiên sinh hiện ở nơi nào, chúng ta cũng tốt ngay mặt thỉnh giáo. Gia phụ thân nhiễm bệnh trầm kha, bế quan tĩnh tu, lâu không khách khí khách. Mai lão tiên sinh thần y tên hưởng dự hạnh lâm, thế nhưng cũng có khả năng nhiễm bệnh. Lưu Cẩn mí mắt khẽ nâng, quét Mai Kim Thư liếc nhìn một cái. Có thể chữa trị người nhiều không thể tự y, Mai Kim Thư thần sắc không thay đổi, thu tay về ngón tay. Ôm quyền nói công công mạch tượng bình thản hữu lực, không giống có nhanh tại thân. Lưu Cẩn đưa tay cổ tay lùi về ống tay áo bên trong, chậm rãi nói có lẽ là Mai đại tiên sinh học nghệ không tinh, vẫn là thỉnh Mai lão tiên sinh vào kinh thành trần bệnh a. Cái này, Mai Kim Thư mặt lộ vẻ khó xử, gia phụ tính tình cổ quái, sợ là không thể ứng chịu. Hướng thọ nhi mặt mũi, chúng ta tin tưởng lão tiên sinh sẽ đến. Lưu Cẩn cười hắc hắc, định liệu trước. Chương 147, cải trang vi hành. Buổi chiều, trời trong nắng ấm. Một thân bạch y bạch thiếu gia xuyên phong tư nhanh nhẹn tình cảnh ra Đông Hán, môn bên cạnh đứng sừng sững phiên tử khom mình hành lễ, bạch thiếu gia xuyên gật đầu đáp lễ. Mới được vài bước, liền nghe được phía sau một cái thanh tuy âm thanh nói bạch công tử. Mày kiếm nhẹ trao lại, Mặc dù không tình nguyện, Bạch Thiếu Gia Xuyên vẫn là xoay người, ôm quyền thi lễ nói: Quách Tam tiểu thư mời. Một thân hồng y Quách Thải Vân vài bước đi đến phía trước gần, mặt ngọc đỏ bừng nói: Bạch công tử, không nghĩ hôm nay vô tình gặp được, thật là có duyên. Xung làm người gác cửa Đông Hán phiên tử nhìn nhau liếc nhìn một cái, ngẩng đầu nhìn trời, giả vờ không có nghe thấy, nhưng trong lòng nói: Tiểu nha đầu tại Đông Hán trước đại môn chặn mau hai canh giờ rồi, thế nhưng nói vô tình gặp được, lừa quỷ đi thôi. Bạch Thiếu Gia Xuyên tiêu sái cười: Hôm nay Bạch mỗ được sai phái, phủ vừa ra khỏi cửa liền gặp được Tam tiểu thư, quả thật là đúng dịp, Quách Tam tiểu thư thỉnh tự tiện, Bạch mỗ còn có công sự đi làm, thứ cho không phụng bồi. Nói xong xoay người phải đi, Quách Thải Vân nóng lòng không lựa lời nói Bạch đại ca dừng bước. Bạch Thiếu Gia Xuyên xoay người mặt lộ vẻ kinh ngạc, Quách Thải Vân tự giác nói lỡ, tuyết trắng khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, lấy ra một vật nhăn nhó nói: Tại hạ có một vật đưa cho công tử. Bạch Thiếu Gia Xuyên tiếp nhận, thấy là một cái dùng tài liệu thượng thừa hà bao, về phần thợ khéo, có thể nói vô cùng thê thảm, đây là ta tự tay thêu. Quách Thải Vân chán buông xuống, tiếng như muỗi kêu: Vô công bất thụ lộc, tại hạ không dám thu. Bạch Thiếu Gia Xuyên từ chối nói. Quách Thải Vân nghe vậy ngẩng đầu vội vàng nói: Năm ngoái mẫu đơn vườn nhiều mông công tử viện thủ, đây chỉ là tán gẫu tỏ tâm ý, thỉnh công tử xin vui lòng nhận cho. Mẫu đơn vườn việc Bạch mỗ chính là vừa gặp này, đinh huynh cùng Mai lão tiên sinh xuất lực thật nhiều, tại hạ không dám tranh công người khác chỉ có. Bạch huynh lời nói này tại lý, tính ra này hà bao cũng nên có đinh mỗ một phần. Đinh Thọ chẳng biết lúc nào tỏa ra, một phen cầm lấy con kia hà bao, nhìn trái nhìn phải, chậc chậc, trả trách này phía trên thêu là cái gì. Vừa thấy Đinh Thọ lộ diện, Quách Thải Vân xoay người còn muốn chạy, nghe xong lời ấy vẫn là không nhịn được nói: Đó là yến tử. Mập như vậy yến tử, rõ ràng là con vịt. Đinh Thọ lắc đầu liên tục: Nhà ai nữ công, cô gái này sợ là tìm không thấy nhà chồng lâu. Nghe xong này châm biếm lời nói, Quách Thải Vân cúi đầu nhìn lỗ kim dày đặc vẫn đang sưng đỏ ngón tay, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ hạt châu vậy chảy xuống. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhìn không đành lòng: Đinh huynh. Bạch huynh nói cẩn thận, đây là huynh đệ gia sự. Đinh Thọ thân hình vừa chuyển, bay tới Quách Thải Vân trước người, không cho phép khóc, cõng nam nhân thông đồng hán tử, đây là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Cái gì lồng heo à? Một cái mềm mại giọng nữ từ phía sau vang lên, Đinh Thọ thầm nghĩ không tốt, nghiêng đầu nhìn lại, một cái áo vàng thiếu nữ cùng hai cái dung mạo gần xinh đẹp nữ tử ngọc lập cao vút tại không xa. Đinh Thọ cười gượng vài tiếng: Thải Vi, ngươi tại sao đến đây, vẫn cùng Quách gia các vị tiểu thư tại cùng một chỗ, ha ha, thật sự là thật khéo. Ngươi còn nói, theo Triều Tiên trở về cũng không nghĩ đi tìm người ta, uổng phí nhân gia cho ngươi lo lắng. Cố Thải Vi mũi ngọc nhíu một cái, bất mãn nói. Đinh Thọ hô to: Oan uổng, ngu huynh quy tâm giống như tên, vì có thể sớm ngày gặp muội tử ngươi, hôm nay bản liền định đi tìm ngươi. Cố Thải Vi trên mặt hơi đỏ lên, trách mắng ngay trước nhiều người như vậy nói cái gì ăn nói khùng điên. Ngừng lại một chút, lại không xác định hỏi hôm nay chính xác là đi tìm ta. Đinh Thọ chỉ thiên phát thề, theo bên trong ngực lấy ra một kiện hộp gấm, đã nhiều ngày nếu không phải là lo liệu thứ này, đã sớm đi tìm ngươi. Cố Thải Vi đầy mặt nghi ngờ tiếp nhận hộp gấm, mở ra vừa nhìn, chỉ thấy bên trong là một chi mâm châu nằm phượng châm, toàn bộ chi phượng châm từ chân châu sâu chuỗi mà thành, phượng thân cùng phượng đuôi từ màu xanh nhạt ngọc thạch liên tiếp, thợ khéo cực kỳ tinh xảo. Đây là, Cố Thải Vi vui vẻ nói. Đúng vậy, đây là ngày ấy chính dương ngoài cửa người yêu thích cái kia chi châu châm kiểu dáng, lúc này ra khiến cho không ít cực phẩm đông châu, đã nhiều ngày làm nội phủ công tượng chế tạo gấp gáp. Liền vì bác muội tử cười, còn vừa lòng. Đinh Thọ âm thầm lau mồ hôi, may mắn hôm nay dẫn theo này châu châm xuất môn, bằng không cửa này không tốt quá a. Làm khó Đinh đại ca nhớ tiểu muội. Cố Thải Vi cười tươi như hoa, đột nhiên nhớ tới cái gì, vừa rồi ngươi và Quách gia tiểu muội nói cái gì lồng heo. A, cái kia Bạch huynh a, Quách Tam tiểu thư một phen khổ tâm thêu con này yến tử, tuy nói hình thể không chịu nổi một chút. Khá vậy không cần phải nói phối hợp chúc lồng a, điều này làm cho tam cô nương làm sao mà chịu nổi, nhìn một cái nhân ra đều khóc lỗ mũi, mau đưa này hà bao thu hồi đến, cấp nhân cô nương nói lời xin lỗi. Đinh Thọ một bên nói một bên nhanh nháy mắt, tràn đầy cầu xin. Bạch thiếu gia xuyên một bộ coi thường ngươi biểu cảm tiếp nhận Hà Bao, khom người hướng Quách Thải Vân nói Bạch mỗ cảm ơn cô nương ý tốt, vừa mới ngôn ngữ không chu toàn, thỉnh cô nương bao dung. Cố Thải Vi chán ghét liếc mắt nhìn Bạch thiếu gia xuyên, đi qua khoác ở Quách Thải Vân, nói Thải Vân muội muội, không đáng làm cho này dạng nam tử thương tâm, hắn nào biết đâu vì thiêu này Hà Bao ngươi không duyên cớ chịu bao nhiêu đau khổ. Không, không, không phải là, Quách Thải Vân không nhẫn tâm thượng nhân bị người khác hiểu sai, có lòng muốn vì Bạch thiếu gia xuyên giải thích hai câu, đã thấy đến Đinh Thỏ hung ác ánh mắt, thế khó xử, che mặt đi qua. Tiểu muội, ngươi, Quách Y Vân nhất chỉ Đinh Thỏ, tức giận phải chuyện ngày đó nói ra. Đại tỷ Quách Phi Vân cẩn thận nhiều lắm, xé ra nhị muội, lắc lắc đầu, nàng không biết Cố Thải Vi cùng Đinh Thỏ quan hệ, có thể ngày ấy suối nước nóng sự tình nói ra đối với ba người danh tiết có chướng ngại, mà đắc tội Cẩm Y Vệ đối với các nàng những cái này lục lâm nhân sĩ chung không là chuyện tốt, tìm tiểu muội quan trọng hơn. Cấp bách đuổi theo. Quách gia tỷ tỷ, đợi ta với. Đinh đại ca, chúng ta ngày khác lại tự. Nói xong Cố Thải Vi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Bạch thiếu gia xuyên, cùng tới. Đinh Thỏ ám thở ra, ôm thẹn nói Bạch huynh, ủy khuất ngươi. Quạt giấy gõ nhẹ lòng bàn tay, Bạch thiếu gia xuyên buồn bã nói nữ nhân một cái đã là phiền toái, ngươi bây giờ thật sự là phiền toái xuyên thấu. Đối mặt nhộn nhịp dòng người, Đinh Thỏ chẳng có mục đích đi tại đường phố phía trên, hôm nay bản muốn đi tìm Cố Thải Vi, kết quả cũng không dùng tìm, về sau gặp được nàng và kia mấy con yến tử tại cùng một chỗ còn phải phí sức giải thích, nữ nhân nhiều quả thật là phiền toái. Hắn đang tại sầu mi khổ kiểm, bả vai đột nhiên bị nhân gõ một cái, xoay người nhìn, Chu Hậu Chiếu một thân nguyệt sắc văn sĩ bào, cười hì hì lập ở sau người. Hoàng, gặp Chu Hậu Chiếu biến sắc, Đinh Thọ lập tức sửa miệng công tử, ngài như thế nào theo bên trong ra đi ra. Gần đến Lưu Kiện cùng khoa đạo quan nhi nhóm liền với trình lên khuyên ngăn, khuyên can tiểu hoàng đế xem du, liền luôn luôn bạn tại Chu Hậu Chiếu bên cạnh Trương Vĩnh đều đề nghị tại trong cung tu thân đọc sách. Giảm bớt ra ngoài, như thế nào vị gia này lại trộm chạy tới. Nhìn Chu Hậu Chiếu bên người không thấy bên người người hầu Trương Vĩnh, Đinh Thọ thấp giọng hỏi nói Trương công công biết không? Này gọi là gì nói, Trương Vĩnh cũng là nô tỳ, công tử gia phải ra khỏi đến chơi còn muốn hắn sự chấp thuận không thành. Một cái dáng người hơi mập, quản gia trang điểm người nói. Một cái khác đồng dạng trang điểm, thân hình gầy yếu, sắc mặt đen nhánh người tiếp lời nói lão mã nói không sai. Công tử gia muốn làm gì cần gì người khác đến tiếng huyên náo. Chu Hậu Chiếu rất hài lòng hai người lời nói, nhất chỉ bọn họ nói Ngụy Bân, Mã Vĩnh Thành, còn không cấp Đinh đại nhân chào. Đinh Thọ liền vội vàng ngừng hai người, nhị vị công công liền đừng khách khí, nếu công tử gia cải trang vi hành, chúng ta liền miễn những cái này tục lễ a. Cũng tốt, Chu Hậu Chiếu dương mắt chung quanh, nếu động tới rồi, người sẽ theo chúng ta cùng nhau đi dạo a. Chương 148, hữu cầu tất ứng. Buổi chiều thành Bắc Kinh ngựa xe như nước, người ở thấu mật, cửa hàng như rừng, náo nhiệt phi thường, tiểu hoàng đế hưng đến nổi lên, vì thế quân thần bốn người liền tại đường phố phía trên chung quanh đi dạo ra. Đoạn đường này dạo xuống, Đinh Thọ mới biết được Chu Hậu Chiếu còn là một vị khảm giá trị cao thủ, bắt được một cái quán lót đường cùng nhân đòi giá trị còn giá trị, một phen thần thương khẩu chiến giá cả rơi xuống rồi, hắn quay đầu rời đi. Đinh Thọ bị lão bản kia sát nhân ánh mắt nhìn xem mặt phát sốt, chỉ có bỏ tiền mua, không một hồi, hắn và Ngụy, Mã hai người liền linh lên một đống vô dụng đồ vật. Nhân tiện vừa nói, Minh Triều Hoàng đế mặc dù sinh trưởng ở thâm cung, còn thực sự không phải là sao không ăn thịt mi nhân vật, so với Đại Thanh Hoàng đế kinh ngạc đại thần bữa sáng thế nhưng ăn khởi trứng gà tình thương. Minh Triều Hoàng đế thanh tình nhiều lắm, Long Khánh Hoàng đế thích ăn Trường An phố quả bánh. Thượng Thiện Giam cùng đồ ngọt phòng mở giá trị mấy mươi lượng bạc cấp làm một phần, Long Khánh sau khi ăn xong nói cho bọn hắn, trái cây kia bánh ngũ tiền liền có thể mua một cái rất lớn hộp. Gài bẫy hoàng đế nội thần nhóm nơm nớp lo sợ cúi đầu nhận tội, Long Khánh hoàng đế cười ha ha một tiếng cũng thì xong rồi. Ngoạn hy Chu Hậu Chiếu lại bị một nhà thật lớn môn kiểm điếm trải chiêu bài hấp dẫn, một cái to lớn ngân câu treo thật cao lên, không tiếp tục bên cạnh văn tự, trong tiệm người đến người đi, tiến tiến lui lui. Chu Hậu Chiếu nhìn không ra trò, nhấc chân liền hướng bên trong tiến. Đinh Thọ đợi muốn theo vào đi, tại trước hiệu bị người khác ngăn lại, vài vị, đây là sòng bạc, đương trải tại trách đối diện. Mã Vĩnh Thành bả vai khiêng tay xách lấy một cái rất lớn đống đồ vật, tiêm cổ họng kêu lên hỗn trướng, đàn ông giống cần phải tiến đương trải người sao? Không giống, tiệm kia Hòa lắc lắc đầu, lại nói có thể vài vị này bao lớn bao nhỏ cũng không giống là tiến sòng bạc ngoạn hai thanh, vài vị ra thứ lỗi, ngân câu sòng bạc điếm đại cũng không lấn khách, ngài đừng làm cho tiểu khó xử. Nói cho cùng, nếu quý điếm không lấn khách, mấy thứ này liền lao ngươi coi chừng. Đinh Thọ sớm không kiên nhẫn, đem đống đồ này hướng đến trên mặt đất nhất ném, chạy vội đi vào. Ngụy Bân cùng Mã Vĩnh Thành học theo, đem những cái này việc vụn vặt đồ vật nhất ném liền truy đi vào. Phục vụ nhìn này đầy đất vụn vặt, giờ khóc giờ cười. Kinh như vậy trong chốc lát trì hoãn, Đinh Thọ vào điếm dĩ nhiên tìm không thấy Chu Hậu Chiếu, tiệm này nội vận mệnh so với đại đồng phú quý sòng bạc lớn, đại đường bên cạnh còn có thật nhiều bộ lúc, ô minh mông đầu người, Đinh nhị ra nhưng là phạm vào buồn. Vẫn là Ngụy Bân hai người quen thuộc Chu Hậu Chiếu thích náo nhiệt tính tình, cuối cùng tại người nhiều nhất bàn đánh bóng bàn một bên tìm đến tiểu hoàng đế. Mở đại, tiểu hoàng đế mặt đỏ cổ thô, đại lực vẫy tay. Nhà cái vạch trần đầu cổ, đúng là nhỏ, Chu Hậu Chiếu một trận đấm ngược dậm chân, thấy Đinh Thọ bắt lại, đến thật vừa lúc, ta vừa đem ngọc bội thua, cho ta mượn một chút bạc gỡ vốn. Ngài như thế nào còn chơi lên con xúc sắc đến đây? Đinh Thọ cười khổ nói. Thứ này kêu con xúc sắc. Nhìn hắn nhóm ngoạn đồ chơi này lớn nhỏ rõ ràng, thắng thua lập kiến, thật sự là thống khoái. Chu Hậu Chiếu hưng phấn nói. Đinh Thọ cười cười, hắn thiếu bạc trận kia cũng không tới sòng bạc đến, nhân ra cũng là mở cửa buôn bán, đồ chơi này đối với hắn cùng rực tiền không có gì khác nhau. Bây giờ nếu là dỗ tiểu hoàng thượng cao hứng, chỉ ủy khuất hạ sòng bạc a. Nói chuyện gì mượn, tại hạ ra bạc làm bản, thắng phân chia 55 thành như thế nào? Điện Văn Hoa xem như cùng trường, bây giờ lại cùng một chỗ chia của, cửa này hệ hẳn là tiến hơn một bước a. Chu Hậu Chiếu quả nhiên đáp ứng, Đinh Thọ cười đưa qua nhất thỏi bạc, tiểu hoàng đế cầm lấy bạc, do dự hỏi này đem áp đại vẫn là tiểu. Ngài tùy ý, dù sao áp cái nào đều là thắng. Đinh Thọ cười đem ngón tay đè vào đổ phía dưới đài. Ha ha, lại thắng. Chu Hậu Chiếu trước người đã lũy khởi một đống ngân sơn, đã nghiền thật sự. Lưu Cần cả ngày nói quần lót không bạc, này bạc tới không đỉnh dễ dàng nha. Công tử gia vận may thật tốt, tài tinh cao chiếu. Ngụy Bân một bên nịnh nọt nói, hắn và Mã Vĩnh Thành luận tư lịch không so được Lưu Cần, Trương Vĩnh, hôm nay thật vất vả được đến cơ hội bồi tiếp tiểu hoàng đế đi ra ngoạn, chỉ cần đem vị gia này hầu hạ thư thái, tương lai ngày lành nhiều chính là. Áp tiểu, Chu Hậu Chiếu lại một tay lấy bạc đều thôi tới. Nhà cái ào ào lại dao động khởi đầu cổ, vừa rơi xuống đất, Đinh Thọ đã nghe ra tư tư ngũ, chỉ cần đem 5 giờ biến thành nhị điểm, ván này tiểu hoàng đế liền lại thắng. Mở bảo, tùy theo chia bài phụ sướng, đầu cổ mở ra, tư tư ngũ, 13 điểm, đại. Đinh Thọ biến sắc, quát ngươi lại cẩn thận nhìn, rõ ràng là tư tư nhị, 10 giờ, tiểu. Ngón tay trong bóng tối dùng sức, viên kia con xúc sắc biến thành nhị điểm. Có thể trong chớp mắt lại biến thành 5 giờ. Đám người này có cao thủ, Đinh Thọ ngón tay lực đạo làm sâu sắc, nhưng đối phương cũng theo lấy tăng sức mạnh, chỉ thấy đầu cổ trong kia khỏa con xúc sắc quay tròn loạn chuyển, đếm lúc lớn lúc nhỏ, lắc lư không chừng. Có quỷ, vây xem đổ khách hô lạp lạp tản ra, đổ trên đài trừ bỏ Đinh Thọ chỉ có một cái mặt tím thang hoa phục lão giả đồng dạng đưa tay đặt tại đài án phía trên. Kia lão giả tinh thần quắc thước, đôi mắt sáng ngời hữu thần. Nhìn không ngừng biến đổi con xúc sắc, trầm giọng nói đánh cược nhỏ di tình, người trẻ tuổi, đương hiểu được có chừng có mực. Lão tiên sinh đương nghe nói đánh cược lớn nuôi gia đình, làm gì chắn cả người cả của lộ đâu này. Đinh Thọ cười đùa nói. Nếu là giang hồ bằng hữu nhất thời kiết, lão phu tự nhiên giúp tiền trợ giúp, nhưng này dạng minh phá quán, cũng là không đem lão phu phóng tại mắt bên trong. Thụ nhân lấy cá không bằng thụ nhân lấy cá. Bị người khác bố thí lại sao so được chính mình bằng bản sự cầm lấy đâu. Lão giả hắc tiếng nói lão phu nhìn ngươi như thế nào cầm lấy. Song trưởng đồng thời đặt tại đổ trên đài, đem Đinh Thọ cách bàn truyền đến thiên ma chân khí trừ khử vô hình, con xúc sắc vững vàng đứng ở 5 giờ phía trên. Đinh Thọ nhẹ nhàng cười, hút môi làm bộ, viên kia con xúc sắc bay lên trời, bay ra đầu cổ, bị Chu Hậu Chiếu một phen tiếp nhận. Lão giả biến sắc, nhẹ nhàng vỗ bàn. Đầu cổ chung còn lại 2 hạt con xúc sắc lăng không nhảy lên, biến thành 2 cái 6 giờ. Còn chưa chờ con xúc sắc rơi xuống, Đinh Thảo co ngón tay bắn liền, hai hạt con xúc sắc nhất thời bị Chỉ Phong đánh dập nát. Một cái điểm đều không có, đây nên là tiểu A. Đinh Thảo ôm cánh tay, gương mặt đắc ý chi sắc nhìn về phía lão giả. Lão giả không có dự kiến chung tức giận, mà là phủ nghiêm cười to nói quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước, lão phu Cố Bác về hôm nay nhận thua. Các hạ chính là cuộc so tài mạnh thường Cố lão tiền bối. Đinh Thọ biến sắc, lão phu có thể không so được môn hạ thực khách 3.000 mạnh thường quân, giang hồ bằng hữu nâng đỡ mà thôi. Cố Bác về cười đến cởi mở, Đinh Thọ lại trong lòng chua xót, lần thứ nhất gặp mặt ngay tại nhân gia địa bàn xuất thiên, còn có thể trông cậy vào lão nhân đem khuê nữ giao cho hắn sao. Tiểu tử càn rỡ, mạo phạm lão tiền bối chỗ còn xin thứ tội, những bạc này đủ số phụng còn. Đinh Thọ đẩy trước người ngân đôi. Ai ngờ Chu Hậu Chiếu một cái hổ phác liền nằm sấp tại bạc phía trên, dựa vào cái gì còn, đây là thắng. Chu Hậu Chiếu cũng không phải để ý này ít bạc, có thể đây là hắn đời này lần thứ nhất tránh bạc, ấn bản ý của hắn những bạc này hẳn là tìm hương án cung, khua chiêng gõ trống làm người thiên hạ đều biết đương hoàng thượng không riêng chỉ biết hoa bạc. Đinh Thọ thì thầm nói nhỏ vài câu, Chu Hậu Chiếu miệng nhếch lên, ngươi vừa rồi xử trá rồi hả? Nhìn Đinh Thọ sắc mặt lúng túng khó xử gật gật đầu, Chu Hậu Chiếu khinh bỉ nói nhân phẩm quá kém. Bất đắc dĩ theo phía trên bạc bò lên. Cố Bác về nhìn hai cái này người trẻ tuổi thú vị, vui tươi hớn hở nói sòng bạc vô cha con, bằng bản lãnh của mình, đây là các ngươi thắng, liền nên các ngươi cầm. Lão nhân sảng khoái, Chu Hậu Chiếu đổi giận thành vui, kéo qua Ngụy Bân đến, bó lớn hướng đến trong ngực hắn trang bạc. Ai u? Công tử ra ngài chậm một chút, không chứa nổi. Ngụy Bân hô to gọi nhỏ. Mã Vĩnh Thành nguyên bản tại đám người bên cạnh xem náo nhiệt, khóe mắt đột nhiên phát hiện một người vào sòng bạc, không khỏi sừng sốt, gấp gáp chạy đến Chu Hậu Chiếu bên người nói vài câu. Chu Hậu Chiếu biến sắc, kéo Đinh Thọ, nói đi mau. Đinh Thọ còn nghĩ giao cho vài câu lời xã giao, Chu Hậu Chiếu căn bản không cho hắn cơ hội, liền trên bàn bạc cũng không cần, vội vã chui vào đổ khách đàn. Mấy người đi được vội vàng gấp gáp, Cố Bác về hơi hơi kinh ngạc, lại nghe thân nghiêng có người nói thế bá, cớ gì? Tụ này rất nhiều người. Cố Bác về xoay trở lại, gặp một cái anh tuấn thanh niên đứng ở một bên, đúng là một thân cẩm y vệ phi ngư phục trang phục. Hắn cùng với thanh niên này chính là hiểu biết, cười nói chuyện nhỏ, vài cái tiểu gia hỏa trêu đùa thủ đoạn thắng một chút bạc. Nhưng lại có người ở động thủ trên đầu thái tuế, thanh niên mày kiếm một điều. Nói ra sao bộ dáng, tiểu chất truyền làm ngũ thành binh mã tư tập cầm lấy. Cố Bác về khoát tay áo, dẫn thanh niên đi hướng hậu đường, cười nói không đáng phía trên, kia mấy người không giống thiếu bạc, chính là tiểu hài tử ham chơi thôi. Thế bá khoan dung độ lượng, lại luôn có bọn đạo trích lấn tới cửa đến, nếu không nghiêm trị mấy người, sợ thà bằng ngày. Thanh niên còn không có ý định buông tha. Cố Bác về kéo ra đề tài, không xách bọn họ. Hầu gia thân thể còn khỏe mạnh. Lao thế bá quải niệm, gia phụ cũng may, chính là. Thanh niên khó được sắc mặt đỏ lên, chính là quải niệm ta cùng Thải Vi sự tình. Nhà đầu kia bị mẹ nàng làm hư rồi, tiểu hầu gia tương lai nhưng có nếm mùi đau khổ. Cố Bác về ha ha cười nói. Tiểu chất liền chính là yêu thích nàng cười mở tính tình, thanh niên một chút chù trừ, chần chờ nói vừa mới đi phủ phía trên, hạ nhân nói Thải Vi cùng nhân đi ra ngoài. Ngày gần đây lão hữu tiểu thư tới chơi, Thải Vi cùng các nàng kết thành khăn tay giao, thường thường kết bạn du lịch, tiểu hầu gia kính xin giải sầu. Cố Bác về xem thấu thanh niên tâm tư, một lời nói toạc ra nói. Thanh niên lòng dạ hẹp hòi bị người khác nhìn thấu, thần sắc ngượng ngùng nói tiểu chất không bên cạnh ý tứ, chính là nghe nói gần đến kinh giao bình thường con nữ tử mất tích, sợ Thải Vi có sơ suất. Chương 149, xuân sắc thích hợp. Tiểu công tử, cớ gì? Vội vàng đi qua, Đinh Thọ bị kéo xuống đám người như nước chảy đường phố phía trên, mới không hỏi. Mới vừa rồi tiến đến cái người quen, bị hắn nhìn đến ta liền không tốt. Chu Hậu Chiếu khoát khoát tay nói. Nghĩ sau này như thế nào đối mặt Cố gia người, Đinh Thọ vẻ mặt đau khổ nói ngài lúc này có thể hại khổ ta. Chu Hậu Chiếu nghe Đinh Thọ đem một bụng mật vàng đổ xong, lờ đễnh nói nhiều chuyện này, ta hạ chỉ ngón tay hôn không phải là. Ngài giơ cao đánh khẽ, Đinh Thọ làm cái vái, ta cũng không nghĩ sớm như vậy bãi phòng chính thê tại trong nhà, không phải là tìm cho mình tội sao. Đinh Thọ vừa nói xong cũng cảm thấy nói lỡ, ta, không phải nói ngài. Tiểu hoàng đế không coi ra gì, phồng má bọn nói nếu không phải là có quy củ này ai nghĩ đại hôn, bất quá hôn sau liền có thể làm chính mình yêu thích sự tình rồi, xem ai còn đem ta đương tiểu hài tử nhìn. Ngài nói đúng, nhìn bầu trời sắc không còn sớm, có phải hay không bồi ngài về nhà. Đinh Thọ tươi cười nói, không trở về, khó được đi ra một chuyến, còn không có chơi đã đâu. Chu Hậu Chiếu lắc đầu. Đúng vậy, chúng ta chung quy vẫn là muốn làm công tử ra tận hứng không phải là. Mã Vĩnh Thành hai người gà con mổ thóc gật đầu. Vậy ngài nói còn muốn đi chỗ nào ngoạn? Hôm nay quán thượng cái này hùng hài tử, Đinh Thọ cũng tính toán nhận mệnh. Chu Hậu Chiếu ngửa đầu nhìn bầu trời, nửa ngày biệt xuất một câu ngươi quyết định, dù sao tốt ngoạn, ta không chơi đùa. Cái này không phải là chơi xấu sao? Đinh Thọ vò đầu. Lúc này một chiếc vải xanh bồng xe ngựa chậm rãi lái qua, màn xe đẩy ra, một cái quen thuộc nam âm thanh lên, Đinh huynh, đạo tả tướng Phùng, này là muốn đi đâu con a? Đinh Thọ thầm nghĩ giúp đỡ đến đây, Tiêu huynh, gần đến ok. Dáng người gầy yếu khô vàng trung hạ xe cùng Đinh Thọ khách sáo vài câu, nhìn nhìn Chu Hậu Chiếu bọn người, nghi ngờ nói mấy vị này là. Vị này là. Đinh Thọ phát sầu như thế nào giới thiệu tiểu hoàng đế. Chu Hậu Chiếu ha ha vui lên huynh trưởng mời, tại hạ Chu Đức chính là Đinh đại nhân biểu đệ, hai cái này là trong nhà tùy tùng. Nếu là Đinh huynh biểu đệ đó chính là tự gia nhân. Khô vàng chúng phải lão tử căn dặn, nhất định phải thật tốt kết giao Đinh Thọ, tư thái thả rất thấp, vừa vặn Ngô huynh hẹn mấy người bằng hữu tiểu tụ tập, vài vị cùng hướng đến như thế nào. Chu Hậu Chiếu thích náo nhiệt tính tình đương nhiên trầm trồ khen ngợi, vị gia này đồng ý, những người khác nào dám nói không. Vì thế một đoàn người lên xe ngựa tam quải hai quải đi đến bản tư ngõ nhỏ, dù chưa đến giờ lên đèn, các phòng sân chung vẫn có thể bay ra đậm đặc son phấn mùi thơm cùng ti trúc âm thanh. Nơi này Đinh Thọ có thể không xa lạ gì, kéo giữ Khô Vàng bên trong, nói nơi này là giáo phường nhà chứa dày đặc chỗ, như thế nào đến chỗ này. Thơ rượu phong lưu có thể nào thiếu được rồi hồng tụ thiêm hương, tụ hội nơi liền tại Nghi Xuân Viện. Khô Vàng Trung đương nhiên nói. Nghi Xuân Viện, tên này thật sự là dễ nghe, đi mau đi mau. Chu Hậu Chiếu liên thanh thúc giục. Mã Vĩnh Thành cùng Ngụy Bân hai người cũng là theo lấy phụ hỏa. Được, mấy người các ngươi không muốn dạo kỹ viện, nhị gia phụng bồi. Nghi Xuân bên ngoài viện xem nhìn như là nhất tòa thư ngụ, trắng hồng mặt tường, gạch xanh ngói xanh. Đổ còn chân tướng cái phong nhã nơi đi. Tiến đại môn, liền có chân mang lợn sống mì ngoa, đầu đội màu xanh lá rác khăn quy công đón khách kêu đường, trên lầu các cô nương gặp khách. Khô Vàng chung một khối bạc vụn thải qua, đừng vội oa táo, đi gọi nhất xứng kim. Nhận khen thưởng quy công gương mặt tiện cười, gật đầu khom lưng cười nói vài vị gia mời vào trong. Thời điểm còn sớm, lúc này nhà chứa nội khách cũng không có nhiều người, mấy người qua sân nhà. Vào đại đường, Chu Hậu Chiếu tuyển cái ghế nhất mông ngồi xuống, run run quần áo nói hôm nay dạo được mệt chết rồi, nhanh chút dâng trà. Mã Vĩnh Thành nhanh chạy đến hoàng đế phía sau, liều mạng vũ động tay áo giúp đỡ quạt gió, Ngụy Bân kéo lấy cổ họng kêu không nghe thấy công tử gia nói sao, nhanh chút dâng trà, nhân đều chết sạch. Khô Vàng Trung sừng sốt, nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái, Đinh Thọ nhất buông tay ý bảo hắn cũng không có biện pháp, đành phải từ Khô Vàng Trung thượng phía trước. Chu huynh, nơi này không phải chúng ta tọa. Chu Hậu Chiếu nhìn trái nhìn phải nhìn, bàn này tự có người chiếm sao, sao được không nhìn thấy. Câu lan nhà chưa tự có một bộ quy củ, theo cửa trước thang giai đăng đường đến tiến hiên rơi tọa đinh ước, thứ tự rõ ràng, chúng ta thân phận không nên lúc này tán tọa. Khô Vàng Trung giải thích, như thế nào đến này uống rượu còn muốn giống triều đình chạm ban giống nhau, nhiều như vậy quy củ chú ý. Chu Hậu Chiếu vốn là cái chán ghét quy củ, ai nghĩ khắp nơi đều là quy củ, một chữ, phiền. Vị công tử này nói đúng, không có quy củ, nhà chứa quy củ truyền thừa ngàn năm, tự có đạo lý. Cả người phi hồng phấn lụa mỏng phụ nhân tay cầm lấy hương khăn đón đi ra. Mấy vị công tử, đã lâu không gặp, thật sự là muốn chết nô gia. Phụ nhân huy động hương khăn, giọng nhẹ nhàng trách mắng. Chu Hậu Chiếu buồn bực. Bản công tử hôm nay mới lần thứ nhất đến, nào đến lâu không gặp gỡ ngôn. Phụ nhân nụ cười bị kiềm hãm, Khô Vàng Trung hòa Đinh Thọ buồn cười, nữ nhân này cầm lấy phong nguyệt tràng trung kiều đoạn đâu khách, lại bị này mới đến chim non một câu cấp ế trụ. Phụ nhân dù sao sành sỏi, chốc lát ở giữa liền xì vui lên, nguyên lai công tử lần thứ nhất đến, có thể nô gia lúc nào cũng là cảm thấy ngài quen thuộc, chẳng lẽ là kiếp trước hữu duyên. Thật, trên đời này thực sự có luân hồi vừa nói. Chu Hậu Chiếu từ nhỏ trí tuệ, tinh Phật học, thiện phản văn, đối với Phật gia luân hồi chuyển thế vẫn có một chút tin tưởng. Tốt lắm Tô mẹ, không muốn đậu tiểu huynh đệ này. Khô Vàng Trung một bên cười nói. Nô gia nào dám trêu đùa mấy vị công tử gia, thậm chí vừa nghe Tiêu công tử đến đây, nhân gia liền đổ lý đón chào sao. Phụ nhân che miệng cười nói. Chu Hậu Chiếu giật mình, ngươi vừa rồi đang gạt ta. Nô gia như thế nào bỏ được lừa ngài cao cường như vậy thiếu tiểu công tử. Phụ nhân nở một nụ cười quyến rũ, vòng eo nhẹ xoay, chuyển tới Chu Hậu Chiếu bên người. Lớn mật, làm càn, Mã Vĩnh Thành cùng Ngụy Bân ở phía sau quát to. Dục, nhị vị gia, ngài kiềm chế một chút, còn chưa tới ngài dùng sức thời điểm đâu. Phụ nhân như hành ngón ngọc vỗ lấy chính mình bộ ngực cao vút, ngạc nhiên nói ngài này giọng, thật hù chết nô gia. Bọn hắn nếu có thể tại nơi này làm cho hăng hái, đó mới thấy quỷ, xem Ngụy, Mã hai người bị lời này nghẹn được tam thi thần bạo nhảy, đến mức mặt đỏ cổ thô không dám phát tác bộ dạng. Đinh Thọ trong lòng không phải không có thương hại toát ra một câu hỏi quân có thể có bao nhiêu buồn, đúng như một đám thái giám thượng thanh lâu. Bên kia phụ nhân nói xong cố ý dùng ngón tay đẩy ra áo lụa, trước ngực mảng lớn tuyết trắng làn da đều bại lộ tại trong không khí, Chu Hậu Chiếu dò xét thấy kia đạo sâu thẳm mê người hố tuyết, không khỏi tuấn đỏ mặt lên, quẫn bách cúi đầu. Phụ nhân ha ha cười, thầm nghĩ quả nhiên là cái sinh dưa hòn trứng, đưa mắt nhìn về phía Khô Vàng bên trong, Tiêu công tử. Hôm nay là đánh trà bao vây vẫn là bãi bữa ăn. Làm phiền Tô mẹ mà cho chúng ta tìm cái nhã hiên, tiệc rượu trước dự bị, bằng hữu đến đây liền khai tiệc. Khô Vàng Trung phân phó nói. Được rồi, nô gia an bài cho ngài đi. Làn gió thơm thổi qua, đi đến Đinh Thọ bên người còn ném cái mị nhãn. Đinh Thọ mắt sắc, thấy kia bảo nhi mặc dù lên tuổi tác, lại phong vận vẫn còn, trước ngực cao ngất núi ngọc không thấy chút nào rủ xuống. Lúc còn trẻ nói vậy cũng là vưu vật. Khô Vàng Trung thấy hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm bảo nhi bóng dáng, cười nói nữ nhân này lúc còn trẻ cũng là một thế hệ hoa khôi, nhiễu vấn đầu chi tư xa xỉ, nhất xứng kim danh sách chính là như vậy được đến, tên thật ngược lại không vài người nói, về sau gả cho kỹ nữ Tô Hoài, người khác đều gọi nàng Tô Mụ Mụ. Nếu là hoa khôi, như thế nào còn gả cho cái kỹ nữ? Đinh Thọ hỏi, nói là hoa khôi. Không người cởi tịch không vẫn là cái tiện tịch kỹ nữ, còn có thể gả ai, này vợ chồng hai cái thu dưỡng vài cái con gái, mở lên này nghi xuân viện, chính là ngày kiếm đấu kim, cũng cởi không ra dân đen thân phận. Đinh Thọ gật gật đầu, không nói nữa, đại minh triều quân dân tượng bếp, nhiều thế hệ không dễ, đây là Chu Bát Bát định quy củ, bên này căn hồng miêu chính đại minh nhận ca nhân ngồi ở trên một bên, vẫn là bớt tranh cãi vì diều. Mấy người bị gã sai vặt lĩnh lấy vào một chỗ bố trí thanh lịch trúc hiên, vừa mới rơi tỏa, liền có theo nhân nâng lên điểm tâm ăn vặt, lại một cái quy công đẩy ra mành, các cô nương dâng trà. Một đám các cụ tư sắc nữ tử nối đuôi nhau mà vào, nâng khay, phía trên bày ra tinh xảo trà tràn, lục tục đi đến mấy người trước người hành lễ. Đinh Thọ gặp những cô gái này có thanh tú, có diễm lệ, cái này dáng người thon dài, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, vòng mập yến gầy. Châm ảnh mãn lâu. Đây là cái gọi là thêm bát trà, Chu Hậu Chiếu cũng không hiểu thanh lâu quy củ, gặp nhân bưng mâm phía trên đến, dù sao cũng phải khen thưởng không phải là, dù sao Ngụy Bân trong lòng cất lấy bó bạc lớn, vừa ra tay liền hướng đến mâm thả năm lược. Kia mặc lấy vẹt quần màu lục tử nữ tử một trận kinh ngạc vui mừng, tả công tử. Không có cách nào không vui, minh mặt trần viên viên bị nô trầu ngao cũng bất quá năm lược, thanh sướng một khúc cũng là năm lượng bảng giá. Cô gái này giá trị bản thân tự không có cách nào cùng Tần Hoài Bát Diễm so sánh, khó được có như vậy khách hàng khen thưởng. Chu Hậu Chiếu mặc kệ kia một chút, nhất xem người ta cao hứng, hắn cũng cao hứng, tiếp theo cái lại hướng đến mâm thả năm lượng, một cái nhận lấy một cái, ai đến cũng không cự tuyệt. Khô Vàng Trung nhìn không được rồi, duỗi tay cản lại nói thiếu huynh, Ngô huynh tại Phong Nguyệt Tràng bên trong nhiều lăn lộn vài năm, khuyên ngươi một câu có chừng có mực, cũng không phải là đau lòng mấy cái mâm tiền. Có thể một lần kết bạn này rất nhiều cô nương, sợ ngươi thân thể cốt ăn không tiêu. Chu Hậu Chiếu căn bản nghe không hiểu hắn nói ý tứ, chính là ngây thơ gật gật đầu, Khô Vàng Trung vẫy tay làm còn lại cô nương tất cả đi xuống, đám kia không được đến mâm tiền. Các cô nương nhìn Khô Vàng Trung hận đến hàm răng trực dương dương. Dù vậy, phía trước được thưởng cũng không thiếu, phần phật lập tức vây quanh đi lên, đem lòng son dạ sắt Ngụy Bân cùng Mã Vĩnh Thành cấp đụng đến một bên. Công tử, ngài uống trà. Công tử, ngài nếm thử điểm ấy tâm. Công tử, đây là nô gia cho ngươi hạp hạt dưa, đến, ăn một cái. Oanh oanh yên yến, đem Chu Hậu Chiếu vây kín không kẽ hở, Ngụy Bân Mã Vĩnh Thành nghĩ đi lên đuổi mở đám này nữ nhân, có thể cũng không biết Chu Hậu Chiếu phải chăng thích thú, sợ giận tiểu hoàng đế, gấp đến độ tại ngoài vòng tròn thẳng dậm chân. Khô Vàng Trung mỉm cười, cử trà tương yêu, Đinh huynh, người vị này biểu đệ thú vị vô cùng a. Rèm cửa một điều, nhất xứng Kim Chân Thành đi vào, gặp bị chúng nữ vờn quanh Chu Hậu Chiếu, nàng cũng là sững sờ, nhìn không ra, vị công tử này ra khẩu vị đổ đại, nô gia hôm nay nhìn nhầm. Chu Hậu Chiếu ra sức công chúng nữ tách ra, Đinh Thọ vừa thấy hắn bộ dạng không khỏi vui vẻ, gương mặt son son môi, đổ chân tướng cái son phấn đôi cao lúa gạo đệ. Biểu huynh, ta đói bụng, khi nào thì tham ăn cơm. Chu Hậu Chiếu một bên oán giận, một bên tùy theo Ngụy Bân hai người dùng tay khăn đem mặt lau sạch sẽ. Đang muốn cùng vài vị gia hồi bẩm, bằng hữu của ngài nhóm đến đây. Nhất xứng Kim cười nói. Khô Vàng Trung đứng lên, Đinh huynh, Chu huynh, mời vào chỗ. Chương 150, Chu Môn rượu thịt. Viện nội một chỗ nhã hiên, tiệc rượu sớm đủ. Tiêu huynh thỉnh tình, tiểu đệ đợi áy náy. Tịch trước vài tên hoa phục công tử khom mình hành lễ. Vài vị hiền đệ, khó được lúc này tướng tụ tập, đợi ngu huynh vì chưa vị dẫn tiến tân hiểu. Khô Vàng Trung cười ngón tay một người tuổi còn trẻ nhân đạo nhất là ngươi, thuận theo khanh, càng nên nhận thức một chút. Nga, thỉnh huynh trưởng chỉ giáo, tên kia tuấn nhã người trẻ tuổi hiếu kỳ nói. Khô Vàng Trung tạm thời không để ý đến hắn, đối với Đinh Thọ nói Đinh huynh, vị này là trọng khanh tam đệ Vương Triều Nho, vừa mới vào kinh học ở trường. Xoay người lại đối với Vương Triều Nho đạo thuận theo khanh, vị này là trọng khanh hảo hữu Chí Giao Đinh Thọ, hai người các ngươi còn không thân cận thân cận. Vương Triều Nho hơi chút sừng sốt, thì lễ một cái, nói rời đi Kim Lăng thời điểm, gia huynh cùng tàu du lịch, chưa từng nghe nói Đinh huynh đại danh, không có thể sớm cho kịp đến nhà bái, mất cấp bậc lễ nghĩa, xin lỗi xin lỗi. Đinh Thọ còn thi lễ, cười nói thuận theo khanh huynh không cần đa lễ. Tiểu đệ cũng là ngày gần đây tại Thái Sơn vô tình gặp được lệnh huynh, nhất kiến như cố, mới có lần này cơ duyên. Thì ra là thế, Vương Triều Nho gật gật đầu. Một bên một cái thiếu niên mi thanh mục tú nghe nói Đinh Thọ tên sau một mực nhéo mi suy nghĩ, bỗng nhiên mở lời nói xin hỏi các hạ nhưng là tại Điện Văn Hoa làm ra thiếu niên Trung Quốc nói, lừa gạt Hoàng thượng ban ân đồng tiến sĩ xuất thân, chức nhậm cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự Đinh Thọ Đinh đại nhân. Đinh Thọ gặp một đám người sổ hắn nhỏ tuổi nhất, tướng mạo thanh tú, không khỏi sinh một chút hào cảm, gật đầu nói chính là tại hạ. Thiếu niên vừa sải bước phía trước, khoác ở Đinh Thọ tay nói ra phụ thường thường khen Đinh huynh cấu tứ nhanh nhẹn, quả nghe thấy bác học, không nghĩ hôm nay nhìn thấy, hạnh hạnh hội. Sao văn chương còn sao ra cấu tứ nhanh nhẹn đến đây, tính là Đinh Thọ ra mặt dày, cũng có bắn tỉa đốt, không biết lệnh tôn là vị nào. Thiếu niên khom người thi lễ một cái. Gia phụ tứ xuyên Dương Tân đều, đương nhiệm chức chiêm việc phủ, tiểu đệ Dương Thận, sau này còn muốn thỉnh Đinh huynh chỉ giáo nhiều hơn. Đinh Thọ liền nói không dám nhận, lòng nói nguyên lai là tại Điện Văn Hoa đem nhị gia bác được thương tích đầy mình Dương Đình cùng con, này lão nhân tại trong nhà còn khen ta, thật giả. Một cái khác có chứa ba thục khẩu âm quý công tử trêu đùa dùng tu thuở nhỏ mới học hơn người, hữu thần đồng chi dự, 7 tuổi có thể tụng, 11 làm thơ, 12 viết văn. 13 tuổi danh chấn kinh hoa, liền lý các lão đều hô vì tiểu hiểu, còn muốn người nào chỉ giáo à? Dương Thận ngại ngùng nói Duy Tân huynh, ta ngươi cùng vì xuyên người, lời ấy quá không có phúc hậu, lý tướng trò chơi ngôn nếu là đương thật, đời ta liền như vậy không nhìn được trời cao đất rộng. Đám người cười ha ha, Khô Vàng Trung lại đem còn lại hai người nhất nhất giới thiệu, thông chính từ bên phải thông chính Hàn Phúc Chi tử Hàn Thủ Ngô, Hàn Lâm viện học sĩ Lưu Xuân Chi chất Lưu Hạc Năm. Lại tăng thêm chiêm việc phủ chiêm việc Dương Đình cùng chi tử Dương Thận, Nam Kinh hộ bộ thị lang Vương Quỳnh chi tử Vương Triều Nho, lại bộ thị lang Tiêu Phương chi tử Khô Vàng bên trong, Đinh Thọ vừa nhìn, tốt ra hỏa, một phòng quan nhị đại. Khô Vàng Trung cười nói mấy vị này cũng là vì hạ giới khoa cử, vào kinh phụ lục. Nói ở đây, nghĩ đến chính mình tuổi tác lớn nhất, lão tử nhà mình lại chết nhân lấy không cho tham khảo, ý nghĩa lời nói không khỏi tự nhiên. Hoàng trị 18 năm thăm dò khoa học vừa mới đi qua, triều đình lại không ra ân khoa, lần sau khoa cử muốn tới chính đức 3 năm, sớm như vậy vào kinh phụ lục, hoạt động quan hệ, khơi thông phương pháp mới là thật sao, Đinh Thọ trong bóng tối bĩu môi. Khô vàng xa suốt mịch chi ý hơi có vẻ lướt qua, lại mặt giãn ra nói còn có một vị là Đinh huynh biểu đệ, họ Chu danh Đức Chính. Người đâu, dạo qua một vòng, mới phát hiện vị kia Chu Đức đang ngồi ở tịch trước đã chính mình động đũa. Đồ ăn cách khá xa không sợ, kia nhị vị tùy tùng cầm lấy đĩa nhỏ đầy bàn chuyển động, tiểu gia muốn ăn cái gì, vui vẻ chạy tới đã bị kẹp đến, Đinh Thọ xấu hổ đến hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, tiểu tổ tông, biết thiên lão đại, lão nhị, nhĩ lão tam, bình thường tự tại quen, không thèm để ý những cái này phồn văn nhục lễ, có thể ngươi đẩy bạn hữu biểu đệ danh tiếng tốt xấu chừa chút cho ta mặt con a. Đinh Thọ nhất cúi đầu, bao quanh làm một cái vái, mấy người nhìn nhau cười, nhao nhao ngồi vào vị trí. Các ngươi khách sáo xong rồi, Chu Hậu Chiếu đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, chỉ lấy một đạo ánh vàng rực rỡ thức ăn hỏi đây là cái gì đồ ăn. Ăn ngon thật sự. Dương Thận tuổi tác cùng Chu Hậu Chiếu không sai biệt nhiều, tự giác thân cận, cười nói này tên món ăn chọc bơ, lấy mẫu cua gạch cua sao công cua cua cao, một tia thịt cua cũng không muốn, dùng rượu vàng muộn thấu, canh loãng gia vị, không cần phải tá thanh xứng mặt trộn lẫn cơm, chỉ cần làm một đạo đồ ăn bạch chủy nhân ăn, nhất mỹ vị. Chu Hậu Chiếu lại một ngón tay một đạo canh, nói đạo này búp măng canh thật là mùi vị ngon, cùng nhà khác khác biệt. Hàn Thủ Ngu gõ nhẹ bàn, cười nói Chu huynh một lời chung, món ăn này nguyên danh ướp đốc tiên, đem măng tre cùng mặn thịt thịt tươi cùng đôn, ba người lẫn nhau đắm mình tuyển nhiễm, vốn đã thập phần ngon, nhưng mà Câu Lan làm này một mặt, chỉ dùng mập gà, chân giò hun khói eo phong cùng măng tre trung đoạn vì liêu, mùi vị càng lên trên tầng lầu. Khô vàng chung gắp một tia thức ăn, đưa đến Chu Hậu Chiếu chén dĩa bên trong, đến, thiếu huynh mà nếm thử đạo này hạt dưa thịt. Hạt dưa thịt, vừa mới bị các cô nương đút nhất miệng hạt dưa Chu Hậu Chiếu tinh tế đoan trang, nơi nào có hạt dưa à? Đám người cười vang, khô vàng chung giải thích nào có cái gì hạt dưa, chính là hạt dưa lớn nhỏ thịt đinh thôi, này đồ ăn chính là dịch ra đường cá chép đồ trang sức bộ hai bên sống thịt sau xanh xào, chăm đến đầu đường cá chép, bất quá được này nhợt nhạt một chậu mà thôi. Đinh Thọ vốn là cho rằng Ngự Thiện Phòng thực không ngại tinh, lại không nghĩ đến Câu Lan nhà chứa chung mới là tinh xảo soi mói đến phát rồ tình cảnh, nhìn những cái này gia đình quan lại đệ tử tập mãi thành thói quen bộ dạng, cũng biết là nơi này khách quen. Nghĩ là tường thùa nhỏ bị bán, cũng bất quá là trở thành trên bàn một món ăn mà thôi, đám này quý tộc hậu duệ công tử mặc dù xuất sĩ chức vị, lại có mấy cái nhận biết dân gian khó khăn, quả nhiên là chu môn rượu thịt thối, lộ có xương chết cong a. Chu Hậu Chiếu nếm thử một miếng, liên tục gật đầu, Ngụy Bân lại vì hắn châm thượng một chén rượu, hắn đem màu vàng kim rượu dịch một hớp uống cạn, lại nói ngọt, rất ngọt, rượu này tên gọi là gì? Đông Dương rượu. Vương Triều Nho cạn trước một ngụm, trả lời. Đông Dương rượu, Lý Đông Dương cất Chu Hậu Chiếu lật liếc trong mắt hỏi. Này Đông Dương phi bỉ Đông Dương, Dương Thận cười, tinh tế phân Trần Quốc Triều Kim Hoa Phủ, nguyên khi vì vụ châu đường, tùy khi thiết Đông Dương quận, bởi vậy thủy chất hơi tệ, xương nặng cho hắn thủy, mặc dù lân ấp sở tạo cũng không lớn bằng vậy. Cất chi rượu, sắc chạch kim hoàng, Lý Thái Bạch có thơ làm chứng lan lăng rượu ngon uất kim hương. Bát ngọc thịnh đến hổ phách quang. Rượu này thơm mát sa đạt, vị cam tính thuần, mặc dù uống đã đến say, cũng không đau đầu, không miệng khô, không lên tả, có thể nói rượu ngon. Mấy vị công tử gia dùng có thể cao hứng, nhất xứng kim eo thon khoản bãi, chọn liêm mà vào. Tô mẹ, hôm nay này chân giò hun khói hun đến có tùng bách chi hương, người này nghi xuân viện tài nấu nướng sợ là đã vượt qua tùng hạc lâu. Hàn Thủ Ngu khen. Còn không phải là mấy vị công tử gia hãnh diện chiếu cố, nô gia nếu không tận tâm sao không làm thất vọng chư vị đâu. Nhất xứng kim tiếp đón chu đáo, đám người như tắm gió xuân. Tiêu công tử, hôm nay chọn vị cô nương nó hát khúc à. Khô vàng trung chính là hôm nay đông chủ, nhất xứng kim tất nhiên là hướng hắn câu hỏi. Hôm nay khách quý lâm môn, đương nhiên muốn chọn tam cô nương. Ai u, không khéo, tam cô nương bây giờ có khách. Nhất xứng kim mặt lộ vẻ khó xử. Gặp khô vàng trung sắc mặt khó chịu, nhất xứng kim vội hỏi đừng nếu khiến Tuyết Mai vì chư vị hát thượng một khúc, đợi tam cô nương bên kia khách tan lại đến bên này tương bồi. Tiêu công tử ngài cũng biết, tự nhất tiên đi rồi, nô gia chỗ này nổi tiếng nhất đúng là hai vị cô nương này. Khô Vàng Trung lúc này mới vừa lòng gật đầu, đợi nhất xứng kim lui ra, hướng Đinh Thọ nói này Nghi Xuân viện nội nổi tiếng nhất ba vị mỹ nhân đều là thanh quan người, Đường Nhất Tiên dáng người nhẹ nhàng, có thể làm trường thượng bay lượn, đáng tiếc sớm bị người khác số tiền lớn mua đi, nghe nói là đến phía nam, tuyết mai làn da mềm mại, trong trắng lộ hồng, như mai cuộc so tài tuyết, nhưng này xinh đẹp nhất vẫn là vị kia Tô Tam cô nương. Tiêu công tử nếu là nhớ tỷ tỷ, nô gia liền lui xuống, miễn cho dung chi tục phấn trước mặt người khác chướng mắt, chọc nhân ghét bỏ. Một cái kiều kiều nhu nhu âm thanh theo liêm ngoại vang lên. Lỗi lỗi, tiểu sinh nào dám ghét bỏ tuyết mai cô nương, không duyên cớ gãy tại phía dưới số tuổi thọ. Khô Vàng Trung chắp tay trước ngực liên tục xin tha, thỉnh hiện phương tung, lấy an ủi tiểu khả nỗi khổ tương tư a. Chương 151, đề thơ nhận lấy liên. Rèm cửa đẩy ra, nhất nữ nhẹ nhàng bước đi, ôm đàn mà vào, Đinh Thọ ngưng mắt nhìn lại, thấy vậy nữ quả thật băng cơ ngọc cốt, áo mỏng hạ bộ ngực sữa không uyển chuyển, mày liễu mắt hạnh, môi đỏ mũi ngọc, dương liễu eo nhỏ, là lướt sinh tư. Nàng này tự nhiên hào phóng hành lễ, tuyết mai gặp qua gia vị công tử. Lập tức ngồi ở một cái thêu đôn phía trên, ngọc tay nhẹ vẫy, tiếng đàn róc rách, giống như chi âm chi kỳ, khi thì mềm mại chậm, khi thì mãnh liệt, nhẹ nhẹ lọt vào tai, oanh tiếng uyển chuyển, nghe được nhân triền miên nhập say, ý mã nan thúc. Dương Thận cũng là tinh vụ âm luật, nghe được quật khởi, theo bên cạnh cầm lấy một cái tỷ bà, tay trái nhẹ nải, bên phải ngón tay bắn trọn, tiếng nhạc khẽ dơ lên, như gió thu phơ phất, nhưng lại cùng tuyết mai sở tấu chi khúc cao thấp tương hòa, không hề đột ngột. Một khúc bắn thôi, tuyết mai tiến lên nhẹ nhàng thi lễ, công tử tài cao, tùy tiết lấy âm, lại nghiêm ti hợp phách, nô gia bái phục. Dương Thận bận rộn đáp lễ lại, nhất thời ngứa nghề, đường đột mạo muội chỗ, kính xin cô nương bao dung. Vương Triều Nho vỗ tay hoan nghênh khen này khúc chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian thế nào được vài lần nghe thấy. Khúc tốt, cầm tốt, nhân rất tốt, cô nương bắn thật tốt, dùng tu cùng thật tốt. Nói cho cùng, Khô Vàng Trung vỗ tay nói ngày tốt cảnh đẹp, rượu nguyên chất giai nhân, chúng ta hành cái rượu làm như thế nào? Đinh Thọ tự hỏi ngoạn không được những cái này văn nhân nhã khách rượu lệnh, chính nghĩ từ chối, lại mất mặt mặt mũi, dù sao nhà mình là đám người này duy nhất có công danh tại thân, cứ việc kia công danh bên trong tất cả đều là thủy. Bên kia tiểu hoàng đế nghiêng đầu nói rượu làm, ta tới không được. Thần trợ công a, hoàng thượng, người cái này heo đồng đội cuối cùng phát huy tác dụng, Đinh Thọ đều nghĩ ôm lấy hắn thân hai cái. Khô Vàng Trung mỉm cười, thiếu huynh không cần lo lắng. Cái này rượu làm đơn giản thật sự, gia vị huynh đài nếu muốn ở lâu kinh sư, liền phải có quen thuộc nơi đây phong cảnh, lợi dụng này kinh sư cảnh, vật, việc vì để đối nghịch, vô vị tục nhã, công toàn bộ là được, như thế nào? Chính đức nghĩ này cũng đơn giản, do dự có đáp ứng hay không, Ngụy Bân khuyên khích nói công tử ra, cùng bọn hắn đúng, không còn có chúng tiểu nhân sao, câu cửa miệng nói ba cái thối thợ giày tái quá ra cát. Xem tiểu hoàng đế liếc mắt nhìn hắn. Ngụy Bân bàn tay mình miệng, nói cho ngươi nói hưu nói vượn, công tử ra một người có thể đỉnh cái ra cắt lượng, tiểu hai cái thối thợ dày nhiều nhất nửa, nga không, nửa đều không sánh được. Gặp Chu Hậu Chiếu cũng gật đầu, Khô Vàng Trung rót đầy một chén rượu, nói kia từ ngu huynh bắt đầu, một chút suy nghĩ, đem rượu đưa cho Tuyết Mai, đơn cổng chào. Tuyết Mai che miệng cười nói đông đơn vẫn là tây đơn. Khô Vàng Trung cười nói dù sao đều là đơn. Người như đáp không lên đến phải uống rượu. Xong tháp tự, Tuyết Mai nũng nịu rên gì một tiếng nói. Đám người tán tiếng công toàn bộ, Tuyết Mai lập tức nâng cốc đưa cho Hàn Thủ Ngu, chân châu rượu. Hàn Thủ Ngu nhận lấy rượu hơi nghĩ nghĩ, hổ phách đường. Chuyển Lưu Hạc Năm, Vương Cô Am. Lưu Hạc Năm đáp viết phi công từ, theo sau nhìn đến Đinh Thọ, cười đến một câu bạch dày giáo ý, đưa cho Dương Thận. Hồng Khôi tướng quân. Dương Thận thốt ra, chén rượu chuyển Đinh Thọ, kinh thành trong ngoài tuần bổ doanh. Lau, như thế nào đến ta này dài như vậy, Đinh Thọ trong lòng kêu khổ, hôm nay rỗi rãnh ra cửa gì, tại trong nhà ôm nữ nhân tìm niềm vui, ước hiếp Triều Tiên kia mẹ con dài buồn không rất tốt sao, Triều Tiên, đúng rồi, Đinh Thọ tiếp nhận chén rượu, đáp lễ bộ Nam Bắc cùng giải quyết quán. Đám người trầm trồ khen ngợi, Đinh Thọ cầm lấy chén rượu, âm thầm cân nhắc hạ một là tiểu hoàng đế rồi, ra đề mục không sợ, vạn nhất đứa nhỏ này đáp không lên đến làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể hướng đến trong cung có chức tư thượng ạc, có, vú sữa phủ. Kinh thành nội lễ nghi phòng tục xưng vú sữa phủ, hàng năm tứ trọng nguyệt, đối với các phường sơ mang thai thiếu phụ kiểm nghiệm tướng mạo, chia nhỏ sữa tươi, liệu bị trong cung tuyên triệu tác dùng, đến ngày nếu trong cung không có cần phải, liền đem nhân thả ra ngoài một lần nữa chọn. Việc này chính về cẩm y vệ quản hạt, cửu thiên tuế ngụy trung hiền thân mật phụng thánh phu nhân khách thị chính là như vậy tiến cung. Cái này đối với từ tiểu hoàng đế quả nhiên không có khó khăn, há mồm liền nói dũng sĩ doanh. Trong cung ngự mã giám sở hạt binh mã trừ tứ vệ ngoại chính là dũng sĩ doanh, chu hậu chiếu hỉ binh yêu võ, tự nhiên há mồm liền đến, về phần ra cái gì đối với tử sao, tiểu hoàng đế nghĩ nghĩ, 3000 quét tuyết. Đại nội mỗi phùng đại tuyết về sau, liền từ kinh doanh phân phối 3000 quân tốt nhập cung vua quét tuyết, thay nhau chấp dịch, bình thường có phóng túng thiếu niên tiêu tiền thế thân quân tốt nhập bên trong, đương nhiên khẳng định không phải vì học lôi phong. Chính là muốn nhìn một chút hoàng đế lão nhân cấm dịch cung đình cái dạng gì, muốn là vận khí tốt nhặt được các cung nữ mất đi châm lý cùng chơi hỏng dâm cụ, kia sau khi ra ngoài cùng nhân thổi phồng, tuyệt đối vô cùng có mặt. Tiểu hoàng đế khẳng định không biết đám tiểu tử kia ác tha tâm tư, đơn thuần chính là biết trong cung quy củ này, vì thế lấy này ra vế trên, quả nhiên vương triều nho phạm vào nan, những người khác đã ở nhéo mi trầm tư có gì điển trương phong cảnh có thể ứng đối. 500 kiểm hoa. Thời gian đem đến lúc, vương triều nho nói ra vế dưới. Có thể đám người nghe xong lại mặt lộ vẻ mê mang, lộ vẻ không biết đây là đâu vừa ra. Vương triều nho giải thích Nam Kinh chế độ cũ, thiết kiểm hoa bỏ người, ngạch định 500 người, đắp năm đó cung tông miếu tiến tân, được ngọc thực đường hoàng dùng. Đinh Thỏ cười nói Nam Kinh chế độ cũ, mà không phải là Bắc Kinh, thuận theo khanh ngươi thua. Nam Bắc nhị kinh đều là kinh sư, có gì không thể. Vương triều nho giải thích. Khô vàng trung giúp đỡ Đinh Thọ nói nhưng này kiểm hoa bỏ nhân chi chế bỏ hoang lâu vậy, cùng lập tức không quan hệ, còn không nhận phạt. Thật tốt, tiểu đệ nhận phạt. Vương triều nho mãn uống cạn. Chu thiếu gia huynh, ngươi nếu thắng, liền do ngươi ra đề mục a. Khô vàng trung nhường đường. Chu hậu chiếu chừng mắt nhìn, theo bên trong ngực lấy ra một vật, nói chư vị thỉnh nhìn. Xúc sắc. Khô vàng trung không hiểu hắn lấy ra thứ này làm sao. Xúc sắc, Chu hậu chiếu chuyển đầu nhìn về phía Đinh Thọ, ngươi không nói cái này gọi là con xúc sắc sao. Vật ấy theo truyền là Tam Quốc Tào Tử Kiến Sở sáng tạo, nguyên danh đầu tử, lấy ném mạnh chi ý, bản vì ngọc chế, sau đa dụng cốt cùng ngà voi, liền kêu cốt bên cạnh xúc sắc. Dương Thận tùy ý cười, Đinh Huynh nói được cũng không tệ, truyền đường Minh Hoàng khi đem yêu 4 giờ đồ hồng. Theo lục mặt đều có khác biệt sắc điểm, cho nên cũng gọi là con xúc sắc, Ôn Đình Quân có thơ lung linh xúc sắc an đậu đỏ, tận xương tương tư có biết không? Chu hậu chiếu vừa nghe vui vẻ, nếu bảy bước thành thơ Tào Tử Kiến cùng bát chắp tay trước ngực mà làm vận Ôn Đình Quân đều cùng vật ấy có liên quan hệ, lợi dụng xúc sắc vì đề, phân vận làm thơ, như thế nào? Dương Thận cười khẽ, chỉ sợ ta đều không có Tào, Ôn nhị vị tiền bối tài hoa. Không thể so tiên hiền. Liền lấy hơn 10 làm hạn định, thua đơn giản uống rượu, thắng sao. Chu hậu chăm sóc hướng Đinh Thọ, biểu huynh, người bỏ ra cái phần thưởng. Bị người tên là vài tiếng ca liền muốn xuất huyết, dựa vào cái gì, Đinh Thọ trong lòng lại không tình nguyện cũng hay là từ eo hông cởi xuống một khối hình trái xoan ngọc bội, đặt tại trên bàn. Khô vàng trung thu xếp nói nếu Chu thiếu gia huynh có này hưng đến, chúng ta liền thấu hưng như thế nào. Đám người tán thưởng. Liền thuận theo trầm tư, dù sao không phải là mỗi cá nhân đều là tài trí hơn người Tào Tử Kiến, mệnh đề làm thơ, thế nào dễ dàng như vậy. Nhìn đám người nhíu mày, tiểu hoàng đế rất là đắc ý, kéo dài âm thanh thì thầm tiểu đệ bắt đầu đếm hết rồi, nhất. Vừa dứt lời, phòng ngoại vang lên một cái dễ nghe giọng nữ. Một mảnh hàn vi cốt, trở thành hai mặt tâm. Từ tao điểm nhiễm, ném đến bây giờ. Tùy theo nhất xứng kim nhấc lên cửa phòng liêm. Một vị mỹ nhân duệ váy mà vào, cả phòng đèn đuốc dường như cũng lâm vào tối sầm lại. Chương 152, nhà chứa tranh phong thượng. Đinh Thọ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cô gái này mặc lấy nguyệt sắc thân đối áo váy, mi mục như họa, nhất đôi mắt lưu dập dờn bồng bềnh dạng, giống như trong tranh người ngọc, thanh lệ khôn kể. Vương triều nho trong tay quạt giấy hình như đã quên huy động, chính là ngơ ngác nhìn, Lưu Hạc Năm dùng bả vai nhẹ nhàng đụng phải Hạ Hàn Thủ Ngô, tại dưới tịch một điều ngón cái, Hàn Thủ Ngô có chút thừa nhận gật gật đầu. Khô Vàng Trung lẩm bẩm nhẹ mà nói kinh ngọc cả sảnh đường bức tường sinh huy, ngọc đường xuân tên có thể nói thực tới danh về. Tô Tam đảm đương không nổi công tử tán thưởng, ngọc đường xuân hướng mọi người nói ba cái vạn phúc. Chu Hậu Chiếu Tà Cố bên phải nhìn, chư vị, ván này nhưng là vị cô nương này thắng. Dương Thận cười khẽ, khen lấy thơ tự dụ, tự tự hai ý nghĩa, tại hạ tự thẹn không bằng. Đám người đều gọi là, Chu Hậu Chiếu ngược lại không sao cả, nhất bang đại nam nhân liền nữ tử cũng không sánh bằng, xứng đáng mất phần thưởng, cầm lấy trên bàn ngọc bội, nói nếu như thế, vật ấy chính là cô nương được rồi. Khối ngọc bội này là đinh thỏ theo Triều Tiên làm đến, theo truyền là Hán Vũ Đế thiết lập tứ quận khi lưu truyền phía dưới đồ cổ, ngọc bạch không rảnh, âm khắc bàn ly văn chạm trổ tinh tế, nhất xứng kim nhưng là biết hàng, vừa thấy liền mục hiện lên tia sáng kỳ dị, bước nhanh đi lên trước, nô gia thay nữ nhi cảm ơn công tử gia. Nói liền muốn duỗi tay tiếp nhận. Chu Hậu Chiếu bắt tay vừa thu lại, chỉ nhìn về phía ngọc đường xuân, nhất xứng kim hiểu ý, liền vội vàng đem ngọc đường xuân xả đến phụ cận, thúc giục nói nữ nhi, còn không cảm ơn công tử hậu lễ. Ngọc đường xuân liếc mắt nhìn ngọc bội, lại chán nhẹ lay động quá mức quý trọng, nô gia không dám thu. Nhất xứng kim thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ra, nếu không làm như là chưa vị tiểu gia mặt, nàng đều phải một cái tát quất tới. Vừa mới rượu làm ca độ, đây là phần thưởng, đều không phải là tặng, là cô nương nên được đồ vật. Đinh Thỏ tại bên cạnh giúp đỡ, nhưng trong lòng nghĩ về sau xuất môn trên người có phải hay không ít đeo chút đáng tiền ngoạn ý. Nhất xứng kim lại là một trận khuyến khích, Ngọc Đường Xuân mới đưa khối ngọc bội này thu hồi. Hôm nay được phùng nữ giáo thư, hy vọng, Dương Thận mặt giãn ra cười nói. Nô gia tài sơ học thiền, không dám cùng quét mi tài tử đánh đồng. Ngọc Đường Xuân thần sắc ở giữa toát ra một cỗ nhàn nhạt sầu bi, mới như tiết đào, bất quá cũng là danh kỹ mà thôi. Kích chống kháng kim lương hồng ngọc, hoa nở kham gãy đỗ thu nương, cổ đến phong trần trung cũng không thiếu nữ tử hiếm thấy. Dương Thận tâm tư rất nhỏ, nhận thấy Ngọc Đường Xuân sầu tư, ôn ngôn mở giải nói tam cô nương có này tài hoa, cần gì phải nghĩ mình lại sót cho thân, tinh thần chán nản đâu. Dương Thiếu Huynh nói không sai. Đinh Thọ đem Chu Hậu Chiếu kia mai xúc sắc nhặt lên, đối với Ngọc Đường Xuân nói chính như này xúc sắc, bất đắc dĩ một thân tao điểm nhiễm, có lòng tự trọng không nhẹ ném. Ngọc Đường Xuân nghe vậy thân thể chấn động, xem Đinh Thọ mặt lộ vẻ dị sắc. Ai u, nhìn không ra công tử gia như thế rõ ràng ta này nữ nhi tâm tư, thật là một biết nóng biết lạnh chi kỳ người đâu. Nhất xứng kim nói trên chọc cười nói. Tam cô nương đã đến, liền thỉnh nhập tọa a. Khô Vàng Trung cười nói. Lưu Hạc Năm lắc đầu nói chậm đã, tam cô nương chỉ có một người, ngồi ở ai bên cạnh thích hợp đâu này. Cái này, Khô Vàng Trung có chút hơi khó, hắn tất nhiên là có lòng làm Ngọc Đường Xuân ngồi vào Đinh Thọ bên người, nhưng lần này tiệc rượu vốn là vì vương triều nho đón gió mà thiết, xem bên kia vương tam mặt ngoài không thèm để ý, cũng không ở lấy ánh mắt liếc trộm, cũng biết hắn cũng đối với Tô Tam cố ý, hắn cũng không thể đem này đại mỹ nhân nhất đao lưỡng đoạn. Một nhà một nửa a. Chu Hậu Chiếu xem những người này vì ai hơn gần dễ đi chơi gái so đo, thật là không thú vị, vung tay lên nói vị cô nương này chính mình có chân, nguyện ý ngồi ở ai bên cạnh an vị tại nơi nào, không cần bọn ngươi làm phiền. Lời tuy vô lễ, lại hiểu Khô Vàng Trung đại bao vây, đúng đúng, Chu tiểu đệ nói có lý, cái nào vào tam cô nương pháp nhãn, thỉnh phương giá chuyên quyền. Ngọc Đường Xuân mắt đẹp lưu truyền. Gặp trừ bỏ cái kia trẻ tuổi nhất công tử chỉ lo uống rượu dùng bữa quên cả trời đất, những người khác đều nhìn trông mong nhìn chính mình, giấu môi khẽ cười nô gia cũng không dám tùy tiện đắc tội khách quý, đơn giản bất nhập tịch, chính là bắn khúc trợ hứng như thế nào. Đám người trên mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, lại cũng chỉ có thể xưng thiện, Ngọc Đường Xuân chân thành mà ngồi, xoa nhẹ án thượng tần tranh, nhất thủ cổ khúc xuất thủy liên ứng tay mà ra, âm điệu phong cách cổ xưa, khúc ý vận nhã. Cùng này giáo phường tà âm không hợp nhau, lại liền Chu Hậu Chiếu đều ngừng chén rơi đũa, ngưng thần lắng nghe. Một khúc tấu tất, Ngọc Đường Xuân cười khẽ, Tô Tam bêu xấu. Mọi người mới tính thu hồi điều miều tinh thần, Dương Thận ánh mắt bán mắt híp, còn tại trở về chỗ cũ khúc vừa cảnh, bật thốt lên khen khởi Diên Điêu trở thay mới âm thanh, tranh thủ quỳnh bỏ ra Ngọc Anh. Chịu tin bác lăng thôi 14, bình sinh nguyện mua vui chung tranh. Dùng tu mới vừa rồi cũng có này nhanh trí, cũng sẽ không khiến tam cô nương thắng phần thưởng, mất mặt mũi. Lưu Hạc Năm cười trêu nói. Dương Thận không cho là đúng, Duy Tân huynh lời ấy sai lớn, tô tam cô nương tài hoa hơn người, tại hạ vừa mới thua tâm phục khẩu phục, làm sao có khả năng vọng tưởng bằng nhất truyết tác vãn hồi mặt. Mấy người còn muốn nói giỡn, chợt nghe bên ngoài một trận ồn ào, nhất xứng kim đôi mi thanh tú nhăn lại, vén rèm mà ra, hỏi cái gì nhân xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào, kinh ngạc khách quý các ngươi đam tội được rất tốt sao. Một cái quy công thấu, lão bản nương, có một cái sơn tây chưa từng thấy không muốn gặp tô tam cô nương. Nhất xứng kim chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, không biết tam cô nương có khách sao, làm hắn đổi người. Nói, vô dụng, đó là một cưỡng tính tình, quy công ủy khuất nói. Lúc này dưới lầu có người hô nắm ta muốn gặp tô tam cô nương, ai muốn tọa ngươi cái này giường giường ghế đầu. Nhất xứng kim hướng đến dưới lầu nhìn, một cái mặc lấy bụi lụa áo choàng hào phóng hán tử không được kêu la, trên mặt đôi cười nói vị đại gia này xin bớt giận, có lời gì từ từ nói. Đại hán ngước đầu nói nắm gọi Phương Tranh, là đến kinh thành làm buôn bán ngựa nghề nghiệp, hỏi ý ngươi nơi này có cái kêu tô tam nữ tử hút nhân bộ dáng dễ nhìn. Nắm nguyện ra 100 lượng giá cao cầu nhất tịch chi vui mừng. Lời vừa nói ra, mãn lâu cười vang, Phương Tranh không biết bọn hắn cười cái gì, gương mặt mê mang. Vị đại gia này, kinh thành không phải là sơn tây, 100 lượng bạc. Cũng liền cách mảnh xem ta cô gái này nhi liếc nhìn một cái a. Nhất xứng kim thiêu khăn che miệng, khẽ cười nói. Nắm nhóm đại đồng gái đã có chồng cũng là có tiếng, người cô gái này đừng cho rằng nắm là sơn hán hương ba lão. Diễn tấu ngày rỗ. Phương Tranh buồn bực nói. Tô mẹ, Vương Triều Nho theo sau cùng ra, tay lấy ra ngân phiếu đối với Nhất Xứng Kim nói vừa mới lừa gạt tô tam cô nương dâng trà, chưa kịp nói cảm ơn, đây là tiền trà, tán gẫu tỏ tâm ý. Nhất Xứng Kim tiếp nhận ngân phiếu, kinh hô 300 lượng. Nô gia thay nữ nhi cảm ơn công tử. Mãn lâu khách làng chơi kỹ nữ cũng đều xì xào bàn tán, 300 lượng bạc một chén trà. Tính là ở kinh thành giáo phường cũng là nghe rợn cả người. Hậu sinh, người cùng các nàng là một đám Phương Tranh ngạc nhiên nghi ngờ. Tại hạ nguyên quán Thái Nguyên, cùng huynh đài coi như hương đảng, khởi hữu cùng người khác lừa đạo lý. Vương Triều Nho cười nói. Phương Tranh nhìn xung quanh mọi người đối với hắn chỉ điểm giễu cợt, bất giác trên mặt phát sốt, dậm chân một cái bước nhanh rời đi. Đợi Vương Triều Nho mời lại, đám người nâng chén tương chúc. Hàn Thủ Ngô nói thuận theo khanh chỉ kim lui hào khách, chuyện cười an ủi giai nhân, cũng coi như một đoạn giai thoại. Vương Triều Nho lời nói khiêm tốn nhún nhường, lại đối với Ngọc Đường Xuân cười nói một kẻ thương hành đầy tớ, dám đường đột giai nhân, chỉ mong không quấy rầy tam cô nương nhã hứng. Ngọc Đường Xuân nhẹ nhàng thi lễ, cảm ơn công tử. Thần sắc nhàn nhạt, mặc dù có nhân vì nàng thạch sùng đấu phú, cũng chỉ là bị người khác làm như một kiện có thể tranh tới tranh lui đồ vật. Có gì kiêu ngạo? Tại bàn bên cạnh đứng Hầu Ngụy Bân giọng nhỏ nhẹ hỏi Mã Vĩnh Thành nói này Vương Tam ra tay chính là 300 lượng, tại sao như thế hào phóng? Mã Vĩnh Thành nhìn Dương Dương đắc ý Vương Triều Nho, mang theo một chút hâm mộ nhỏ tiếng trả lời nam trực đãi là tài phú trọng địa, hắn lão tử tại hộ bộ nhậm chức, chắc là chất béo không ít. Bên này tiểu hứng tái khởi, mấy người nâng ly cạn chén rượu này còn chưa cùng môi, bên ngoài lại là một trận ồn ào âm thanh. Chu Hậu chiếu sức rượu dâng lên, đem chén rượu tầng tầng lớp lớp hướng trên bàn vừa để xuống, hôm nay còn có hết hay không? Chủ yêu thần nhục, Ngụy Bân, Mã Vĩnh Thành lúc này khom người nói tiểu đi ra ngoài nhìn nhìn. Nhất xứng kim ở dưới lầu chính khuyên một đám người, Tào lão gia, nô gia nào dám lừa ngài, Tuyết Mai cùng Ngọc Đường Xuân thật có khách, mấy vị công tử điểm nàng hai người tiếp khách. Đầu lĩnh người Hán tử kia đổi chiều mi, trừng mắt nhìn nhau, thần thái kiêu căng. Lạnh lùng nói thí công tử ra, tiểu hầu ra điểm các nàng bị nô trồng ngao, cái nào thằng chó con dám ngắn lấy, dài dòng nữa lão tử đập ngươi này kỹ nữ ổ. Hán tử chính mắng quật khởi, đột nhiên thấy hoa mắt, một cỗ đại lực vọt tới, thân thể không tự chủ được lăng không bay lên, chính nện ở chính mình mang đến đả thủ bên trong, nhất thời ngã xuống đất một mảnh. Rơi choáng váng đầu hoa mắt hán tử bị người khác nâng dậy, quơ quơ đầu. Gặp mặt trước đứng lấy nhất béo nhất gầy hai cái tôi tớ trang điểm người, này còn cao đến đâu, hắn đường đường Tào đại gia há có thể bị hạ đánh người, giơ chân mắng thế nào đến hai cái mạo thất quỷ, dám đánh đại gia ta, hoạt nị vị. Ngụy Bân, Mã Vĩnh Thành hai người cười lạnh, Ngụy Bân lạnh lùng nói, miệng sạch sẽ một chút, nhà ta chủ nhân tại phía trên uống rượu, thức thời mau cốt. Ngụy, Mã hai người trước tư không bằng Lưu Cần quyền trọng, có thể tại trong cung cũng là trưởng nhân sinh chết, chính là tại Chu Hậu đối mặt trước biểu hiện khúm núm, lúc này khí phách nghiêng lậu, tức khắc sợ tới mức này mấy người trong lòng nhất nhảy. Nhưng này chớp mắt hoảng hốt lại khiến cho Tào họ Hán tử cảm thấy bị rất lớn khuất nhục, lão tử là ai, lại bị hai cái hạ nhân hù dọa rồi, chỉ tay hai người mắng hừ, nhà ai tiểu tử mặc quần yếm, lộ ra hai người các ngươi lão con thỏ, tứ cựu thành hỏi thăm một chút, đàn ông Tào Đỉnh là ai. Hai tay vung về phía trước một cái, chúng tiểu nhân, dạy hắn nhóm làm như thế nào người. Chương 153, nhà chứa tranh phong hạ. Phía sau đả thủ đồng thanh hòa cùng, một loạt mà lên, Tào Đỉnh vừa rồi ngôn ngữ ác độc, đã tức giận đến hai người tay chân phát run, Mã Vĩnh Thành hừ lạnh nói không làm người tử. Xoay người mà lên, bắt lấy một tên đả thủ bả vai xuống phía dưới vỗ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia đả thủ ôm lấy cánh tay ở trên mặt đất quay cuồng kêu khóc. Ngụy Bân hai tay vây quanh, né qua bốn phía đả thủ tập kích, vài bước liền đã đến Tào Mặt Đỉnh phía trước, chóp mũi đều cơ hồ dán tại hắn khuôn mặt. Sợ tới mức Tào Đỉnh lúc này một quyền chém ra, Ngụy Bân thân trên bất động, cả người đột nhiên về phía sau bay ra, dừng ở ngoài vòng tròn, phảng phất từ không nhúc nhích quá. Tào Đỉnh chính cân nhắc này chợt chợt qua lại lão con thỏ đang chơi đùa chút gì, đột nhiên cảm giác được bắp chân nghênh diện cốt một trận mạnh liệt đau đớn, ngao một tiếng quỳ gối tại phía trên, nguyên lai vừa mới hắn hai đầu bắp chân đã bị Ngụy Bân đá gãy, Ngụy Bân động tác quá nhanh, người đã lui về, hắn mới cảm thấy đau đớn. Trong chớp mắt hùng hổ đám người ôm cổ tay đỡ chân, kêu rên một mảnh, cũng là hai người cố kỵ trong lòng, cuối cùng không xảy ra án mạng. Có đi đứng còn lưu loát đem Tào Đỉnh nâng dậy, Tào gia đổ thật sự là nghiêm túc, mặc dù chết hai chân, vẫn là mạnh miệng hôm nay việc này đàn ông nhớ kỹ, có loại chớ đi, đợi ra trở về. Ngụy Bân lông mày nhíu một cái, về phía trước bước ra từng bước, hố được Tào Đỉnh đại lực vỗ lấy đỡ lấy hắn đả thủ bả vai, đi mau, đi mau. Một nhóm người liền lăn mang bỏ trốn ra Nghi Xuân Viện. Nhất Xứng Kim bước nhanh về phía trước, vẻ mặt đưa đám nói nhị vị ra, các ngươi có thể xông đại hỏa. Mã Vĩnh Thành lơ đánh, vài cái chó giữ điêu nô, nếu không phải là sợ quấy rầy công tử Hưng đến, chính là giết thì đã có sao. Nhất Xứng Kim đầy bụng mật vàng, lại nói vài câu, Ngụy, Mã hai người lúc này biến sắc. Lúc này trong phòng quang trù giao thoa, Ngọc Đường Xuân cùng Tuyết Mai như hồ điệp xuyên hoa tại đám người ở giữa rót rượu chia thức ăn, châm ảnh lưu hương, mặc dù rượu không say mọi người đã tự say. Ngụy, Mã hai người vào nhà, Chu Hậu chiếu thuận miệng hỏi đã xử lý. Công tử, sự tình có chút phiền phức, Mã Vĩnh Thành nhìn một vòng tại tòa đám người, nhỏ giọng nói vài câu. Thọ Ninh Hầu phủ người, Chu Hậu chiếu âm thanh đột nhiên cất cao. Tịch thượng không khí đột nhiên lạnh lùng. Mấy người nhìn nhau ngạc nhiên, Thọ Ninh Hầu, đương kim hoàng thượng thân cữu cữu, vẫn là quốc cữu thời điểm liền hoành hành ngang ngược, bây giờ hoàng hốt sau đã thành thái hậu, càng là không kiêng nể gì. Tiểu đệ trong nhà có việc, liền cáo lui trước, Lưu Hạc Năm chắp tay cáo từ, trong này thúc thúc hắn quan gia nhỏ nhất, Hàn Lâm viện quan bình thường có thể động động mồm mép, thật muốn bị người khác thu lại tới cũng dễ dàng nhất, đối diện khô vàng trung hắn lão tử chính là vết xe đổ. Hàn Thủ Ngu trên mặt hoảng sợ, đứng lên nói chư vị, gia phụ tại tiên đế khi liền theo buộc tội Thọ Ninh, kiến xương nhị hầu không hợp pháp việc, ác sảng khoái nay thái hậu, tại hạ thực không dám tiếp tục vì trong nhà chiêu hỏa, thứ tội thứ tội. Dương Thận cau mày nói Tiêu huynh, nơi này ngươi tuổi tác dài nhất, kính xin cầm lấy cái chương trình, dù sao Chu thiếu gia huynh cũng là vì chúng ta mới dẫn đến phiền toái. Cái này, khô vàng chung cũng là khó khăn. Lão tử nhà mình hiện tại liền muốn cùng trong cung đánh tốt quan hệ, cố tình lại chọc trong cung quan hệ tối cứng rắn quyền quý, hắn có thể làm sao? Tiêu huynh, ngươi và Thuận Theo Khanh, dùng tu cũng mau tránh một chút a, nơi này chúng ta đến ứng phó. Đinh Thọ không quá coi ra gì, hoàng thượng cậu thì sao, hoàng thượng còn tại bên cạnh chính mình thân thể ngồi, sợ cọng lông a, Thương Hải Tràn Lan mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng, các ngươi đều lưu bả vai. Tại nhị vị cô nương trong mắt mới có thể hiện ra nhị gia chiêu số dã đâu. Cũng tốt, chờ ngươi nói câu này, Khô Vàng Trung lập tức mang theo hai người đứng dậy, Dương Thận còn nhắc nhở một câu, Đinh huynh, ngươi cũng sớm tìm đường lui a. Vì sao? Đinh Thỏ cười đến thực tự tin. Ấn đại minh luật, quan viên không thể chơi gái. lau, đem việc này quên, không phải là Đinh Thọ dễ quên, thật sự là lớn mình có chút luật đầu truyền đến mà nay cùng túi lắm không có gì hai loại, có thể lại không xem ra gì, hiện tại cũng là phạm pháp. Bên kia Ngụy Bân hai người còn tại khuyên bảo Chu Hậu Chiếu, Chu Hậu Chiếu cũng không cho rằng có cái gì muốn trốn, chớ nói Thọ Ninh Hầu phủ hạ nhân, chính là Thọ Ninh Hầu bản người đến, hắn có cái gì đáng sợ. Biểu đệ, nếu để cho trong nhà nhân biết ngươi tới đây thanh sắc chỗ, sợ là không tốt, vẫn là tránh một chút ha. Đinh Thọ giúp đỡ khuyên nhủ. Biểu thiếu gia nói đúng, lão phu người biết tất nhiên sinh khí, tiểu hai người sợ cũng mất đường sống, công tử gia coi như là đau lòng hai anh em chúng ta, nhịn khẩu khí này. Mã Vĩnh Thành vẻ mặt cầu xin nói. Trong nhà nhân, lão phu nhân, đi mau, đi mau. Chu Hậu Chiếu kinh ngạc ở giữa phản ứng bọn hắn nói tới ai, cả người một kích linh, gấp gáp đứng lên, liên thanh thúc giục. Đinh Thọ đối với Ngọc Đường Xuân hai người nói nhị vị cô nương, hôm nay cấp quý chỗ thêm phiền toái, thật là ôm thẹn, ngày khác đến nhà bồi tội. Hai nữ đáp lễ, Ngọc Đường Xuân cười yếu ớt nói công tử giải sầu, này tranh giành tình nhân tiết mục tại đây Phong Nguyệt Tràng diễn không ít, ta hai người nhìn quen. Trong lời nói tự giễu chi ý quá mức nồng. Đinh Thọ lúc này cũng không rảnh mở giải, ôm quyền, mang theo mấy người ra cửa phòng, đột nhiên nghe được toàn bộ Nghi Xuân Viện một trận gà bay cầu nhảy, đại đội nhân mã tuôn tiến đến. Có kẻ phạm pháp tại việc này hung, Thuận Thiên Phủ tập cầm lấy hung phạm, nhân viên không quan hệ tạm lánh. Ngũ Thành binh mã tư truy bắt hắc đồ, ngăn cản người xem là đồng đảng. Kỹ nữ nũng nịu kêu to, khách làng chơi kêu to, quy công kêu rên đan vào một mảnh. Thỉnh thoảng còn có đồ sứ thoát phá cùng gia cụ ngã xuống đất âm thanh, một đám quần áo hỗn độn nam nữ theo bên trong gian phòng bị đuổi ra. Phía trước không ra được, Đinh Thọ đối với Ngụy Bân hai người nói nhị vị công công, hôm nay dù như thế nào không thể để cho Hoàng thượng tiết lộ thân phận. Ngụy Bân gật đầu, lo lắng xoa xoa tay nói Đinh Đại Nhân nói đúng, mà bây giờ làm sao bây giờ? Ta bảo vệ Hoàng thượng từ phía sau rút lui trước, ngài nhị vị sau điện. Đinh Thọ nói lời này mặt cũng không hồng. Hoang mang lo sợ Chu Hậu Chiếu vừa nghe liên tục đã nói, cứ làm như vậy, hai người các ngươi đi đỡ một chút. Kéo lấy Đinh Thọ liền hướng hậu viện chạy. Lưu lại gương mặt kinh ngạc hai người, lão Mã, tiểu tử này mẹ hắn so với chúng ta còn không biết xấu hổ. Ngụy Bân chua xót nói. Nghi Xuân Viện không thấy sâu đậm, có thể sự bố trí này xác thực mất lần tâm tư, hành lang gấp khúc khúc chiết. Chung quanh tô điểm hồng phấn trao đèn bằng vải lụa, không khí là có, tìm ra lộ nhưng là mất kính, Đinh Thọ hai người lại không nhận đường, không đầu ruồi bỏ vẩy tại hậu viện đụng đến đánh tới, thẳng đến nghênh diện đụng phải Hoa Dung thất sắc nhất xứng kim. Tô mẹ, người này cửa sau ở đâu? Đinh Thọ bắt lại nhất xứng kim hỏi. Nhất xứng mê tiền mang nhất chỉ phương hướng, Chu Hậu Chiếu một cái bước xa liền hướng đi qua, Đinh Thọ muốn theo sau đuổi theo, lại bị nhất xứng kim một phen kéo giữ. Công tử gia, ngài vài vị hôm nay sấm hạ này thiên đại tai họa, không thể vừa đi liễu chi a, đáng thương nô gia a. Nhất xứng kim hô thiên thường địa. Hư, Đinh Thọ gặp Chu Hậu Chiếu chạy trốn không thấy bóng dáng, trong lòng lo lắng, theo bên trong ngực lấy ra nhất tấm ngân phiếu, hôm nay tổn thất ta thường, nếu không đủ ngày khác đến ta phủ thượng lấy. Nhất xứng kim nhìn là chương 500 lượng ngân phiếu, vui vẻ ra mặt, đuổi mấy cái binh lính càn quấy có thể dùng không được những bạc này. Về phần Tào Đình kia quỷ xui xẻo, kinh thành ai còn không có cái dựa vào sơn, sau lưng chủ tử gật đầu, hắn cũng chỉ có thể nhận, hương khăn vung lên, nô gia cảm ơn công tử thường. Này vung tay lên động, nhất xứng kim khiết bạch phong nhuận bộ ngực thẳng lộ tại Đinh Thọ trước mắt, nghĩ duỗi tay đi nhận lấy ngân phiếu, Đinh Thọ lại đem ngân phiếu trở về vừa thu lại, nhất xứng kim sừng sốt, gặp Đinh Thọ nhìn chằm chằm nhìn chính mình màu đỏ tươi áo ngực, không khỏi cười đắc ý, ưỡn ngực một cái bô. Nói công tử nhìn cái gì đó. Đinh Thọ hì hì vui lên, kéo lên nàng áo ngực đem ngân phiếu hướng bên trong nhất bỏ vào, thuận thế còn ngoan bóp một cái, chỉ cảm thấy làn da tinh tế, mềm mại trơn bóng. Ai nha, công tử ra lực tay đổ đại, nhất xứng kim hô đau đớn, hờn dỗi nói. Ra địa phương khác kính nhi lớn hơn nữa, nghĩ không muốn thử xem. Đinh Thọ dùng thân thể nhẹ đụng phải hạ mỹ phụ nhân nở nang bả vai cười đùa nói. Nhất xứng kim mắt đẹp lườm hắn liếc nhìn một cái, nô gia ngược lại nghĩ, có thể ngài kia đồng bản sợ là cấp bách đâu. Đúng rồi, đem kia tiểu tổ tông đã quên, Đinh Thọ một cái xoay người vọt ra ngoài, chỉ còn lại có nhất xứng kim hương khăn che miệng cười duyên. Người đâu? Ra Nghi Xuân viện cửa sau chỉ có một đầu ngõ nhỏ, Đinh Thọ tiện đường một hơi chạy đến đường phố phía trên, cũng không gặp tiểu hoàng đế bóng dáng, tự hỏi kia hùng hài tử chạy trốn tuyệt không chính mình mau, nhưng là nhân đi đâu vậy, nhị ra nước mắt đều nhanh rớt xuống. Đột nhiên trở lại muốn trở về sẽ tìm, nhìn ngõ nhỏ chỗ sâu bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng, nhất bang tử nha dịch binh lính dĩ nhiên đuổi theo đi ra, nghênh diện tất nhiên đụng lên, Đinh Thọ nhìn trái nhìn phải cố. Gặp mười mấy cái cẩm y vệ ưỡn ngực ưỡn bụng theo một chỗ tiểu lâu lung lay đi ra. Nhị ra một cái bước xa sông lên phía trước, lớn tiếng hỏi các ngươi ai là thủ lĩnh. Cái gì nhân hô to gọi nhỏ một cái dâu quai nón đại hán ăn câu mãn hào bình lảo đảo đi thong thả đi ra, vừa thấy Đinh Thọ, cười ha ha một tiếng, cái này không phải là Đinh Thiêm Sự sao, có gì chỉ giáo. Đinh Thọ vừa thấy vẫn là vị người quen, cẩm y vệ phó thiên hộ Trương Bưu. Cũng không để ý vị này là hô diên đảo người rồi, lúc này nói Thuận Thiên Phủ cùng ngũ thành binh mã tư tại bản tư viện giáo phường nháo sự, các ngươi tùy ta tiến đến bắn ép. Còn tưởng là nhiều chuyện này con a, dù sao trong thường ngày cũng không ít giáo huấn đám này tôn tử, Trương Bưu vung tay lên, bọn nhỏ, ăn no tiêu thực đi. Một nhóm người theo lấy Đinh Thọ vào ngõ nhỏ, không bao xa liền đụng tới nghênh diện mà đến nha dịch binh lính, đối diện vừa nhìn cẩm y vệ ngay mặt, trong lòng cũng là bỡ ngỡ. Đầu lĩnh lớp trường kho người nói Thuận Thiên Phủ cùng ngũ thành binh mã tư tập tặc, thỉnh chư vị đàn ông hành cái thuận tiện. Cẩm y vệ nhân phân hai hàng, Đinh Thọ vượt qua đám người ra, nhìn làm hắn đêm hôm khuya khoát phí công rủi ro nhất bọn tạp trùng, nhị ra trong lòng tức giận, nhất chỉ đối diện cho ta hung hăng đánh. Chương 154, Bắc Kinh một đêm nhất. Đông Hán, Đại Đường. Trương Vĩnh, Cốc Trọng Dụng bọn người khoanh tay mà đứng, mặt mang lo lắng chi sắc. Lưu Cẩn Lương đối với bọn hắn, đứng ở thượng thủ, không ngừng dùng ngón tay gõ ghế lưng, hoàng thượng còn không có trở về. Không có, Trương Vĩnh trầm giọng trả lời. Ty Lễ Giám Vương Nhạc bọn hắn có biết hay không? Khâu Tụ Tập nhéo lông mày mau hỏi. Trước mắt còn không biết, ta làm người ta che Càn Thanh Cung, chỉ nói hoàng thượng dĩ nhiên nghỉ ngơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trên mặt Vĩnh Viễn mang cười Cốc Trọng Dũng lúc này cũng cười không ra. Trương công công, không phải là chúng ta oán trách, trong thường ngày lại không muốn ngài nhiều quan tâm bên cạnh sự tình, chính là bảo vệ hoàng thượng an toàn, đừng làm cho một chút có ý đồ riêng người thân cận, như thế nào còn đem nhân cấp vứt bỏ đâu này. Trương Vĩnh trừng lên mí mắt, gần đến Lưu Các Lão cùng anh quốc công đều tại khuyên can hoàng thượng dừng lại ở xem du, chúng ta cũng hiểu được bọn hắn nói được có lý, theo lấy khuyên vài câu, hoàng thượng đã nhiều ngày không quá nguyện ý để ta hầu hạ. Ai u uy. Của ta Trương công công, mấy cái nhân nói ngài đương thí đem thả không thì xong rồi, chúng ta làm nô tỳ còn không phải là thay đổi pháp làm hoàng thượng cao hứng. Tốt lắm, đừng nói những thứ này, Lưu Cần xoay người, cũng biết hoàng thượng nơi đi. Trương Vĩnh lắc lắc đầu, lập tức lại nói bất quá có Ngụy Bân bọn hắn theo lấy, sẽ không có sơ suất, chính là. Một cái tiểu thái giám hoảng hốt chạy vào, bẩm báo nói vài vị công công, trong cung mặt cơ sở ngầm truyền đến tin tức. Ty Lễ Giám Vương Nhạc đi Nhân Thọ cung. Cốc Trọng Dụng biến sắc, đêm hôm khuya khoát Vương Nhạc đi Thái Hậu chỗ đó làm cái gì? Sợ là kia lão cầu đã ngửi được hương vị, Khâu Tụ Tập hận vừa nói. Trương Vĩnh không nói chuyện, chính là ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Cần. Người tới, Lưu Cần cao giọng nói. Đốc công có chuyện gì phân phó? Hành lang hạ Bạch thiếu gia xuyên dậm châm mà vào. Thọ nhi đâu này, hôm nay nên hắn đang trực. Thấy chỉ có Bạch Thiếu Gia Xuyên một người, Lưu Cần có chút ngoài ý muốn. Bạch Thiếu Gia Xuyên một chút do dự, hồi bẩm nói tứ đang đầu buổi chiều du lịch, còn chưa trở về. Khâu Tụ Tập một tiếng hừ lạnh, gặp Lưu Cần bất mãn ánh mắt quét đến, cúi đầu không còn lên tiếng. 12 khỏa trường ca toàn bộ xuất động, truyền lời Thạch Văn Nghĩa, cẩm y vệ cửu môn đại tác, chính là đem kinh thành trong ngoài lật qua, cũng phải tìm đến hoàng thượng. Cửu môn dĩ nhiên rơi khóa, lúc này ra khỏi thành tìm người, sợ là động tĩnh quá lớn, giấu không giấu được. Cốc Trọng Dũng nhắc nhở. Hoàng thượng nếu là có ngoài ý muốn, chẳng lẽ liền cái đắc ở. Lưu Cần cười lạnh, mấy người các ngươi tùy ta tiến cung, chúng ta muốn nhìn xem, Ty Lễ Giám có thể làm ra hoa dạng gì. Thạch Văn Nghĩa nhận làm không dám chậm trễ, nhất thời, cẩm y vệ đề kỵ tứ xuất. Mãn đường phố đều là mang tiêm mạo Đông Hán phiên tử cùng người mặc phi ngư phục cẩm y vệ. Vừa đem Dương Thận đưa về nhà, ngồi xe ngựa hướng đến trong nhà chạy vội khô vàng trung vén rèm xe lên liếc mắt nhìn, nghi ngờ nói lớn như vậy chiến trận, chẳng lẽ có mưu nghịch đại án, tại sao lại bộ một điểm tiếng gió cũng chưa lậu. Nói vừa xong, lại không có trả lời, quay đầu nhìn Vương Triều Nho tại xí ngốc xuất thần, khô vàng trung nâng cao thanh âm nói thuận theo khanh, nghĩ gì thế? À, Tiêu huynh, Vương Triều Nho lấy lại tinh thần, cười nói không nghĩ tới Bắc Quốc còn có như thế giai lệ, tiểu đệ nhớ thương, làm huynh trưởng chê cười. Khô vàng trung cười chỉ lấy Vương Triều Nho đạo thuận theo khanh, không phải là ngô huynh nói ngươi, ngươi này ngoạn pháp cũng không lớn đúng vậy, hôm nay ra tay chính là 300 lượng, mặc dù tại Tô Hàng vùng, cũng có thể sơ lồng cái thanh quan người, sợ sẽ bị Bảo Nhi trở thành coi tiền như rác, ngoan sao một khoản a. Huynh trưởng đa tâm, Nam Kinh lục triều kinh phấn nơi, tiểu đệ không vẫn là bình yên vô sự. Vương Triều Nho rất là tự tin. Khô vàng trung lắc đầu thở dài vậy là ngươi không biết Bắc Quốc Yến Cơ lợi hại. Thỉnh Tiêu huynh chỉ giáo. Sống nhờ đều phía dưới quan sĩ tử, bình thường có mua kinh trung nữ tử lấy an ủi Tịch Liêu, nhưng mỗi mua sắm nhất cơ, liền có này trong nhà cô tỷ di muội chen chúc tới dụ làm này phu, một khi thụ này mê hoặc, liền cả ngày lưu liền giường che việc, nếu không tinh túy đem hết, chính là túi chung như tắm, tắc nữ tử bốn phía, lại tìm giai ngẫu. Khô vàng trung gật gù đắc ý nói được đạo lý rõ ràng. Bỉ nhân không biết tự ái, cũng là gieo gió gặt bão. Vương Triều Nho không vì khô vàng trung ngôn ngữ sở động. Lời hay khuyên không được đáng chết quỷ, dù sao hoa không phải là nhà mình bạc, khô vàng trung cũng lười khuyên nữa, nhìn tại Vương Triều lập mặt mũi phía trên, lại nói nhiều một câu cái kia Tô Tam Thanh cao khoe khoang, sợ là không dễ dàng như vậy bắt đầu. Vương Triều Nho quạt giấy hợp lại, định liệu trước, tiểu đệ đều có tiến thân chi giai. Lại nói Chu Hậu Chiếu chạy ra Nghi Xuân viện cửa sau, thuận theo ngõ nhỏ một đường chạy chậm, xa xa nhìn đến ngã tư một đội binh lính chạy qua, có thật giật mình hắn tự không dám về phía trước, nhìn bên cạnh một gian tiểu viện treo đèn lồng màu đỏ, cánh cửa thượng chặn treo lên, sau đó mơ hồ nhìn quần đỏ chớp động, hắn một đầu liền chát đi vào. Phía sau cửa là đỏ lên váy nữ tử, tuổi chưa qua mùa hoa, mắt ngọc mày ngài, dung nhan đẹp tốt, gặp đột nhiên xông vào nhân tới cũng không hoảng hốt loạn, giống như thấy người quen, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói công tử ngài đã tới, thỉnh trong phòng tọa. Chu Hậu Chiếu gật gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn nhìn, đi vào trong phòng không gian không lớn, chỉ có nội ngoại hai lúc, thu thập ngược lại sạch sẽ, nhà chính nội bày ra vài cái mâm đựng trái cây mứt hoa quả, đều là tầm thường ăn vặt, xem bên trong giống như là phòng ngủ, vòng lấy nửa thanh giường sưởi, trải nhất giường vải xanh chăn bông. Ngoài phòng nàng kia gặp Chu Hậu Chiếu vào phòng, liền tháo xuống ngoài cửa đèn lồng, nhẹ nhàng tướng môn phi giấu phía trên, lại không biết vừa khép cửa lại phi. Lòng như lửa đốt đinh nhị ra liền một trận gió thoáng qua. Nữ tử nhẹ nhàng bước đi, tùy theo vào nhà, lại nhìn thấy Chu Hậu Chiếu bưng lấy ấm trà miệng đối miệng rầm rầm rót vào trà lạnh, không khỏi kinh hô công tử ra, kia trà nguội lạnh, nô ra cho ngài đổi hồ nóng. Chu Hậu Chiếu xua tay ý bảo không cần, một hơi đổ bán bình trà thủy, mới đem khí tức xuyễn quân, nhất mông ngồi ở trên ghế, nói đa tạ vị tỷ tỷ này. Công tử đến này tới là để mắt nô ra. Nói chuyện gì tạ? Nữ tử cười khanh khách ngồi ở Chu Hậu Chiếu bên cạnh, miệng phun mùi thơm hỏi công tử họ gì? Ta họ Chu, tỷ tỷ đâu này? Nữ tử trên người mùi thơm huân được Chu Hậu Chiếu mặt đỏ tim đập. Nữ tử mở miệng cười khẽ nô ra nha, họ Lưu. Hai người ngươi một lời ta một lời lao lập nghiệp bình thường, Chu Hậu Chiếu ra thế đơn giản, cha chết nương không thân, Lưu lại to như vậy sản nghiệp. Hai cái cậu cả ngày theo bên trong nhà mình ra bên ngoài trang điểm này nọ, trong nhà lão quản sự ức hiếp chính mình mấy tuổi nhỏ, còn lão cầm lấy từ chức áp chế chính mình, nói hơn nhiều, vị gia này cũng bắt đầu lau nước mắt. Nữ tử lòng thương tiếc nổi lên, liền vội vàng theo trên người lấy ra một khối hương khăn, đưa cho Chu Hậu Chiếu lau nước mắt, mềm giọng trấn an. Thiếu niên tính tình dịch mở dài, chùi chùi ánh mắt, Chu Hậu Chiếu ngáp một cái, vừa rồi mê rượu, đông dương rượu là thật không ít uống. Lúc này cảm giác say dâng lên, có chút buồn ngủ, tỷ tỷ, ta mệt nhọc. Nữ tử cười, dắt tay hắn vào nội thất, giúp hắn cởi xuống quần áo, Chu Hậu Chiếu vào trong cung bị người khác hầu hạ quen, lúc này đần độn cũng không có để ý, trần chuồng thượng kháng, bọc lấy chăn bông nằm xuống. Chờ nàng kia đem hắn quần áo tại trúc huân lồng thượng treo tốt, nhìn hắn dĩ nhiên từ từ đã ngủ, nữ tử mím môi cười, cũng giải áo váy, trên người chỉ gặp một cái đỏ thẫm cái yếm. tròn trịa mông trắng cùng trong quần đen nhánh bộ lông hiện ra hết không bỏ sót. Nữ tử xốc lên chăn bông, gần sát lấy Chu Hậu Chiếu nằm xuống, vuốt ve cái kia thanh tú lại mang theo một chút tính trẻ con gương mặt, cười nói tốt một cái tuấn tú tiểu công tử. Đôi môi như mưa rơi tại Chu Hậu Chiếu trán, khóe mắt, môi một bên hôn môi. Chu Hậu Chiếu ngủ được mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy tựa vào một cái mềm nhũn thơm ngào ngạt thân thể phía trên, chậm rãi mở hai mắt ra, nghênh diện chính là một tấm xuân ý rồi rào yêu kiều yếp. Tỷ tỷ, ngươi, đừng nói chuyện, tỷ tỷ cho ngươi thoải mái. Nữ tử cắn nhẹ Chu Hậu Chiếu vành tai nói. Một cái tay ngọc nhẹ nhàng vuốt phẳng Chu Hậu Chiếu rắn chắc lồng ngực, thuận theo bụng chậm rãi phía dưới. Chu Hậu Chiếu đột nhiên cảm thấy chăn bông hạ chính mình đi tiểu đồ vật bị một cái ấm áp trắng mịn tay nhỏ một phen nắm chặt, thân thể không khỏi căng thẳng. Nữ tử tay nhỏ giống như người cá linh hoạt, tại hắn bụng, đùi bên trong cùng âm đạo chỗ qua lại khiêu khích sờ soạng, mấy cái kia long căn liền thẳng tắp phình lên. Có lẽ là trong cung dinh dưỡng không tệ, Chu Hậu Chiếu ra hỏa so người cùng lứa đại xuất rất nhiều, nữ tử cũng là mặt lộ vẻ dị sắc, theo sau khanh khách nở một nụ cười quyến rũ. Tay ngọc ngón cái ngón trỏ nhẹ chụp thành vòng, da tốc tuốt, trắng nõn trơn bóng đùi không được cọ sát tiểu hoàng đế hai chân. Chu Hậu Chiếu cảm thấy từng trận sảng khoái nhức mỏi, buồn tiểu càng ngày càng cấp bách, tỷ. Tỷ, ta muốn, tiểu, đi tiểu, còn chưa có nói xong, thân thể không khỏi thẳng tắp, nhất luồng nhiệt lưu theo kê kê chảy ra, phun ra tại chăn bông phía trên. Tỷ tỷ, ta không phải là, cố ý, ta bồi. Tiểu hoàng đế nước mắt đều xuống, tại nhân gia ngủ trên giường thấy, còn đái dầm rồi, điều này cũng quá mất mặt. Vừa mới lau sạch hai tay nữ tử đầu tiên là ngạc nhiên, theo sau cười duyên, ngón trỏ cạo Chu Hậu Chiếu hai má nói cái này không phải là nước tiểu. Chu Hậu Chiếu quẫn bách nói đó là cái gì? Nữ tử điều chỉnh hạ tư thế, ôm lấy Chu Hậu Chiếu đầu, tay ngọc lại lần nữa hạ tham, cầm chặt hắn con cặc, nhẹ nhàng xoa lấy. Chậm rãi nói nam nhân cái này đồ vật kêu dương căn, trừ bỏ dùng đến đi tiểu, còn có thể làm nữ nhân khoái hoạt. Chu Hậu Chiếu gối to lớn bộ ngực, nghe thấy nhàn nhạt mùi sữa, cảm nhận hạ thân không ngừng truyền tới nhanh ý, nói không ra thoải mái, tỷ tỷ kia cũng có cái này dương căn sao. Một trận cười duyên, nữ tử dắt Chu Hậu Chiếu tay tham hướng chính mình âm đạo, nữ nhân nơi này kêu âm hộ, cũng gọi là ngọc môn. Chu Hậu Chiếu vào lông xù bộ lông ở giữa không có đụng đến quen thuộc con cặc, chỉ có hai miếng đầy đặn mép thịt, ở giữa kẹp lấy một đầu toàn là nước khe thịt, tò mò đưa ngón tay dò xét đi vào. Nơi này là nam nhân mất hồn động, ai u, đừng loạn thống, đó là tỷ tỷ đi tiểu địa phương. Nữ tử mạnh mẽ hô đau đớn, hai đầu đẫy đà đùi đem Chu Hậu Chiếu tìm kiếm đạo lý tìm bí bàn tay kẹp chặt. Kinh nữ tử một phen khiêu khích. Chu Hậu Chiếu dưới hông con cặc lại lần nữa phồng lớn đứng thẳng, vui vẻ nói tì tì, ta thứ này giống tôn đại thánh kim chói bồng có thể lớn có thể nhỏ. Nữ tử rất nhanh tuốt vài cái con cặc, nũng nịu nhẹ nói bản sự lớn hơn nữa cũng trốn không thoát lòng bàn tay của Phật Như Lai. Tì tì không phải là Phật Như Lai, là Quan Thế Âm Bồ Tát. Chu Hậu Chiếu ngốc cười láo lĩnh nói. Tay ngọc điểm lấy hạ nóng lòng muốn thử độc nhãn nộ long. Quyền kia tôn giả liền xả thân phổ độ ngươi này tiểu hòa thượng. Như thế nào cái phổ độ pháp? Nam là trời, nữ vì, nam vì dương, nữ vì âm, muốn thiên địa giao thái, âm dương dung hợp, ngươi nói như thế nào phổ độ? Ngọc bốp mang vậy ngón tay châm lấy Chu Hậu Chiếu chán hỏi ngược lại. Chu Hậu đăng báo khi sáng tỏ, một cái xoay người đem người ngọc đè ở dưới người, nâng lấy dưới hông trường thương chính là mãnh đâm. Ai u? Ai nha hai người đồng thời hô đau đớn, như vậy mạo mạo thất thất làm sao có thể chát đối với địa phương. Chu Hậu Chiếu lúc này cả người lửa nóng khó chịu, không quan tâm lại là thúc một cái, vẫn là không có đi vào, bị đâm cho nữ tử Nga mi nhẹ trao lại, vùng mờ u làm đau. Tỷ tỷ làm sao bây giờ? Chu Hậu Chiếu thở hổn hển, lo lắng hỏi. Ngươi mà nằm xuống, tỷ tỷ, nữ tử đem Chu Hậu Chiếu đẩy ngã, giơ cao thân hình. Chậm rãi nhảy qua nằm ở hắn thân hình phía trên, hai chân chia tay, chỉ thấy nàng đẩy lên hai miếng viên cổn mông ngọc ở giữa, lộ ra một mảnh đen nhánh lông mờ u, chỗ thẹn đã là dâm thủy tràn ra, vòng eo chậm rãi trầm xuống, đem kia gật gù đắc ý dương vật toàn bộ nuốt vào âm hộ nội. Chu Hậu Chiếu cảm thấy chính mình đồ vật giống như bị một cái ấm áp ẩm ướt trượt mũ bọc lấy, giống như vô số tay nhỏ tại liên tục không ngừng mát xa, chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác, làm hắn hô to lên tiếng. Thoải mái, tỷ tỷ, ta thật khoái hoạt. A, thật tốt, tỷ tỷ, ân, khoái hoạt, nữ tử hai miếng viên cổn mông ngọc có như trống bỏi cấp tốc dao động xoay, hơi thở thô xuyễn hừ nhẹ. Như vậy động tác nữ tử có thể chủ động nắm giữ sâu cản, cũng là hao tổn lực, mới qua bán thưởng, mông ngọc xoay dao động nâng tỏa tốc độ chậm rãi đánh xuống, tỷ tỷ mệt mỏi, người tại phía trên được không? Tốt, Chu Hậu Chiếu ôm lấy nữ tử xoay người đem nàng đè ở dưới người, nhanh nhìn chằm chằm mép ngọc, hai người tính khi dính sát tại cùng một chỗ, lại vẫn không nhúc nhích. Nữ tử nhắm mắt lại không đợi đến bên trong dự kiến cuồng phong mưa bão, mở mắt nhìn thiếu niên trợn to hai mắt nhìn nàng, nổi giận vỗ hắn mông, ngươi là chết người a, mau nhúc nhích a. Như thế nào động, Chu Hậu Chiếu vô tội hỏi. Mông nâng lên, đại lực rơi xuống, tê, đúng. Cứ như vậy, khí lực lớn hơn nữa một chút. A, tại nữ tử dưới sự chỉ đạo, Chu Hậu Chiếu tiến quân mãnh liệt tiến mạnh, nữ tử đỉnh mông hướng nghênh, làn da va chạm tiếng càng ngày càng vang dội, nữ tử tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn. A, nhân tiểu quỷ đại, ân, thật tốt, đủ kính, lưỡi thơm khẽ liếm đôi môi, nữ tử hai chân gắt gao giao nhau tại Chu Hậu Chiếu lưng sau, kéo theo hắn hướng chính mình càng sâu chỗ thẳng tiến. Chu Hậu Chiếu cảm thấy trong quần vọt tới toàn thân sảng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, tỷ tỷ. Ta lại muốn tiểu. Nhịn một chút, nhịn nữa nhẫn, sờ tỷ tỷ, vú sữa, nữ tử một phen kéo trên người một mảnh cuối cùng nội khố, lộ ra một đôi vừa tròn vừa lớn thỏ ngọc, dâm đãng kêu la nói. Theo lời mà làm Chu Hậu Chiếu cảm nhận trắng mịn xốp xúc cảm, cùng dưới hông ấm áp bó chặt khoái cảm đan vào, không được, tỷ tỷ, ta muốn tiểu. Không nhịn được. Nước tiểu a, nước tiểu đến, tỷ tỷ, hoa tâm, chúng ta, cùng một chỗ, a, nữ tử diễm mị yêu kiều yếp nổi lên một trận hồng phấn, ôm chặt lấy trên người Chu Hậu Chiếu, cảm nhận hắn trên người từng cổ sóng nhiệt không được phun tại chính mình tiểu huyệt chỗ sâu. Chu Hậu Chiếu một đầu chôn ở cặp kia cao thẳng ngọc nhũ, trán mồ hôi li ti cùng trắng nõn bộ ngực mồ hôi hỗn tạp tại cùng một chỗ. Hắn hai người nước sữa giao hòa, như keo dán như nước sơn. Lại hồn không biết bên ngoài không xa đánh cho trời đen kịt. Chương 155, Bắc Kinh một đêm nhị. Mười mấy nha dịch binh lính bị mười mấy cái cẩm y vệ nâng lấy tú xuân đao vỏ quất được đầy đất loạn lăn, liền lăn mang bỏ hướng đến nghi xuân viện cửa sau tuôn trở về. Hai cái hoa phục thiếu niên bị vài cái ác nô vây quanh chính từ cửa sau đi ra, vừa thấy tình cảnh này nổi trận lôi đình, tuổi tác đại người thiếu niên kia kéo một cái tổng kỳ quan cổ áo. Mắng to mười mấy nhân đánh không lại mười mấy cái, các ngươi đều là phế vật sao? Cái kia tổng kỳ sợ hãi nói tiểu hầu gia bất giận, bọn hắn. Nuốt nước bọt, khổ sở nói bọn hắn đều là cẩm y vệ a. Cẩm y vệ thì sao, đánh lại, xảy ra nhân mạng tiểu gia ta khiêng. Thiếu niên này chính là Thọ Ninh hầu Trương Hạc Linh con Trương Tông nói âm thông duyệt, đêm nay hẹn vài cái tiểu đồng bạn uống hoa tửu, kết quả không kêu đến bồi rượu nữ kỹ nữ. Thủ hạ của mình phản bị đánh gãy chân, đà cầu còn phải nhìn chủ nhân, đây là không đem lão Trương gia phóng tại mắt bên trong a, dẫn theo binh mã tư người tập hung, kết quả mọi người ngăn chặn, sửng sốt bị hành hung người phạm chạy, này làm sao có thể kêu tiểu hầu gia không phát hỏa. Hắn thiếu niên bên cạnh là kiến xương hầu Trương Duyên Linh con Trương Tông Kiểm, tuổi tác tiểu vẫn còn so sánh góc sợ phiền phức, khuyên giải nói ca, cẩm y vệ là thiên tử thân quân, thật xảy ra nhân mạng không tốt giao cho. Sợ cái gì, đương kim hoàng thượng là chúng ta anh em bà con, biểu thiếu gia đánh chết vài cái gia nô làm sao vậy? Trương Tông Duyệt hung tợn nhìn cái kia tổng kỳ, ngược lại ngũ thành binh mã tư, tập hung tập không đến, đánh nhau còn không phải là nhân đối thủ, hừ, liền yếu cũng không bằng, lưu lại bọn hắn có ích lợi gì? Cái kia tổng kỳ trên mặt một trận phát sốt, hô to một tiếng các huynh đệ, tiểu hầu gia lên tiếng rồi, đánh lại. Ngũ thành binh mã tư là lục phẩm nha môn. Chức quan không lớn quyền lực không nhỏ, quản lý kinh thành trong ngoài trị an, lửa cấm cùng sơ lý mương máng ngã tư đường đợi việc, tương đương với hiện tại bộ mặt thành phố bảo vệ, giữ trật tự đô thị, công an, phòng cháy tống hợp thể, thành lập mới bắt đầu cũng là một lòng vì công, hành nghề vì dân, láng giềng đồng hương có chuyện lớn chuyện nhỏ nhất hô tức ứng, không lấy một xu, có thể luân lạc tới hiện tại còn kém quan phỉ một nhà rồi, thường ngày trên đường thu bảo hộ phí không ít bị cẩm y vệ ức hiếp. Sớm nín tức cành hông. Hình như người ta thiên tử thân quân thân phận tại kia bày ra, giận mà không dám nói gì, bây giờ có người chống lưng, thù mới hận cũ vừa vặn cùng một chỗ rồi, tấu hắn nha. đám này cẩm y vệ vừa mới hoạt động hoàn gân cốt, chính muốn trở về hướng lên Tư Thỉnh Công, chợt nghe ngao lao nhất cổ họng, đám kia tử nha dịch binh lính lại đột nhiên đánh trở về, ngày thật đánh phía tây đi ra. Khi trước một cái cẩm y vệ hướng đến quả đấm thượng nhổ ra hai nước bọt, không bị đủ đánh, đàn ông thành toàn ngươi, hướng về nghênh diện một cái nha dịch chính là một cái tận trời pháo. Không nghĩ kia nha dịch trốn cũng chưa trốn, tùy ý quyền kia tại chính mình mặt phía trên nở hoa, ôm eo ếch kia cẩm y vệ đại lực cao lại, cẩm y vệ nhất cái té ngã sắp xuống, còn không có biết rõ xảy ra chuyện gì, liền nhìn một cái khác binh lính không biết từ đâu tìm kiếm một viên gạch đầu hướng về đầu mình liền chụp xuống, lúc ấy này xui xẻo quỷ liền ngất đi. Lẽ ra đám này cẩm y vệ đều sở trường về khéo léo cầm nã, thích hợp nhất tại đây ngõ nhỏ quần chiến. Chẳng qua không nghĩ tới một mực uất ức ngũ thành binh Mã Tư cùng Thuận Thiên Phủ đột nhiên nam nhân một phen, làm người ta thực không thích ứng, còn không có phản ứng đã bị đám đông chôn vùi, chỉ còn lại có bị đánh phân. Phế vật, Trương Bưu hung hăng mắng một câu. Tiếp lấy phía trên, Đinh Thỏ tại bên cạnh làm nói. Vâng, đại nhân yên tâm, ti trước cái này đi gọi nhân đến tiếp lấy thu thập bọn hắn. Trương Bưu liền ôm quyền xoay người nhanh chân bỏ chạy. Ta vừa rồi nói không nói rõ ràng. Nhìn chạy trốn không thấy Trương Bưu, Đinh Thọ trong lòng suy nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn nhất bang Tử Hồng quan sát nha dịch binh lính hướng hắn, cười lạnh một tiếng, lập tức nghênh đón. Yêu thương vỗ nhẹ gối lên chính mình bộ ngực phía trên Chu Hậu Chiếu, nữ tử đem một cái hồng giấy bao bọc đưa cho hắn. Đây là cái gì? Chu Hậu Chiếu mở ra hồng giấy, bên trong là một cái Vĩnh Lạc thông bảo. Người vẫn là đồng nam tử, ấn quy củ nên cho ngươi bao cái đỏ thẫm bao. Nữ tử trên mặt nổi lên một tia sầu bi, có thể gần nhất sinh kế không tốt, chỉ có ủy khuất ngươi. Chu Hậu Chiếu không hiểu vì sao cho hắn bao hồng bao, nhưng lại nghe ra đến nữ tử thiếu bạc, trần truồng nhảy xuống giường, cầm lấy chính mình quần áo, trong trong ngoài ngoài nhảy ra tại Nghi Xuân Viện không thường đi ra ngoài bạc, chỉ có cái mấy chục hai, ngượng ngùng nói tỉ tỉ, ta chỉ có những cái này, quay đầu lại cho ngươi đưa một chút. Nhiều lắm, nữ tử kinh hô. Nhìn Chu Hậu Chiếu quang thân đứng ở trên, bận rộn vén chăn lên, trên mặt đất lạnh, mau đi lên. Chu Hậu Chiếu cười hì hì theo tiếng chuẩn bị thượng kháng, chợt nghe cửa phía ngoài phi động tĩnh, có người đẩy cửa tiến đến, la lớn trong nhà, ta trở về. Là ai? Chu Hậu Chiếu ngạc nhiên nghi ngờ. Ta nam nhân, nữ tử khẽ cười nói. Ngươi có trượng phu? Chu Hậu Chiếu rất là kinh hoàng, hắn nếu không thông thế sự. Cũng biết dựa theo đại minh luật bắt được thông dâm có thể trực tiếp chém chết không phạm pháp, huống hồ vị gia này cả đầu đều là thủy hử bên trong võ tòng người bị đánh chết Tây Môn Khánh, Thạch Tú Chí giết Bùi Như Biển kiều đoạn, Nhất Lan lông lốc bò dậy đến luống cuống tay chân hướng đến trên người bộ quần áo. Người hoảng chút gì, nữ tử mặc dù kinh ngạc, vẫn là giúp đỡ hắn mặc quần áo. Có thể không hoảng sao, ta là gian phu, ngươi là dâm phụ, nếu như bị nhân bắt gian tại trận. Hắn vị hoàng đế này thật muốn để tiếng xấu muôn đời rồi, cũng không để ý mặc chỉnh tề. Chu Hậu Chiếu vén mở cửa sổ liền nhảy đi ra ngoài, thất thước rất cao đầu tường. Vị gia này từ nhỏ tập võ, tuyệt không nói chơi, thả người nhảy, tay ban đầu tường, một cái xoay người liền rơi đi xuống. Một cái bạch diện hắn tự tiếp lấy liền tiến phòng, gặp nhà mình nữ nhân trần truồng thân thể đứng ở trên, kinh ngạc nói ngươi đang làm cái gì. Vừa tiến bước một cái khách nhân. Nữ tử sắc mặt cổ quái. Khách nhân, nam nhân quay đầu nhìn nhìn, ta như thế nào không gặp được. Sợ bị nắm gian, từ nơi này vừa đi, nữ tử nhất chỉ cửa sổ. Bắt gian, nam nhân bật cười, hắn không biết ngươi là làm gì nghề nghiệp. Sợ là không biết, nữ nhân lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, đây là hắn cấp bạc. Nhiều như vậy, nam nhân trong mắt đều là sao. Ngươi như thế nào trễ như vậy mới trở về. Nữ tử chậm rãi mặc quần áo, hỏi. Đừng nói nữa, cẩm y vệ nơi nơi bố trí trạm kiểm tra, cũng không biết xảy ra đại sự gì. Nam tử uống miếng nước lạnh, tiếp tục nói ta này ngõ nhỏ cẩm y vệ cùng Thuận Thiên Phủ binh Mã Tư người đánh cho một đoàn loạn, nhân nằm bán đầu ngõ nhỏ, ta phải không mới chạy về. Loạn như vậy, nữ tử lấy ra đồ ăn, bãi tại bàn phía trên, không dám tin tưởng hỏi. Nam tử gật gật đầu, vỗ vỗ Chu Hậu Chiếu lưu lại bạc. Vốn là cho rằng kinh thành tốt kiếm ăn, nhưng cũng không dễ, như là đã có vòng vo, chúng ta vẫn là hồi đại đồng A, quen thuộc, ta hai người đánh đàn hát xong, cũng tốt hơn này ra thịt sinh ý. Nữ tử một chút suy nghĩ, gật gật đầu, người thiếu niên kia tuy nói ngày khác trở về, ai ngờ kia có phải hay không cái tìm cớ, có lẽ chính là một cái khách qua đường thôi. Ngõ nhỏ bên trong, nha dịch binh lính tính cả nhất bang ác nô đều đã nằm ở phía trên. Trương Tông Duyệt huynh đệ hoảng sợ nhìn không ngừng đến gần Đinh Thọ. Oanh, ngươi ác đồ kia, ta chính là Thọ Ninh Hầu chi tử, ngươi dám đem ta như thế nào? Trương Tông Duyệt run run thân thể, ngoài mạnh trong yếu hô. Ba một cái bạt tai, thanh thúy vang dội. Che nóng bỏng cay gò má, Trương Tông Duyệt không thể tin được, chỉ lấy Đinh Thọ, ngươi. Ngươi dám, đánh ta. Ba trở tay lại là một cái, hoàng thượng ném, chính mình mệnh cũng không biết có thể hay không giữ được, đều là bởi vì cái này tiểu vương bát đản, Đinh Nhị Gia quyết định chủ ý, trừ phi hoàng thượng từ trên trời giáng xuống, bằng không liền trực tiếp quất chết con thỏ nhỏ chết bầm này. Tuốt cánh tay kéo tay áo, Đinh Thọ chuẩn bị đại phát thần uy, làm nhiều việc cùng lúc, chợt nghe phía sau bịch, ai u hai tiếng, xoay trở lại đi, ánh mắt không khỏi trợn to. Chương 156, Bắc Kinh một đêm tam. Kinh thành Tây Giao. Bạch Thiếu Gia Xuyên mang theo một đội phiên tử tìm kiếm đang tại nữ nhân trên người khoái hoạt Chu Hậu Chiếu. Tam đang đầu, vì sao phải đem siêu tầm thành nội việc cần làm giao cho Cẩm Y vệ? Kế toàn bộ không hiểu hỏi. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhìn hắn liếc nhìn một cái, thản nhiên nói kinh thành nội nhân viên phức tạp, rắc rối khó gỡ, Cẩm Y vệ thân phận rất tốt ban sai. Có thể ngoài thành quá lớn, Đông Hán người tay không đủ a. Kế toàn bộ tố khổ nói. Hai người một tổ, văng ra tứ tán, có việc dùng lửa khói liên lạc. Bạch Thiếu Gia Xuyên hạ hoàn lệnh, liền bày ra thân hình nhập vào bóng đêm. Một mảnh rừng rậm, hai tên ăn mày nâng một đống làm củi, bước nhanh đi trước. Một cái nói ngươi ngược lại nhanh chút, thật vất vả bắt được người, nếu chậm, liền khẩu thang đều uống không lên. Một cái khác đáp đã biết, ngươi nói tiền này đà chủ yếu là sớm một chút đến hẳn là tốt, chúng ta thời gian sớm quá thoải mái như vậy. Hai người vừa nói vừa đi, không chú ý trên đỉnh đầu tay đỡ chặt Bạch Thiếu Gia Xuyên một đôi mày kiếm nhẹ nhéo tại cùng một chỗ. Một gian lụi bãi miếu sơn thần, châm lấy mấy đôi lửa trải, tụ tập có trăm mười mấy ăn mày, ngao ngao quỷ kêu, ở giữa cỏ dại phía trên càng là ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh vài vòng ăn mày, xuyên qua khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy cùng ăn mày không tương xứng trắng nõn làn da chợt lóe lên. Nguyên bản cung sơn thần đài ngồi lên, kỳ tọa một cái mặt đen ăn mày. Nghiêng đầu nhìn chúng ở giữa đám kia hô to gọi nhỏ ăn mày, trên mặt tràn đầy đắc ý chi sắc. Hắn bên người một cái ăn mày trong tay xào trúc dùng sức gõ một cái, yên lặng một chút, làm tiền đại ca được thứ nhất. Đám kia tử ăn mày chia làm hai bên, lộ ra ở giữa bị hình chữ đại trói chặt thiếu nữ liều mạng giãy giụa, tán loạn tóc dài rối tung tại mặt phía trên miệng bị một khối nhìn không ra nguyên bản nhan sắc bẩn bố ngăn chặn, phát ra ô ô âm thanh. Nguyên bản tuyết trắng làn da phía trên dính không ít bùn bụi, không lớn cáp nhũ thượng có vài chỗ xanh tím vết nhéo, hai đầu thon dài chân ngọc ra sức đặng động, buộc vòng quanh vô cùng động lòng người bắp thịt đường nét, nhìn xem xung quanh ăn mày ánh mắt đăm đăm, miệng phát khô, định lực kém đã bắt đầu thủ dâm. Mặt đen ăn mày chậm rãi đến gần, đắc ý cười gần nói tiểu nha đầu, thức thời nghe lời, về sau liền lưu ngươi chuyên môn hầu hạ chúng ta đàn ông, bằng không đại gia hỏa nhạc xong rồi đem ngươi đưa đến trong kỹ viện. Tùy tại phía sau hắn cái kia ăn mày nhắc nhở tiền đại ca, các nàng này trên người có công phu, sợ là tại kỹ viện bên trong không an phận. Vậy đặt tại chiết tây phương pháp xử lý, đào đôi mắt, đánh gãy gân chân, ném tới trên đường xin cơm, bộ dạng này đáng thương bộ dáng nhất định có thể đòi không ít tiền. Mặt đen ăn mày cười lạnh nói. Vậy thì tốt quá, vừa vặn buổi tối còn có khả năng tiếp lấy bồi các huynh đệ khoái hoạt. Một cái gầy gò ăn mày hắc hắc cười dâm. Lại một cái bước xa tiến lên, bắt lấy một cái trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần bàn chân, phun ra đầu lưỡi không ở tại phía trên liếm láp, thô tiếng xuyễn nói tiền đại ca, ngài nhanh chút phía trên, huynh đệ có thể mau không nhịn nổi. Đám ăn mày cười vang, một cái mặt rỗ tiểu ăn mày đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, một cỗ trắng độc dịch thể vẽ ra nhất đường vòng cung rừng ở thiếu nữ còn tại vặn vẹo bằng phẳng bụng phía trên. Tiểu mặt rỗ, người phi ngựa rồi, đêm nay không phần của ngươi nhi. Đám ăn mày cười nhạo nói. Tiểu ăn mày hung hăng hứ một ngụm, hướng đến cửa miếu đi đến, vừa đến trước cửa, đột nhiên cửa miếu bị đại lực văng ra, tiểu ăn mày lúc ấy liền bị bắn lên, chấn đến trong xó xỉnh ngất đi. Chúng ăn mày kinh hãi, gặp cửa miếu trước một vị thanh niên áo trắng tay cầm quạt giấy, vươn người ngọc lập. Bạch thiếu gia xuyên con ngươi băng lãnh tại miếu nội đảo qua, cái kia thấy không rõ dung mạo nữ tử hiển nhiên không phải là hắn muốn tìm người, cảm thấy thất vọng, xoay người muốn đi. Một cái ăn mày bỗng nhiên cười dâm đãng nói tốt tuấn tú tiểu tử, nếu bán đến trong lễ đường, sợ là có thể thành cái hồng tướng công. Một cái khác hòa cùng nói đúng vậy, ngươi nhìn gương mặt kia, xem kia tư thái, còn có kia da rẻ, so trên mặt đất các nàng này còn muốn câu người, tiền đà chủ, đêm nay các nàng này về ngươi, lão tử ngủ này thỏ ra. Ta cũng thế, tức thì ở giữa ngược lại có hơn phân nửa nhân cải biến khẩu vị. Vị kia tiền đà chủ không có nhiều lời, vừa rồi người trẻ tuổi này vào cửa lộ một tay công phu, lộ vẻ cái hàng cứng, hắn không nghĩ vô vị nhiều cây cường địch, nhưng là nếu do người này rời đi, hôm nay sở vì tiết lộ ra ngoài, đồ đại dũng lão quỷ kia tuyệt không tha cho hắn. Đang tại do dự không định giờ, đã thấy trẻ tuổi nhân đột nhiên dừng lại trở lại, nhoẻn miệng cười, hắn từ không nghĩ đến một người nam tử lại có thể cười đến như thế quyến rũ, không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng nghiêm túc tâm thần. Cái bang đại tín phân đà đà chủ tiền quảng tiến thỉnh giáo các hạ tính danh. Bạch thiếu gia xuyên rung lên ống tay áo, tiêu sái đáp lễ lại, khóe miệng khẽ giơ lên, đông hán tam đang đầu bạch thiếu gia xuyên lấy chư vị tính mạng, kính xin bao dung. Càn Thanh cung bên ngoài, sáng như ban ngày. Hai hàng thái giám cung Nga giơ lên cao đèn cung đình, chia làm hai bên giai bệ, Trương Thái Hậu ngồi ngay ngắn đài cao, mặt cháo sương lạnh, phía sau đứng hầu ti lễ giám chư vị đại đang. Nhìn có chút hả hê nhìn phía dưới quỷ hậu Lưu Cần bọn người. Lưu Cần, Trương Thái Hậu lạnh giọng quát. Có nô tỳ, Lưu Cần theo tiếng bái phục. Tiên Hoàng cùng ai ra niệm mấy người các ngươi nhiều năm đến hầu hạ Đông Cung, có chút phi lao, cho các ngươi người người chấp trường quyền cao, có thể các ngươi lại không nghĩ tới cảm ơn, lật ngược thế cờ Hoàng thượng cấp vứt bỏ, còn có lời gì nói. Trương Thái Hậu lời nói trung lộ ra đậm đặc tức giận. Nô tỳ có tội. Lưu Cần bọn người quỳ xuống thỉnh tội. Trương Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, tỳ lễ giám trưởng Ấn Vương nhà cúi người nói Thái Hậu minh giám, cung bên trong có một ít nhân mượn gần hành chi tiện đảo Hoàng thượng ăn uống tiệc rượu xem du, triều thần đối với lần này có nhiều miệng tiếng, lúc này như không thêm vào nghiêm trị, răn đe, sợ ngày sau này phong càng ngày càng nghiêm trọng, có tổn hại Hoàng thượng thanh danh. Không đợi Trương Thái Hậu mở lời, Lưu Cần dập đầu, nói chỉ cần bình an tìm về Hoàng thượng. Nô tỳ giết quả tồn lưu, toàn bằng thượng ý. Tỳ lễ giám thủ tịch cầm bút Phạm Hanh cười lạnh nói như thế nào tìm. Khâu Tụ tập oán độc liếc hắn liếc nhìn một cái, trầm giọng nói hắn vệ cửu thành đại tác, tin tưởng không cần lâu ngày liền có thể tìm được thánh tung. Cầm bút thái giám từ chí cười nhạo một tiếng, ngoài cung truyền đến tin tức, tứ cửu thành bây giờ gà bay cầu nhảy, vẫn là không có tìm được hoàng thượng tung tích, nếu là Đông Hán còn từ vương công công chấp trưởng. Sao sẽ như thế vô dụng? Tốt lắm, việc khẩn cấp trước mắt là tìm về Hoàng thượng, nói những thứ vô dụng này sự tình làm cái gì? Thái hậu không kiên nhẫn ngắt lời nói. Như thế nào vô dụng, của ta Thái hậu ai, đêm hôm khuya khoát mấy người chúng ta không ngủ thấy cấp Lưu Cần thượng nhãn dược, không phải là nghĩ đem Đông Hán cầm lại đến, Phạm Hanh trong lòng kêu khuất, đột nhiên thoáng nhìn một cái tiểu thái giám hướng đến nơi này tham đầu tham não trộm nhìn. Thái hậu ở đây. Lén lút còn thể thống gì, kéo xuống. Phạm Hanh nhất chỉ tiểu thái giám quát. Thái hậu tha mạng, Phạm công công tha mạng, tiểu thái giám không đợi thị vệ gần người, liền hướng đến trên mặt đất nhất quỳ, không được dập đầu cầu xin, là Ngụy Bân cùng Mã Vĩnh Thành nhị vị công công trở về, nô tỳ quá tới báo tin. Thái hậu mạnh mẽ đứng lên, về phía trước đi mấy bước, vui vẻ nói Hoàng thượng trở về. Tiểu thái giám gương mặt mờ mịt, không Hoàng thượng. Đám người nghe vậy đều là biến sắc. Gọi hắn hai người đi lên, Thái hậu lạnh giọng nói. Ngụy Bân hai người nhất trước mắt trận thế, chỉ biết việc lớn không tốt, hoảng bận rộn quỳ xuống đất hành lễ. Nô tỳ bái kiến quá. Hoàng thượng ở đâu? Thái hậu không đợi hai người nói xong, liền lo lắng hỏi. Nào biết vừa nghe lời này, hai người trên mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc, Hoàng thượng còn không có trở về. Hai người bọn họ tự sẽ không nói tại thanh lâu bên trong cùng thọ Ninh Hầu phủ lên xung đột, cuối cùng tẩu tán, chỉ nói đồ gặp đinh thọ, hoàng thượng làm bọn hắn về trước đến, hai người không dám kháng mệnh mới tự động hồi cung. Nói đúng là các ngươi không biết hoàng thượng mà nay ở đâu. Thái hậu mi mắt buông xuống, cười lạnh hỏi. Hai người lắc đầu, nô tỳ không biết. kéo xuống, đình trượng hầu hạ. Trương Thái Hậu ống tay áo vung khẽ. Đại Hán tướng quân đè lại hai người, dò hỏi Thái Hậu, đánh bao nhiêu? Đánh tới Hoàng thượng trở về mới thôi. Thái Hậu tha mạng a, tha nô tỳ a, hai người kêu thảm thiết bị kéo xuống. Chương 157, Bắc Kinh một đêm tứ. Quỷ mấy người ánh mắt trao đổi, Thái Hậu sát tâm đã động, hôm nay sợ không thể thiện. Có vẻ giống như kia Đinh Thỏ cũng là Lưu Công Công người a. Vương Nhạc khoanh tay cười khẽ. Đinh Thỏ cùng Cần cùng vì hoàng gia hiệu lực, Vương Công Công ý muốn nào ngón tay. Lưu Cần quỳ thẳng thân thể, đối diện Vương Nhạc. Ngay mặt xảo lai xảo khứ, các ngươi trong mắt còn có ai ra? Trương Thái Hậu vỗ tay vịn, quát hỏi nói. Hai người liền vội vàng xin lỗi, Trương Thái Hậu đứng dậy lo lắng qua lại dạo bước, không thể trì hoãn nữa rồi, làm Thuận Thiên Phủ đang tìm kiếm. Vương Nhạc khom người lĩnh mệnh, còn không có đợi hắn rời đi, lại có một cái tiểu thái giám bước nhanh đến đây, Thái Hậu, Hoàng thượng trở về. Đinh Thọ nhắm mắt theo đuôi theo Chu Hậu Chiếu cưỡi bước liễn, Nhất Lưu chạy chậm hướng Càn Thanh Cung chạy đến phụ cận, lại thập phần chân chó thường tiến lên đỡ lấy Chu Hậu Chiếu đi đến cung trước. Nhi Hoàng hỏi mẫu hậu an, Chu Hậu Chiếu đi được rất đế vương Phạm Nhi, từng bước tam giao động chậm rãi dạo bước tiến lên. Thần Đinh Thọ bái kiến Thái Hậu. Thái Hậu thấy hắn hoàn hảo không việc gì, treo lên tâm mới buông xuống, theo sau một trận tức giận, Hoàng thượng. Đêm hôm khuya khoát ngươi đi chỗ nào à? Mẫu hậu, Nhi Hoàng đi. Cái kia, Chu Hậu Chiếu lắp bắp, có chút tinh thần không thuộc về. Thái hậu, Hoàng thượng hôm nay vi phục xuất tuần, làm quen vài cái vào kinh đi thi đều phía dưới sĩ tử, cùng bọn hắn phi thương làm thơ, lấy văn kết bạn, lầm canh giờ, làm hại lão nhân ra ngài quải niệm, thực là thần suy nghĩ không chu toàn, kính xin Thái hậu trách phạt. Đinh Nhị ra cái gì đầu óc? Nửa điểm không sách ở đâu uống rượu, chỉ hướng đến cùng cái gì nhân tại cùng một chỗ phía trên dẫn. Quả nhiên, Thái hậu tò mò hỏi sĩ tử, đều là người nào? Đinh Thọ không nghĩa khí đem mấy vị kia tên thân phận giao cho sạch sẽ, may mắn mấy vị này tiểu gia trừ bỏ Khô Vàng Trung đều là mới vừa vào kinh, chưa kịp làm ra cái gì đá quả phụ môn, lấy tuyệt hậu mộ phần chuyện thất đức, thanh danh còn không có thối đường phố, Thái hậu vừa nghe đều là gia đình quan lại đệ tử. Hoàng thượng tới kết giao cũng không tính mất thân phận, tương lai những người này nhập sĩ làm quan, cũng là một đoạn quân thần tương đắc giai thoại. Minh Triều Hoàng đế ái tài, cũng yêu thích bồi dưỡng nhân tài, hiện tại tuần phủ Thiểm Tây Đô Ngự Sử Dương Nhất Thanh, từ 11 tuổi đến 33 tuổi một mực đi theo Thành Hóa đế bên người, một vị khác Lưu Yun, 8 tuổi khi đã bị Hiến Tông phong vì trung thư bỏ nhân xuất nhập cung đình, trong cung đại môn hạm đối với một cái 8 tuổi tiểu thí hài tới nói tuyệt đối là cái điểm mấu chốt. Dương Nhất Thanh liền bình thường sách lấy này xui xẻo đứa nhỏ tiến tiến lui lui, Chu gặp sâu lại sợ Lưu Yun nhỏ. Sẽ đem tiến cung con bài ngà cấp ngã hỏng, ngoại lệ cho hắn đổi lại ngân bài, bây giờ đại học sĩ Lý Đông Dương, năm đó liền từng bị cảnh thái đế ôm tại đầu gối phía trên uy đường ăn, có mấy vị này châu ngọc ở phía trước, Chu Hậu Chiếu hôm nay trừ bỏ trộm đi xuất cung bên ngoài, vẫn thật là không làm cái gì chuyện sai lầm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn liền đổ mang phiêu sự tình không có người biết. Thái hậu gật gật đầu, coi như tự thân phận, không cùng người buôn bán nhỏ pha trộn đến cùng một chỗ, nhưng nhất triều thiên tử, thân hệ tông miếu xã tắc, không thể làm tiếp như thế khinh xuất việc, sau này tại trong cung đọc sách tự xét lại, không cho phép lại một mình xuất cung. Nhi Hoàng tuân chỉ, Chu Hậu Chiếu quy củ gật đầu đáp ứng. Trương Thái hậu đứng lên, hôm nay rằng co hơn nửa đêm, làm chậm trễ đi ngủ, nàng sớm liền không chịu nổi, chuyện bây giờ đều xử lý xong xuôi. Nhanh chóng trên giường ngủ bù mới là đứng đắn. Thái hậu, Vương Nhạc gặp Thái hậu phải đi, liền vội vàng thấp giọng nói Hoàng thượng niên thiếu xúc động, khó tránh khỏi thụ người bên cạnh mê hoặc, hôm nay nếu không nghiêm trị mấy người, ngày sau sợ có bọn đạo trích tranh nhau noi theo, lại lần nữa dụ dỗ vạn tuế xuất cung. Trương Thái hậu cúi đầu suy nghĩ một phen, hướng về còn quỳ Lưu Cần nói Lưu Cần. Có nô tỳ, Qua Nhi này là người Đông Hán người. Người nói như thế nào trừng phạt? Trương Thái Hậu tung một vấn đề. Lưu Cần nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái, Đinh Thọ nhìn trông mong một bộ đáng thương nhìn nhau bên này, lão thái giám bất phi sở động, cung kính tấu nói tuy không phải hướng dẫn xuất cung chủ mưu, nhưng không biết nặng nhẹ, xúi dục vạn tuế dạ du, nặng trượng 100, tỏ vẻ khiển trách. Mưu bân loại nào công lực, đình trượng 30 ngay tại chiếu ngục bò tuần nguyệt mới có thể dùng mông chạm đất, 100 đình trượng, đây là để ta chết a. Thái hậu, vạn tuế, đáng thương vi thần, tha mạng a. Chấm than, Đinh Thọ thật bị dọa. Mẫu hậu, xuất cung là nhi hoàng chủ ý, Đinh Thọ chính là nửa đường vô tình gặp được, thực mặc kệ hắn sự tình. Chu hậu chiếu vội vàng cầu tình. 100 đình trưởng, nhiều lắm a. Trương Thái hậu nếu không biết triều việc, cũng biết đình trưởng có thể đánh chết người. Tiểu tử này trong thường ngày không ít đậu chính mình hài lòng, thật đem hắn đánh chết rồi, nhưng có điểm luyến tiếc, liền đánh ngũ. 30 a, Ngụy Bân cùng Mã Vĩnh Thành cũng đừng tiếp tục đánh, giáo huấn một phen cũng là phải. Nhi hoàng cung tiễn mẫu hậu, Chu hậu chiếu mắt thấy Thái hậu cưỡi bước liễn xa xa rời đi, xoay người đối với Lưu Cần nói: lão Lưu, cõng ta. Vừa mới đứng dậy Lưu Cần sửng sốt, Chu hậu chiếu con mắt đảo một vòng, như thế nào, không muốn. Nguyện ý nguyện ý, đây là lão nô phúc khí, từ hoàng thượng sau khi lớn lên, rất lâu không cho lão nô cõng. Lưu Cần vừa nói, một bên tồn thân cung eo, dọn xong tư thế. Chu hậu chiếu đem hai cánh tay hướng hắn bả vai nhất đáp, Lưu Cần hai tay nhất thác, đem tiểu hoàng đế lưng thân thể, từng bước đi lên Càn Thanh cung bệ cấp, tại ti lễ giám chư vị đại đang ánh mắt hâm mộ chung đi vào cung nội. Tiểu nhân đắc chí, Phạm Hành hứ một ngụm, tiến đến Vương Nhạc phụ cận, nói: Vương công công, vừa rồi vì sao không còn thêm chút sức, cấp Thái hậu cùng đốt lửa, nhân tiện thu thập Lưu Cần. Vương Nhạc lạnh lùng liếc nhìn giai bệ hạ đứng thẳng Trương Vĩnh bọn người, long long tay áo, bước đi, mấy đại cầm bút thái giám gắt gao đi theo. Đương sự tiểu tử kia mới bị 30 đình trưởng, thụ liên lụy Lưu Cần còn có thể có cái gì trách phạt. Vương Nhạc hừ lạnh nói. Lưu Cần bổn ý muốn thí tốt giữ xe, không nghĩ tới Thái hậu mềm lòng, tiện nghi tiểu tử kia. Từ chí căm giận bất bình. Vương Nhạc bước chân liên tục không ngừng, lắc đầu thở dài: các ngươi a thật đúng là không bằng Lưu Cần, tại trong cung mấy năm nay còn không có cân nhắc thấu Thái hậu tâm tư, ngay từ đầu Thái hậu sẽ không nghĩ xử lý nghiêm khắc tiểu tử kia, Lưu Cần bất quá lấy lùi để tiến, đem nhân tình này nhường cho Thái hậu cùng hoàng thượng mà thôi. Vài người sửng sốt. Cầm bút thái giám Lý Vinh hỏi: Vương công công, lời này nói như thế nào? Thái hậu quản tiểu tử kia gọi là gì? Vương Nhạc hỏi. Từ chí trần chờ phía dưới, không xác định nói: giống như kêu Oa Nhi a. Oa Nhi người, không, cho dù có sai cũng tình hữu khả nguyên, nói điểm chỗ, Vương Nhạc một trận cười lạnh: chúng ta tại ti lễ giám sống an nhàn sung sướng, hiểu biết bế tắc, Lưu Cần đã vô thanh vô tức tại trong cung lại bố trí một viên ám kỳ, vẫn là Tiêu lão công khôn khéo a. Biết rõ tối nay vô công, căn bản sẽ không thăng này vũng nước đục. Phạm Hành cắn răng nghiến lợi nói: thật vất vả có này cơ hội, tối nay sự tình chẳng lẽ cứ tính như vậy. Đông Hán đế đốc Lệ Thường hẳn là từ ti lễ giám nhân vật số 2 thủ tịch cầm bút thái giám đảm nhiệm, muốn hỏi này phê nhân ai tối muốn cho Lưu Cần rơi đài, Phạm công công nhận thức thứ 2, tuyệt không nhân thường thứ nhất. Vương Nhạc mạnh mẽ nghỉ chân, quên đi, nào có vậy liền nghi việc, đàn ông trong cung khiến cho kính. Triều đình thượng còn không phát lực đâu. Chương 158, Bắc Kinh một đêm ngủ. Càn Thanh cung, Noãn Các. Lưu Cẩn kinh ngạc nhìn Chu hậu chiếu sưng lên thật cao mắt cá chân, hoàng thượng, đây là làm sao làm được? Không hay ho thúc dục, Chu hậu chiếu quất quất mũi, lấy công phu của hắn theo phía trên bức tường lật xuống là tứ bình bát ổn, ai nghĩ đến trong ngõ nhỏ trên mặt đất nằm một đám người, hắn một cước dừng ở một cái ngũ thành binh mã tự binh lính trên người. Cái kia quỷ xui xẻo bỗng chốc bị thải chiết chân, chính đức hoàng đế cũng bị đau chân. Lưu Cần ngón tay nhẹ nhàng vừa đụng chỗ đau, đau đến Chu hậu chiếu tê đổ quất một luồng lương khí, lão nô cái này gọi thái y. Lưu Cần rất là lo lắng. Đừng gọi thái y, Chu hậu chiếu bật thốt lên gọi ở Lưu Cần, việc này như thế nào cùng thái y nói, ngủ nhân lão bà, kết quả bị người ta nam nhân chặn phòng ở, trèo tường thời điểm lại đem chân đau rồi. Kiệt trụ chi quân cũng không làm quá như vậy mất mặt sự tình a. Gặp Lưu Cần kinh ngạc nhìn hắn, Chu hậu chiếu gương mặt quẫn sắc, chấm không muốn để cho mẫu hậu biết, bằng không lại nên bị phạt. Lưu Cần một bộ rõ ràng chi sắc, lão nô đi mời thái y viện tân tấn thái y Mai Kim Thư đến, hắn là Đinh Thỏ tiến cử, miệng nghiêm thật sự. Đinh Thỏ, hôm nay đại chấm bị, ủy khuất hắn, có vẻ giống như là hắn cường kéo lấy nhân ra đi dạo. Nhân ra bồi ăn bồi uống bồi ngoạn, phút cuối cùng còn đập một bị đánh gậy, Chu hậu chiếu tâm lý thật băn khoăn. Có thể vì Vạn Tuế gia bị, là phúc phần của hắn. Lưu công công nhìn xem thực mở, an ủi Chu hậu chiếu nói: Vạn Tuế đợi chút, lão nô cái này đi truyền thái y. Vừa thấy Lưu Cần đi ra, Ngoài công chính châu đầu ghé tai Cốc Trọng Dụng mấy người liền vội vàng tiến lên. Lưu công công như thế nào, hôm nay sự tình tính trôi qua sao? Hôm nay sự tình trôi qua, ngày mai còn chưa bắt đầu đâu. Lưu Cần khoát tay chặn lại, ngừng bọn hắn đặt câu hỏi, lạnh lùng nói chúng ta một chốc không xảy ra cung, các ngươi lập tức đưa tay vài món việc. Trương công công, đem hôm nay Càn Thanh cung đang trực người đều xử lý. Trương Vĩnh sừng sốt, vì sao? Cốc Trọng Dụng không kiên nhẫn giải thích Trương công công, cái này không phải là rõ ràng sao, ngươi chân trước phong cung, sau lưng ti lễ giám thì phải tin tức. Càn Thanh cung bên trong có ti lễ giám nội tuyến. Kia tối đa cũng chỉ một hai người, làm gì uổng giết vô tội. Trương Vĩnh cau mày nói. Chúng ta không cái kia nhàn rỗi công phu nhất nhất phân biệt, Lưu Cần sắc mặt âm trầm, nhẹ nhàng phun ra vài chữ thà rằng giết nhầm, tuyệt không lậu giết. Hai người các ngươi, đem hán vệ nhân mã đều thu hồi đến, đêm khuya thiêu diệt triều thần huân thích tội trạng, giao cho trong triều chúng ta người, để phòng ngày mai dùng. Lưu Cần lại chỉ lấy khâu tụ tập hai người nói. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Cốc Trọng Dụng trần chờ nói lớn như vậy chiến trận, ngày mai tai họa nhiều đến bao nhiêu. Lưu Cần ôm khuỷu tay nhìn trời, đắc ý cười nói các quan văn thường nói phúc họa gắn bó, là phúc hay họa còn chưa nhất định đâu. Mấy người tâm lĩnh thần, theo lấy cười, tất cả đều tự động lướt qua chính bị đình trưởng Đinh Đại Thiêm sự. Ngọ môn. Đinh Nhị Gia bị bắt hành hình thời điểm khi thấy bị đánh cho đã hôn mê Ngụy Bân, Mã Vĩnh Thành bị bắt đi, hai người kéo đi lưu lại vết máu nhìn thấy ghê người. Nhìn nhìn bốn phía xoa tay đại hán tướng quân, Đinh Thọ cảm thấy cổ họng có chút phát khô, Cường Hàng nhái hán nói mấy anh em, chúng ta đều là tại một cái nha môn kiếm cơm, thủ hạ chưa chút đúng mực, đừng tốn đàn ông mong. Đầu lĩnh chấp hình chính là cái cẩm y vệ thiên hộ, cười hắc hắc, cúi người xuống nói Đinh đại nhân yên tâm. Chúng tiểu nhân tâm lý nắm chắc. Đinh Thọ cảm thấy này hán tử cao lớn nhìn quen mắt, chăm chú nhìn trong chốc lát, đột nhiên tỉnh ngộ ngươi là tùy ta ra làm cho Triều Tiên, tên là Dương. Tí trước Dương Ngọc, khó được đại nhân còn nhớ rõ. Dương Ngọc gần sát Đinh Thọ bên tai, thấp giọng nói chưa nói Lưu công công tiến cung trước sớm có quá căn dặn, chính là hướng đại nhân dùng thì mình tiền khao các huynh đệ tâm ý, chúng tiểu nhân cũng không có khả năng ủy khuất ngài. Đinh Thọ nghe ra đừng ý, đốc công đã sớm nhắc nhở qua. Dương Ngọc gật gật đầu, Lưu công công tiến cung trước từng lo cùng có người bị phạt, căn dặn hành hình khi không thể tổn thương gân cốt. Trên đời này còn có chuyện gì là này lão thái giám không nghĩ tới sao, Đinh Thọ đầy bụng bực tức, vừa rồi kia nhị vị là trang. Bọn hắn, Dương Ngọc nhếch miệng cười, Lưu công công nói cấp Lưu khẩu khí tựu thành. Được, kia nhị vị không nằm sấp mấy tháng là không đứng lên nổi. Đinh Thọ gật gật đầu, động thủ đi. Vài cái cẩm y giáo ý tiến lên đem hắn tay chân buộc lại, theo sau nhị ra cảm giác hạ thân chợt lạnh, cái kia thiện thêm bảo dưỡng trắng nõn nà mông liền bại lộ ở tại ánh trăng lạnh lùng phía dưới. Ai ai, đánh liền đánh đi, như thế nào còn cởi quần. Bị nhất bang đại nam nhân nhìn chằm chằm chính mình mông nhìn, này lại không phải là nhà tắm tử, Đinh Thọ cũng không này ác thú vị. Đại nhân thứ lỗi. Mông thượng miệng vết thương kết vẩy nếu là cùng quần áo dính tại cùng một chỗ, sợ là không tiện trị liệu. Dương Ngọc bồi tiếp cẩn thận giải thích. Miệng vết thương, còn muốn gặp máu à? Đã trúng đỉnh trượng nào có không thấy máu? Dương Ngọc một bộ hiếm thấy đa quái bộ dạng, vung tay lên hành hình. Đêm hôm khuya khoắt, không có thời gian nhàn rỗi đâu bồi vị gia này tốn hơi thừa lời. Đợi một chút, nói còn chưa nói rõ ràng đâu. Đinh Thọ ngẩng lên đầu, khát cầu đáp án. Phía sau lật mộc đình trượng đã dơ lên thật cao, kéo một cái xinh đẹp trượng hoa, treo tiếng gió ô rơi xuống. Ba một tiếng, Đinh Thọ cảm giác mông tê tê, không đau, này thanh thế kinh người nhất trượng so với hắn hướng đến trên người chụp mỗi bàn tay nặng không đi đến nơi nào. Tích đùng ba, nhất trượng lại một trượng, Đinh Nhị ra hí mắt ôm lấy băng ghế dài, coi như là sao cõng, nga không, sao mông, nói đình trượng cũng là tư lịch a, không thấy kia một chút khoa đạo môn quan lăng đầu thanh. Cả ngày nghiêu bức hò hét bới móc mắng hoàng đế, không phải là vì bị đánh gậy, chỉ cần đánh bất tử, lập tức thành vì thiên hạ danh sĩ. Sĩ Lâm nhìn lên, ta có thể hay không cũng thành vì như vậy tồn tại, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy quá mức, đạo hoàng thượng giả du, phỏng chừng đám kia nghèo kiết hủ lậu chỉ biết nói đáng đánh. Đang lúc hắn tư duy vô hạn phát tán lúc, 10 trượng đã qua, lại đổi một đám người hành hình, mượn cái này lỗ hồng, Dương Ngọc vẻ mặt đau khổ lại thấu. Đại nhân ôi chao, diễn trò cũng phải đi cái toàn trường, này đều gặp đỏ, ngài có thể hay không tùy tiện nhượng mấy cổ họng, cũng để cho chúng tiểu nhân hảo giao kém nha. Gặp đỏ, Đinh Thỏ Cường xoay trở lại, vừa thấy chính mình máu thịt be bét mông, khí vận đan điền, ngao, hét thảm một tiếng, trực tiếp đem Dương Ngọc Dọa Nhất té ngã, mấy vị kia nhận ca hành hình giáo úy trong tay đình trượng đang lang lang rơi xuống đất. Bốn tầng cảnh giới thiên ma chân khí, tại Đinh Đại Nhân vong hình quỷ khóc thần gào phía dưới, xuyên thấu tam đại điện, vang dội nửa thành Bắc Kinh, vô số người theo bên trong mộng đẹp bừng tỉnh, không biết bao nhiêu chính vùi đầu tạo nhân đại kế đàn ông bị sợ héo tới, trực tiếp ảnh hưởng chính đức nguyên niên Bắc Kinh dân cư tăng trưởng. Nhân Thọ ngoài cung, tại cung Nga nâng đỡ vừa mới bước xuống bước liễn Trương Thái Hậu biến sắc, tại sao gọi được thảm như vậy, hôm nay đình trượng xuống tay rất nặng sao, 30 hạ có phải hay không đánh nhiều, liền vội vàng truyền làm bên cạnh nói truyền ai ra ý chỉ, mặc kệ đánh bao nhiêu, còn lại đình trượng đều miễn, nhanh đi nhanh đi.